Chương 1101 vô pháp hứa hẹn tương lai. Đứng đang bị sắt thép hệ thống cùng lục sắc an toàn che khuất bề ngoài, Kim Min Dù cũng rất hiếu kỳ, sửa sang về sau hiệu quả răng ho. Ngươi giữ bí mật biện pháp không tệ a, nếu như không phải ngươi dẫn ta đến, ta chỉ sợ đến xây xong về sau, đều sẽ không nghĩ tới công ty lại có lớn như vậy công trình. Kim Min Dù tán dương, cái này cũng không tính là gì, công ty bộ môn nhiều như vậy, Min Dù tỷ lại bận rộn như vậy. Không biết rất bình thường so răng ho khiêm tốn giảng đạo so răng ho mặt ngoài. Rất bình tĩnh, thực, nội tâm rất đắc ý, dù sao, làm ra dạng này sự tình là mình so răng ho không thể không đắc ý, dù sao, công ty có thể đi cho tới hôm nay, từ nhỏ mèo hai ba con, đến bây giờ, bộ môn hoàn thiện, nhân viên vài trăm người, hắn là đây hết thể đế tạo giả, hắn có đắc ý lý do ta thật hẳn là nghe ngươi lời nói, chờ khai trương thời điểm lại tới, cái này đều tại ngươi. Ngươi liền không thể tối nay nói cho ta biết ta. Kim Min Dù oán giận nói so răng ho kinh ngạc nhìn lấy Kim Min Dù. Đối với nàng không thèm nói đạo lý rất là im lặng phốc. Được, nói đùa đâu, tốt, ta qua cờ bờ S đài truyền hình, còn có một hội nghị chờ ta đâu. Kim Min Dù vừa cười vừa nói này có cần hay không ta đưa ngươi đi so răng ho dò hỏi. Không cần, ta trực tiếp đón xe tới tốt, khó được đi ra một lần, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi trong khoảng thời gian này. Vì cùng cờ bờ S giao tiếp, ngươi đều không có nghỉ ngơi thật tốt, liền thư giãn một tí đi, duy nhất tiếc nuối chính là không có ngươi hồng nhan chi kỷ làm bạn. A Kim Min Dù tối hậu vẫn là không nhịn được trêu chọc một chút so răng ho đưa đi Kim Min Dù, đứng tại khí tức thanh xuân nồng đậm bên đường, so răng ho trong lúc nhất thời có chút mê mang, công tác quá quen thuộc tính để hắn quên nên như thế nào qua buông lỏng nhìn chung quanh một phen về sau. So răng ho tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng dạo chơi mà đi. Đây không phải so răng ho lần đầu tiên tới nơi này, lần thứ nhất, hắn tới nơi này là vì hệ thống nhiệm vụ, mà ở chỗ này một nhà quán cà phê, hắn đụng phải dùn ở ưu nhì còn có nhiệm vụ mục tiêu Ly Sủ Kỳ ủng. Này cái thời gian, chính là Ly Sủ Kỳ ủng nhân khí lúc buộc phát đợi, nàng dâu toàn thịnh thời đại để cho nàng trở thành chạm tay có thể bỏng nhất lưu diễn viên lần thứ hai. Liền là tới nơi này mua sắm bất động sản, chủ hoạch kiến lập tinh không dạp hát lần thứ ba tới nơi này là làm bạn Kang Min Kỳ ủng tham gia vé đút e gót mạ gì ý e tới nơi này du ngoạn lại một lần nữa tiến đến, trở lại chốn cũ, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Thậm chí, có thể tại bên đường tìm đến quá khứ trí nhớ đã lại tới đây so rằng họ trực tiếp qua hướng đã từng đi qua qua nở cà phê. Tìm một chút đã từng kinh lịch cũng rất là không tệ ý nghĩ ngồi tại từng làm qua bên cửa sổ. Nhìn qua đông nghịt đường đi, hưởng thụ lấy buổi chiều này phần điềm tĩnh, so răng ho nội tâm đột nhiên an tĩnh lại. Bây giờ hắn đã rất ít lại có thể một mình ra ngoài cơ hội, hiện tại hắn bởi vì công tác, cùng độ hot của mình nguyên nhân vì ngăn ngừa phiền phức, hắn đều rất ít ra ngoài. Ta kết liên quan tới Pháp Quốc lãng mạn áo cưới hành trình bá xuất về sau, đoạn này bá xuất về sau, tiết mục thu thị suất đề cao 1.5%, cái này khiến tiết mục tổ nhà hưng phấn mỹ lệ phong cảnh, lãng mạn ảnh cưới. Cùng này duy mỹ hôn môi, còn có so răng ho đưa cho Kang Min Kỳ ủng bộ kia áo cưới đủ loại đề tài, đều mang đến vô số thảo luận. Đoạn thời gian kia so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng một lần trở thành đề tài, thậm chí, giữa hai người lời đồn nhiều lần ra, từ hai người. Lần thứ nhất gặp mặt, cùng về sau mỗi một cái gặp mặt chi tiết đều gây nên đủ loại thảo luận có thảo luận, nhân khí tự nhiên tăng vọt. Bất quá, chính là bởi vì so răng ho biểu hiện xuất sắc, thậm chí, có rất nhiều Kang Min Kỳ ủng fan bắt đầu phản chiến, tiếp nhận so răng ho, cái này nguyên bản bị bọn họ coi như địch nhân nam nhân, thừa nhận hắn truy cầu Kang Min Kỳ ủng đối với rất nhiều lý trí fan tới nói, so răng ho người này, vô luận là giá trị con người, vẫn là tài hoa, thậm chí nhân phẩm, đều đáng tin cậy, đem Kang Min Kỳ ủng giao phó cho so răng ho, là một cái lựa chọn tốt. Fan có đôi khi cũng là đơn thuần như vậy, đáng yêu, bọn họ hy vọng xa vời cũng không nhiều. Chỉ hy vọng hết thể mạnh khỏe nói đến, theo tiếp xúc, so răng ho dần dần đã bắt đầu coi Kang Min Kỳ ủng là thành một nữ nhân đến xem, mà không phải một cái vị thành niên tiểu muội muội. Kang Min Kỳ ủng đoan trang ưu nhã khí chất, thanh thuần mỹ lệ bề ngoài nha phù hợp mối tình đầu hình tượng, mỗi lần cùng với nàng. Trong nội tâm luôn có một loại nhàn nhạt mà ấm áp cảm giác hạnh phúc. Loại này cảm tưởng từ Pháp Quốc sau khi trở về, liền càng thêm rõ ràng. Nguyên nhân ngay tại ở đã từng chuyện kia sự tình ưa thích nghe theo so răng ho mệnh lệnh nhu thuận con mèo nhỏ đột nhiên sinh động, vô luận làm cái gì, đều nha tích cực, chủ động, nàng dần dần bắt đầu trộn lẫn mỗi một lần quay chụp nội dung. Đối mặt Kang Min, Kỳ Ung đề nghị, cùng này tha thiết ánh mắt, so răng ho tự nhiên không có khả năng cự tuyệt cho. Nên, gần nhất quay chụp, Kang Min Kỳ Ung thái độ biến hóa rất lớn, giữa hai người hô động cũng bắt đầu nhiều. Vậy thì, hai người tại tiết mục mà biểu hiện càng giống một đôi tình lữ tiếp cận tháng 11 phần, khí trời rốt cục thoát khỏi ngày mùa hè khốc nhiệt, dương quang trở nên ấm áp mà ấm áp. Cái này khiến lứa thích dương quang so răng ho rốt cục có thể hưởng thụ dương quang xuyên thấu qua sáng sủa sạch sẽ cửa sổ, nhìn qua cũng không chướng mắt thái dương, so răng ho từ trong ra ngoài đều tràn ngập hưởng thụ so răng ho hưởng thụ mỉm cười, vừa muốn túi đầu uống cà phê, ánh mắt xéo qua phiết hướng ngoài cửa sổ, đột nhiên sửng sốt, lập tức cười rộ lên, lấy điện thoại ra tìm kiếm một phen, sau đó... Thông qua qua đi tại đại học hỗn trịp bên đường phố Ly Cờ Ý cùng Kang Min Kỳ ủng hai người chính vừa nói vừa cười trò chuyện trong cửa hàng đủ loại thương phẩm, hứng thú nói chuyện chính nồng thơ ý điếm, bên người Kang Min Kỳ ủng điện thoại vang lên ai, hạ ẹ di tỉ tỉ điện thoại đi Ly Cờ Ý hâm mộ. Ghen tị nói Kang Min Kỳ ủng đắc ý cười cười, từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, nhìn sửng sốt một cái, biểu hiện trên mặt đột biến. Rất là ôn nhu ngọt ngào Kang Min Kỳ ủng biến hóa để Ly Cờ Y bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói lầm bầm, lại một ngây ngốc rơi vào ái tình nha đầu làm lâu như vậy bằng hữu, Kang Min Kỳ ủng loại vẻ mặt này, Ly Cờ Y tự nhiên không có hiếm thấy, vậy thì, nàng còn rất rõ ràng, loại vẻ mặt này, Kang Min Kỳ ủng chỉ có tiếp người kia điện thoại mới có thể xuất. Hiện nghĩ đến ra hoặc kia, Ly Cờ Y trong đầu phụ cận hiện hiện trước đây không lâu nha kha cờ hờ bên trong. Chính mình xông lầm phòng của hắn sự tình, trên mặt không khỏi có chút ửng đỏ, người kia sắc thực rất không tệ, nha phù hợp làm bạn trai tiêu chuẩn. Nhìn xem Kang Min Kỳ ủng, bất đắc dĩ lắc đầu, lại không thuộc về mình trên thực tế, nàng trước mắt cũng không muốn nói chuyện yêu đương, chí ít tại sự nghiệp có khởi sắc trước đó, đều không có quyết định này nàng cũng không coi trọng trong khoảng. Thời gian này luyến tình có thể tiếp tục đến lẫn nhau đi vào hôn lễ cung điện, mọi người cũng đều tuổi trẻ. Hứa hẹn tương lai còn quá sớm, nàng còn không muốn ở thơ y điếm na y cho mình một cái trói buộc, nàng còn không có tại sự nghiệp thu hoạch được thành công, yêu đương tuy nhiên ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng là, đồng dạng cũng là nàng chức nghiệp gông xiềng. Chương 1102, ta kết, nhiệm vụ mới. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập mâu thuẫn, có được tất có mất, chỉ ở tại lựa chọn như thế nào mà thôi. Ly Cờ Ý không muốn run nở dê một đoạn không có cách nào cam đoan cảm tình đến ảnh hưởng sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nàng sẽ không lựa chọn nói chuyện yêu đương, nhưng là, nàng lại cũng không tính nhúng tay hảo hưu ý nghĩ. Dù sao, mỗi người nhân sinh đều có chính mình cách đi, người khác không có quyền can thiệp cùng Kang Min Kỳ ủng ở chung, nàng cho tới bây giờ đều không trò chuyện liên quan đến. So răng ho sự tình, dù là, liên lụy một số, cũng chỉ là bản công việc, âm nhạc các loại, hoàn toàn bất quá hỏi giữa hai người cảm tình tuy nhiên không hỏi thăm, nhưng là, Ly Cờ Ý biết Tô Khương trong hai người, thực, cũng chỉ cực hạn tại tiết mục hợp tác, Kang Min Kỳ ủng đối so răng ho có hảo cảm mà thôi, trừ cái đó ra, hai người không có bất kỳ cái gì sự tình nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng hoàn toàn như trước đây thái độ, Ly Cờ Ý thật không biết là có nên hay không nhúng tay, ngăn cản cái này muội. Muội ngốc thầm mến, dù sao, thầm mến thật nha khổ ngươi quan tâm, ngươi chú ý, thậm chí không thu được đối phương hồi phục nhìn vẻ mặt chờ mong, ngọt ngào Kang Min Kỳ ủng, Ly Cờ Ý lý trí từ bỏ ý nghĩ của mình, yên lặng thở dài ồ bà ngươi tốt Kang Min Kỳ ủng điểm điểm nói ra Min Kỳ ủng a ngươi ở đâu so răng ho nhìn ngoài cửa sổ này quen thuộc hai lau người ảnh hỏi thăm ta à ta tại đại học hỗn trịp đường phố phụ cận, cùng Cờ Ý tỷ ở chỗ này chơi đâu Kang Min Kỳ ủng cười giảng đạo hừng, vậy ngươi chuyện. Hướng ngươi bên tay phải, trông thấy đường cái đối diện qua nở cà phê sao so răng ho xác nhận không thể nghi ngờ về sau, chỉ dẫn đạo bên tay phải sao Kang Min Kỳ ủng sức sở, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đường cái đối diện ứng. Nếu như không nóng nảy lời nói, ta mời các ngươi uống cà phê so răng ho mời đạo ốp ạ, ngươi ở chỗ này a Kang Min Kỳ ủng hậu chi hậu giác nói ra không phải vậy đâu, tốt, tuy nhiên, hiện tại dương quang thật tấm áp, bất quá. Tiêu cư cờ tím vẫn là rất đủ ai tranh thủ thời. Gian đến đây đi so răng ho nói ra, sau đó liền cúp điện thoại nhìn qua ngoài cửa sổ vui vẻ không thôi thân ảnh, trên mặt tươi cười Kang Min Kỳ ủng để điện thoại xuống, vui vẻ đối bên người Ly Cờ Y nói ra, răng ho ổn tọa ở chỗ này, hắn mời khách mời chúng ta đi qua uống cà phê. Hai người vừa đi vào quán cà phê đã nhìn thấy So Răng Ho sớm đã chờ tại bên quầy ba đang điểm đồ vật. Răng Ho ổ ạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Kang Min Kỳ ủng vừa thấy mặt liền không nhịn được hỏi thăm So Răng Ho. Quay đầu cười dưới, sau đó ra hiệu chờ một chút, sau đó tiếp tục điểm đồ vật, rất nhanh, liền kết thúc chọn món ăn. Cùng đi hai người cùng đi về vị trí của mình. Ly Cờ Ý cùng Kang Min Kỳ ủng ăn mặc đều rất xinh đẹp. Kang Min Kỳ ủng ăn mặc phấn hồng sắc tay áo dài áo thun, màu lam nhạt quần bò, mang theo một cái to lớn kính râm, ngôi sao phạm mười phần. Ly Cờ Ý ăn mặc màu trắng tiểu viên lĩnh áo sơ mi, quần bò, cũng mang theo một cái to lớn kính râm. Hai người như thế cách ăn mặc cùng nói là điệu thấp, còn không bằng nói quá mức cao điệu. Dù sao, hai người từ thân cao, dáng người nhìn lại, đều thuộc về mỹ nữ cấp bậc, quay đầu dẫn đầu bản thân liền cao. Các ngươi làm sao mang kính râm, chẳng lẽ không biết, hiện tại kính râm thế nhưng là ngôi sao đi ra ngoài thiết yếu đạo cụ. A So Răng Ho hỏi thăm ổ họa, chúng ta cũng là ngôi sao có được hay không? Vậy thì, chúng ta dạng này đại mỹ nữ đi tại trên đường cái, mặc kệ có hay không cái này kính râm, luôn luôn rất dễ dàng gây nên khác người chú ý. A Kang Min Kỳ ủng lấy xuống kính mắt, đối với So Răng Ho lời nói rất là bất mãn, còn không có thói quen sao? Ngươi bây giờ có thể cũng coi là nhân khí thần tượng, đây đều là thành danh về sau bổ sung phẩm. A chẳng lẽ ngươi khi đó không phải vì đứng tại trên võ đài, vạn người vì ngươi gieo họ mà đi đến nghệ nhân con đường này sao? Đi đến đường lớn bên trên bị người nhận ra là một kiện cỡ nào vui vẻ sự tình. A So Răng Ho trêu chọc nói, thôi đi nha phiền phức, A ta thích ca hát cho nên mới có thể xuất đạo. Nào có ổn bạn nói như thế. Kang Min Kỳ ủng bất mãn phản bác, không tệ, có mộng tưởng, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. So Răng Ho vừa cười vừa nói, ổn bạn, ngươi còn chưa nói, ngươi tới nơi này làm gì đâu? Kang Min Kỳ ủng hỏi ngược lại, ta chẳng lẽ liền không thể qua tới nơi này sao? Chỉ cho phép các ngươi nghỉ ngơi, không cho phép ta lợi dụng một chút ta tư nhân thời gian sao? So Răng Ho nói ra, tốt ra ngươi luôn luôn có các loại lý do. Kang Min Kỳ ủng cảm khái nói. So Răng Ho nghe thấy Kang Min Kỳ ủng lời nói, luôn cảm giác nàng là trong lời nói có hàm ý, bất quá, lại không biết nàng chỉ là cái gì. Cờ ý tỉ, ngươi tại sao cùng Min Kỳ ủng đi ra đến? So Răng Ho cười hỏi, hướng một mực yên tĩnh Ly Cờ ý, hai chúng ta vì cái gì không thể đi ra đến? Ly Cờ ý bình thản nói ra, ách, đương nhiên có thế, ta không phải biết người gần nhất đang bốn phía thử kính, khá là bận rộn sao? So Răng Ho yếu ớt nói ra. Nghe thấy So Răng Ho thế mà biết mình hành trình, Ly Cờ Ý không tin cảm giác được một trận ấm áp. Có nhân quan tâm chính mình đều sẽ làm người ta cảm giác hạnh phúc, có lẽ là bởi vì người là một loại có cảm tình quần cư động vật đi. Ly Cờ Ý lời nói nhu hòa nói, thế nào thử kính kết quả? So Răng Ho dò hỏi. Ly Cờ Ý lắc đầu, vừa cười vừa nói, tuy nhiên, nghe ngươi đề nghị, tại phỏng vấn bên trên thật có đột phá, thu hoạch được không ít cơ hội, bất quá, tối hậu, hay là bởi vì thiếu khuyết danh khí, cùng thành tích quan hệ, trừ một số khỏe miệng sắc, cũng không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội. Tốt kiên trì, tổng sẽ thành công, vậy thì, ta cảm thấy, ngươi không nên đem ánh mắt cực hạn tại thần tượng kịch, đô thị kịch phía trên, tầm mắt tại khai phóng một số, cổ trang kịch, khôi hài kịch, ngươi đều có thể thử một chút, dù là không có cơ hội, nhưng là, đối với ngươi tương lai phát triển cũng nha có chỗ tốt. So Răng Ho xách ra bản thân đề nghị, cảm ơn, ta sẽ cân nhắc. Ly Cờ Ý thực tình cảm tạ, nàng có thể cảm giác được So Răng Ho thiện ý cùng chân thành. So Răng Ho không thèm để ý cười, cười, sau đó, dừng lại cái đề tài này, không lại tiếp tục ổn họa. Ngươi thu đến lần tiếp theo tiết mục thông chi sao? Kang Min Kỳ ủng các loại hai người đàm luận xong. Đồ ăn mở miệng giảng đạo, không có A ngươi thu đến gần nhất An Tờ Giờ không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn đơn phương giấu giếm ta liên quan tới quay chụp nội dung sự tình, ta muốn dưới, ân, từ Pháp Quốc sau khi trở về, vẫn đối ta giữ bí mật, mỗi một lần, ta đều là muốn từ ngươi nơi này mới có thể biết lần tiếp theo quay chụp nội dung. Chân thực quá làm giận, phiền muộn A So Răng Ho cười khổ nói, hì hì, ai bảo ngươi tại Pháp Quốc cho người ta kinh hại như vậy vui đâu. Để bọn hắn ôm lấy chờ mong, tại không biết rõ tình huống dưới, ngươi có thể như thế nào biểu hiện, ngươi hẳn là cao hứng A. Từ một cái góc độ khác tới nói, bọn họ tin tưởng ngươi có thể hoàn thành tiết mục quay chụp. A ngươi nhìn ta, đều phải sớm thông chi, mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Kang Min Kỳ ủng đáng thương nhìn lấy So Răng Ho, Ly Cờ Ý Nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng đóng vai đáng thương bộ dáng, tâm lý cảm giác nha ác tụ, cô muội muội này a thế mà tại trước mặt nam nhân tác dụng loại thủ đoạn này, có không có một chút lòng tự trọng a. Min Kỳ ủng, ngươi đây là đang khích lệ ta sao? So răng ho hỏi thăm Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng gật đầu, hiển nhiên, nàng dụng ý không nói cũng rõ. Min Kỳ ủng, các ngươi lần tiếp theo quay chụp muốn đập cái gì? Ly Cờ ỉ chen vào nói hỏi thăm ửng, tiếp theo kỳ quay chụp chuyển vào tân phòng Kang Min Kỳ ủng có. Chút ngượng ngùng giảng đạo cùng ảnh cưới một dạng, phòng cưới đồng dạng để cho nàng miên man bất định, tâm lý mừng thầm không thôi. So răng ho sức sở, không nghĩ tới lại để cho quay chụp cái này khâu, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Min Kỳ ủng, nói như vậy, tiết mục tổ đã an bài tốt phòng trọ sao? Cái này quá hiệu suất ra không khoa học. Alu cờ na ho tiết mục tốt như vậy nói chuyện đâu trong này không có âm mưu đi? So răng ho luôn cảm thấy không thích hợp, trong lòng nghi vấn hỏi. Min Kỳ ủng, choi. Giờ nói cho ngươi thời điểm, biểu lộ có hay không quái gì địa phương răng ho, ngươi tại hoài nghi gì nói ra, ngươi dạng này hỏi, Min Kỳ ủng, căn bản không biết ngươi muốn phải chú ý là cái gì. Ly cờ ý nhắc nhở ta luôn cảm thấy, tiết mục tổ cho chúng ta tìm phòng trọ chỉ sợ sẽ không nha. Lý giải A so răng ho nói ra bản thân suy đoán rõ ràng, xem hắn khách quý phòng trọ cũng có thể thấy được đến. Tiết mục tổ có kinh phí hạn chế A làm sao có thể ca các ngươi tìm hào hoa phòng trọ đâu. Ly cờ ỉ khinh bỉ nhìn lấy so răng ho, đối với hắn suy đoán rất là khinh thường không sao. Dù sao, chỉ là do ở tiết mục quay chụp mà thôi, vô luận cái gì phòng trọ cũng không quan hệ, cho dù là nhà trệt, cũng rất tốt. A Kang Min Kỳ ủng an ủi so răng ho biểu lộ vẫn như cũ có chút lo lắng, cũng không có bởi vì Ly cờ ỉ cùng Kang Min Kỳ ủng lời nói mà yếu bớt mảy may ổn họa. Ngươi có phải hay không đối phòng trọ có đặc thù yêu cầu? A Kang Min Kỳ ủng cẩn thận phát hiện so răng ho lo lắng, ôn nhu dò hỏi, đó cũng không phải, chỉ bất quá ta đối phòng trọ có một loại chấp niệm mà thôi. Đột nhiên, nghe được tin tức này, có chút khó chịu mà thôi. So răng ho lắc đầu nói ra chấp niệm nói một chút. Ly cờ ý cảm thấy hứng thú hỏi, nàng lần thứ nhất gặp được loại suy nghĩ này người, rất là không hiểu nói như thế nào đây, liền cùng có ít người có bệnh thích sạch sẽ. Có người không thích người khác động chính mình đồ vật tương tự, ta thực đối với chỗ ở phương rất kén chọn loại bỏ, chỉ cần điều kiện cho phép, ta nhất định sẽ ở tại thuộc về mình trong phòng, bởi vì, chỉ có dạng này, ta mới phát giác được có nhà cảm giác. So răng ho nêu ví dụ nói ra nhà cảm giác sao? Kang Min Kỳ ủng thì thảo nói ra hy vọng các ngươi bỏ qua cho, ta chẳng qua là bởi vì tiết mục sự tình có chút liên tưởng mà thôi. Min Kỳ ủng, không cần lo lắng. Ta phân rõ ràng tiết mục cùng hiện thực khác nhau. So răng ho nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng suy nghĩ bộ dáng, lên tiếng nói ra ta biết, ổn họa, bất quá, nếu như, có thể làm cho người cảm giác dễ chịu một số, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cùng tiết mục tổ tờ giờ nhóm tiến hành thương lượng một chút tương đối tốt. Kang Min Kỳ ủng cười nói tính toán, lại không ở nơi đó, vậy thì, trừ cố định thời gian, chúng ta thậm chí cũng sẽ không đi nơi nào. Vẫn là không phải hao phí quá nhiều tâm tư. So răng ho khoát khoát tay, cũng không chuẩn bị cùng tiết mục tổ nói chuyện này. Dù sao, trước mắt hết thể có 5 tổ biểu diễn khách quý, tiết mục tổ không có khả năng chiếu cố chính mình, đem hữu hạn kinh phí ném đến trên người mình. Chương 1103 Biên Vũ Nan Đề. Thư giãn nhạc nhẹ du dương phiêu đãng tại trong quán cà phê, sáng sủa sạch sẽ bên cạnh bàn, so răng ho cùng hai vị nữ sinh sướng sở dục đàm. Tuy nhiên, đề tài vẫn như cũ là liên quan đến công tác, nhưng là, lại cũng không lộ ra được bao nhiêu nhàm chán. Ngược lại, mọi người hào hứng đều rất nồng nặc. Răng ho, thực, ngươi hoàn toàn có thể chính mình cung cấp một chỗ tràng sở, sau đó, cung cấp cho các ngươi sử dụng không liền có thể lấy sao? Ta nghĩ ngươi không cần tiết mục tổ tiền, như vậy, tiết mục tổ tự nhiên sẽ nguyện ý, tựa như Min Kỳ ủng món kia áo cưới, không lâu rất tốt sao? Ly cờ y đề nghị. So răng ho lắc đầu. Nói ra, áo cưới cùng phòng trọ sao có thể một dạng đâu? Áo cưới hoàn toàn bị Min Kỳ ủng siêu tầm. Nhưng là, chỗ kia bất động sản lời nói, một khi công khai, như vậy, ta về sau chỉ sợ đều không thể sử dụng. Trông thấy so răng ho không nguyện ý, cái này khiến đề tài chỉ có thể mắc cạn. Hai nữ hải cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng tiết mục tổ có thể cung cấp một tòa đề. So răng ho hài lòng phòng trọ nhìn lấy trầm mặc xuống hai nữ hải. So răng ho nội tâm nha cảm động, nhưng là, hắn lại cũng không muốn lợi dụng năng lực chính mình đến vì tiết mục tổ cung cấp một chỗ phòng trọ. Tuy nhiên, cái này cũng không khó khăn, nhưng là, hắn không muốn cho người ta lưu hắn lại rất đặc thù ấn tượng. Dù sao, nhân ngôn khả úy điệu thấp là so răng ho lớn nhất tôn trọng sự tình, ngẫu nhiên một lần còn tốt, thường xuyên như thế, liền sẽ để người chán ghét ba người tại quan ở. Cà phê ngốc gần một giờ, so răng ho đưa hai người trở lại công ty về sau, so răng ho trực tiếp chạy về phía gìn xét luyện tập thất một tháng qua, các cô gái cũng không bận rộn, có so răng ho trợ giúp các nàng tinh giản hành trình. Các nàng thực cũng không có bao nhiêu hành trình muốn đuổi trong đoàn đội bận rộn nhất phải kể là UEE, còn có Sona ở UN, hai vị lấy diễn nghệ làm chủ thành viên, mỗi ngày đều lại ở trợ lý cùng đi thử kính, vậy thì, bằng mượn các nàng hình tượng, cũng thu hoạch được không ít cơ hội, riêng là UEE, bằng vào tại ngươi là mệnh ta vận bên trong xuất sắc diễn nghệ vì nàng thu hoạch được không ít cơ hội trong khoảng thời gian này, gìn xét cũng không có tập thể hoạt động. Phần lớn thời gian đều là phân tán hoạt động, phân bố tại mình thích lĩnh vực, tỉ như giải huyệt sệ giả cùng nạ nạ hai người trước mắt cũng không tại Hàn Quốc mà là tại Pháp Quốc, đang tham gia Paris tuần lễ thời trang cắt toát, đây đối với các nàng tới nói là một cái cơ hội một lần Paris chi. Hành có thể nói, mang cho gìn xét chỗ tốt rất nhiều, chỉ là giải huyệt sệ giả cùng nạ nạ thu hoạch được cắt toát cơ hội cũng đủ để về liền rượu, trừ cái đó ra. Bằng vào Y Lệ Vân Luyến công ty quảng cáo tại Pháp Quốc đưa lên, gìn xét tên cũng gây nên Pháp Quốc chú ý, tuy nhiên, hiệu quả trước mắt cũng không lớn, nhưng là, xem như mở một cái tốt đầu Y Lệ Vân Luyến quảng cáo chủ yếu là tại Á Châu đưa lên, chờ đến Tống Nghệ về sau, so răng ho tin tưởng, mang cho gìn xét chỗ tốt tuyệt đối là hiện tại gấp mấy chục lần, hắn hiện tại cần làm liền là chờ đợi đi vào gìn xét luyện tập thất. Nhìn lấy Thác Ga Hy cùng bà Hệt Di Răng hai người chính đang không ngừng giao lưu, so răng ho trên mặt nụ cười nên đón Di Răng tỷ, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy lì hệ nở đến, thật không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. So răng ho khách khí nói. Bà Hệt Di Răng quay đầu nhìn xem so răng ho, nhìn hắn một thân cách gắn mặc, vừa cười vừa nói, không sao, ta biết ngươi bận điệu, thực, ngươi không cần phải gấp gáp, như thế vội. Vàng làm cái gì, ta tới. Cũng chỉ là nhìn xem Ga Hy vũ đạo thiết kế thế nào tỉ tỉ không trách tội ta liền an tâm nhiều. So răng ho cười cười, nhìn về phía một bên Park Ga Hy hỏi, Ga Hy tỉ, người vũ đạo thế nào? Park Ga Hy trái tay nắm lấy cánh tay phải cong, tay phải nhẹ nhàng cong lên khẽ bóp cái cằm, một mặt trầm tư nói ra, còn kém một chút cảm giác, ta là người bên Thai Andy bài hát này âm nhạc điện âm 10 phần, hết sức vận luật, nhưng là, nó dù sao cũng là một loại kể ra ái tình ngọt. Ngao ca khúc, cho nên, vũ đạo bệnh lên đến, luôn cảm giác thiếu này phần ngọt ngào vị đạo. Vừa vặn, ngươi là bài hát này người sáng tác, ngươi đang nói một chút bài hát này san nở dê tắc kinh lịch đi không chừng có thể có một ít thu hoạch. So răng ho lạnh nhạt gật gật đầu, tâm lý rất là phiền muộn, hắn có thể nói chuyện gì đâu, hắn có thể giảng đều đã nói ra, hắn đã không có có thể giảng a. So răng ho trầm ngâm một lát, vẫn là không có cái gì có thể cung cấp nội dung. Ngẩng đầu nhìn Y Lệ Nguyên Lợi. Chờ mình bà Hệt Di Răng hai người, hơi chút do dự nói ra, Ga Hy tỷ, nếu không ngươi trước nhảy một chút ngươi biên ra bộ phận, để cho ta cùng Di Răng tỷ nhìn một chút, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, không chừng có thể ở chung vấn đề quan trọng đâu. Bà Hệt Di Răng cũng nha đồng ý ý nghĩ này, bài hát này, tuy nhiên, nàng nắm bắt tới tay thời gian rất lâu, đối với bài hát này, nàng cũng đầy đủ cảm ngộ thời gian rất lâu, tuy nhiên, nàng nhận biết không nhất định hơn được so răng ho, nhưng là nàng vững tin, còn có thể có một fan chính mình giới thiệu văn tắt, nhìn qua vũ đạo, không chừng chính mình thật đúng là có thể giúp được một tay tốt. Ra Park Ga Hy cũng không nhăn nhó, sảng khoái đáp ứng, sau đó, đi đến phát ra thiết bị một bên, phát ra ca khúc, sau đó, đứng tại trước gương, hoạt động một chút tứ chi, sau đó, tại âm nhạc khúc nhạc dạo sau khi kết thúc, theo âm nhạc múa động không hổ là Park Ga Hy. Nhiều năm vũ đạo kinh nghiệm để cho nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều nha. Cảnh đẹp ý vui, vũ đạo lộng lây chói mắt, mỗi một cái mua thân thể dân tộc động đều tràn ngập chương lực, sống động, vũ đạo ở trên người nàng diễn dịch ra thuộc về mình độc nhất vô nhị mị lực. Trách không được Ga Hy luôn nói vũ đạo là nàng toàn bộ, thấy được nàng đối vũ đạo lý giải, cùng biểu hiện, ta tin tưởng nàng xứng với một cái vũ giả thân phận. Nhìn lấy không ngừng mua Park Ga Hy. Bà Hệ Di Răng đang tán thưởng đạo đu nở dê vở y a Ga Hy tỷ thế nhưng là công ty của chúng ta tốt nhất vũ giả. Không có cái thứ hai. So răng ho tự hào nói ra nha, may mắn, lúc trước đem bài hát này giao cho nàng đến biên chế, ta nhớ nàng sẽ cho ra một cái hài lòng đáp án. Bà hệ di răng vừa cười vừa nói thế nhưng là, trước mắt, Gahi tỷ nói nàng khốn cảnh A di răng tỷ, ngươi liền không sợ chúng ta sẽ để cho ngươi thất vọng sao? Bị bà hệ di răng tán thành tuy nhiên vui vẻ, nhưng là, so răng ho vẫn là không nhịn được nhắc nhở, trước mắt vấn đề còn có thời gian, không phải sao có gì có thể lo lắng đâu lại. Nói, ta tự hồ đoán được bài hát này khiếm khuyết cái gì. Bà hệ di răng tự tin nói ra. So răng ho ngạc nhiên nhìn lấy bà hệ di răng, lộ ra rất là chấn kinh. Hắn rất khó làm đến không kinh hãi, phải biết, vừa mới qua đi bao lâu, từ Park Ga Hi Mu A đến bây giờ cũng mới bất quá 2 phút đồng hồ mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, bà hệ di răng liền có ý tưởng, loại thiên tài này hành vi sao có thể không cho so răng ho chấn kinh đâu. Nhìn lấy so răng ho này phảng phất nhìn thượng đế một dạng ánh mắt, bà hệ di răng bất đắc dĩ nhẹ nhàng đánh một chút so răng ho, để hắn lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ giải thích nói, răng ho, không nên hiểu lầm, đối với chi này múa, ta thế nhưng là vẫn luôn co theo vào, cơ hồ mỗi một ngày, ta cũng sẽ cùng Gahi tiến hành liên hệ, cho nên, ta thực vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này thì ra là thế. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biểu lộ có chút xấu hổ. Chương 1104 giải trí đặc nhân, cầu phiếu đề cử. Bà hệ di răng trông thấy so răng ho biểu lộ xấu hổ, lạnh nhạt cười cười. Đối với so răng ho cái này không tệ đệ đệ, nàng thực có chút ưa thích. Từ lúc trước không có tiếng tăm gì trợ giúp chính mình, lại đến cái kia như thế tốt một ca khúc bán cho mình. Cái này đủ để cho nàng cảm động trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh nàng. Đối với nhân tình thế thái nhiều một phần tỉnh táo, đồng thời, cũng nhiều mấy phần chờ đợi, so răng ho, đủ để cho nàng thực tình đối đãi, đương nhiên, chỉ là cực hạn. Tại tỷ đệ quan hệ di răng tỷ, đã có ý nghĩ, nói một chút, không chừng ta có thể cung cấp một số không tệ đề nghị vì thoát khỏi xấu hổ. So răng ho đành phải nói sang chuyện khác tốt ra ân, nói như thế nào đây, ta thực cảm giác Gahi quá mức gợi cảm, vũ đạo vô luận như thế nào nhảy đều có loại cảm giác này. Cho nên, ta muốn bài hát này là ngọt ngào ca khúc bên trong có nam nhân vịt, cho nên, vũ đạo bên trên, có phải hay không hẳn là hơn nữa một số giữa nam nữ hô động, lời như vậy, liền. Muốn tốt rất nhiều. Bà hệ di răng nói ra ý nghĩ của mình so răng ho ngẫm lại, chậm rãi gật đầu, cười nói, không tệ chủ ý, có thể thử một chút. Bà hệ di răng cười gật gật đầu, sau đó, oán trách nói ra, thực, ta vừa rồi liền chuẩn bị cùng Gahi nói. Không nghĩ tới ngươi lì hệ nở đến, còn làm hại Gahi cực khổ nữa một chút. Xem ra, ngươi một hồi muốn bổ sung Gahi tổn thất á ách không thể nào. Gahi tỷ cũng biết so răng ho yếu ớt hỏi thăm. Bà hệ di răng nở nụ cười xinh đẹp, vấn đề không nói cũng. Hiểu so răng ho nhìn lấy nghiêm túc khiêu vũ Park Gahi, trên mặt lộ ra phiền muộn thần sắc. Park Gahi cũng không có tìm so răng ho phiền phức, có mới vũ đạo mạch suy nghĩ, nàng ngay tại một lần công việc lưu bù lên. Bắt đầu cùng bà hệ di răng cùng nhau nghiên cứu lên mới vũ đạo. Nhìn lấy đầu nhập bận rộn bên trong hai nữ, so răng ho bất đắc di lắc đầu, trong công việc nữ nhân đồng dạng không thể khinh thường a, thật sự là rất điên cuồng a. Lặng yên không một tiếng động từ luyện tập thất bên trong chạy đi, không có quấy rầy bận rộn bên trong hai người đứng trong hành lang vang một chút, quay thân hướng đi cách đó không xa một gian khác luyện tập thất. Nơi đó chính là cả dạ luyện tập thất. Đẩy cửa đi vào, so răng ho nụ cười trên mặt chuyển biến làm nghi hoặc a, xe ẳng dễ ổng, làm sao chỉ một mình ngươi ở chỗ này, hắn ở đâu? So răng ho hỏi thăm. Giờ phút này, trong phòng chỉ có Han xe ẳng dễ ổng một người chính trong góc một cái bàn vừa viết lấy đồ vật, người khác nhưng không có tung tích. Han xe ẳng dễ ổng ngẩng đầu nhìn lên trông thấy so răng ho, dừng lại bút, đứng người lên mỉm cười hỏi, ồ bà đến. Là tìm đến tỷ tỷ sao? So răng ho cười gật gật đầu, hắn chỉ cần có thời gian, mỗi ngày đều sẽ tới tiếp dạy huệ dị tan ca. Đối với Han xệ ảng dệ ông bọn người, càng là coi như mội mội đối đại giống nhau đu nở dê vở ơ ý a. Bất quá, xem ra, nàng lâm thời có hành trình a. So răng ho tiếc nuối nói ra, bây giờ, Han tê a e chỉ ổng phụ trách cả dạ hành trình, rất nhiều hành trình chỉ cần không có vấn đề, so răng. Ho cũng sớm đã không nhúng tay vào, liền ngay cả dình xét hành trình, hắn cũng là hiểu biết đại khái, không phải nha chuyện trọng yếu, đều đã giao cho trợ lý phụ trách, cho nên, đối với cả dạ hành trình, hắn cũng không hiểu biết tỷ tỷ hôm nay không có hành trình. Xế chiều hôm nay nàng chỉ có 2 mảnh tiếng trung khóa, bên trên song sau, nàng đi gặp bằng hữu qua lúc đầu nàng muốn tự mình nói cho ngươi, bất quá, điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi điện thoại tắt máy bất quá, tỷ tỷ có cho ngươi. Gửi nhắn tin ngươi có thể tra nhìn một chút Han Sệ Ảng Dệ Ổng giải thích nói dạng này A Ân, ta biết so răng ho cười gật gật đầu, lập tức chú ý tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng trước mặt trên mặt bàn vợ. Hiếu kỳ đi qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy so răng ho đi tới, nhanh chóng khép lại trước mặt vợ. Hiển nhiên không định cho so răng ho nhìn cái gì A thần bí như vậy so răng ho buồn cười nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng ạ, ngươi làm sao cái gì cũng tò mò đâu. Đây là ta tư ẩn Han Sệ Ảng Dệ Ổng thẹn thùng nói tốt tốt tốt. Ta không hiếu kỳ tốt ra ai, con gái lớn không dùng được. Xem ra chúng ta Sệ Ảng Dệ Ổng cũng rốt cục lớn lên A so răng ho qua loa nói ra, bất quá, ngữ khí lại có vẻ lão khí hoành thu ổn ạ, ngươi có phải hay không quá nhàn rỗi, không có công tác muốn làm, mới lại ở chỗ này trêu cợt ta Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai tay chống nạnh, điếu ngoa trừng mắt so răng ho đối mặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng chất vấn. So răng ho nhịn không được cười nói, đúng A Sệ Ảng Dệ Ổng thật thông minh, thế mà đều có thể đoán được ta ý nghĩ A không. Tệ A ta hôm nay thật sự là nha nhàn, làm sao, chẳng lẽ ta không thể cùng Sệ Ảng Dệ Ổng tâm sự sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng sức sờ, lập tức khoanh tay mang theo vô lại nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại, bất quá, cũng không biết bị tỷ tỷ biết, nàng hội nghĩ như thế nào. Han Sệ Ảng Dệ Ổng rõ ràng cũng là đang uy hiếp chính mình, bất quá. So răng ho lại cũng không thèm để ý, bởi vì nàng lời nói cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, chỉ bởi vì người đó không là người khác, mà chính là Park Jae Hoo gì về. Mặt tình cảm, Park Jae Hoo gì đối với so răng ho vẫn luôn rất khoan dung, đương nhiên, cái này cùng so răng ho thái độ có quan hệ, lại trên mặt cảm tình, hắn mặc dù nhiều tình, nhưng là, đối với hắn người yêu, cho tới bây giờ đều nha chân thành, điểm này rất trọng yếu. Đối với nữ hải tới nói, sự thật mặc dù có chút tàn khốc, thậm chí có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là, tối thiểu nhất nàng thu hoạch được so răng ho tôn trọng có người nói qua, người yêu tình nguyện lừa gạt nàng, thậm chí là lừa gạt cả một đời. Thế nhưng là, bí mật cuối cùng cũng có tiết lộ thời điểm, cùng khi đó để lẫn nhau thương tâm mỏi mệt, hướng đi chia tay kết cục, không bằng từ vừa mới bắt đầu, liền cho đối phương một lựa chọn, hảo tụ hảo tán. Đối lẫn nhau đều là phương thức tốt nhất cảm tình cần phải tín nhiệm, so răng ho thái độ tự nhiên đổi lấy đối phương tín nhiệm cùng làm bạn, đây là hắn trừ sự nghiệp bên trên quyết định biện pháp, làm ra làm chính xác lựa chọn các dạng gì như thế, Victoria song cũng là như thế. Nếu như, lúc trước không phải là bởi vì so răng ho biểu hiện, Victoria song lại làm sao có thể một lần nữa trở về chính là bởi vì người yêu nhóm tha thứ, cùng đám nữ hải tử cùng một chỗ thời điểm. So răng ho cho tới bây giờ không có cảm giác được bất luận cái gì câu thúc thế nào, không nguyện ý cùng ổn bà nói chuyện phiếm sao ta nhớ được trước kia, ngươi tại giờ SG công ty thời điểm, ngươi thế nhưng là nha ưa thích tìm ta tâm sự A so răng ho hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm giác có chút đau đầu, nàng. Xem như minh bạch, trước mắt cái này ổn bà thật sự là có rảnh, hạ quyết tâm muốn tìm chính mình tiêu khiển thời gian ai. Ổn bà muốn trò chuyện cái gì đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng cam chịu ngồi xuống, lấy tay chống cái cằm, nói lầm bầm nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng không thể làm gì bộ dáng, so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái, tổng cảm giác mình làm cái gì thiên địa khó chứa sự tình ứng ngươi hôm nay làm sao lại chính mình ngốc ở công ty, ta nhớ được thời gian rất lâu ngươi không có dạng này a so răng ho ngấm lại. Hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không ngẩng đầu lên đáp, ta lại không giống dạng gì tỉ tỉ như thế. Có rất nhiều hảo bằng hữu, không có công tác, ta tự nhiên sẽ ngốc ở công ty, không phải vậy, ta còn có thể đi đâu đây đi đâu đều có thể a dạo phố, mua sắm, lữ hành, đi học, chờ một chút a so răng ho nghị kê dạo phố, mua sắm, lữ hành, đều phải tốn tiền a về phần đến trường, hôm nay không có lớp, ta cũng không thể đi trường học qua thư viện ở lại đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng lật một cái mỹ lệ khinh thường, nói, ra a, thư viện. Lựa chọn tốt ta ngươi không biết, ta đối Hàn Quốc hiểu biết khắc sâu nhất cũng là thư viện so răng ho nhãn tình sáng lên, vui vẻ giảng đạo Han Sệ Ảng Dệ Ổng kinh ngạc ngồi thẳng thân thể, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho là như thế phản ứng thế nào, không tin a so răng ho khỏe miệng ngậm cười hỏi, tự hồ đã sớm đoán được Han Sệ Ảng Dệ Ổng là loại phản ứng này. Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu, tâm lý phun lên hiếu kỳ, rất nhớ biết rõ đạo so răng ho. Cùng thư viện cố sự tìm tơ y đề tài so răng ho hào hứng cũng xông tới, dừng lại một lát, sau đó, đem chính mình đi vào Hàn Quốc sau khi được lịch nói ra nghe xong So Rang Ho giảng thuật. Han Se Ảng Dệ Ổng đối với So Rang Ho hiểu biết lại nhiều mấy phần, cảm thấy hứng thú hỏi, ồn ạ, vậy ngươi lần thứ nhất qua thư viện là cái nào trường đại học thư viện A? Đối mặt chờ mong Han Se Ảng Dệ Ổng, So Rang Ho vừa cười vừa nói, dù sao không phải ngươi này trường đại học. Han Se Ảng Dệ Ổng bất mãn ngoác miệng ra, trừng mắt So Rang Ho, hiển nhiên đối với So Rang Ho lời nói rất là bất mãn. Ngươi tức giận cũng vô dụng, khi đó, ta lại không biết ngươi, ta tự nhiên không có khả năng qua chưa quen thuộc đại học. So Rang Ho nói ra hử, này ộp ạ, khi đó quen thuộc nhất đại học là cái nào trường đại học đâu? Han Se Ảng Dệ Ổng khẽ nói, trung ương đại học. So Rang Ho nói ra ách, này trường đại học nghệ rất nhiều người, A Hi Un Bin tiền bối, Kim Phạm tiền bối, Kim Hi Sun tiền bối, lấy danh tiếng đạo diễn Kang Giờ Giải Các. Loại, ộp ạ, ngươi là bởi vì ai, mới đến đó? Han Se Ảng Dệ Ổng trước mắt, cười hỏi, nếu như ta nói ta chỉ là tùy ý tra được tên, ngươi tin không? So Rang Ho hỏi thăm thôi đi, ngươi cứ nói đi. Han Se Ảng Dệ Ổng khinh bỉ nhìn lấy So Rang Ho, hiển nhiên không tin So Rang Ho lý do thoái thác tốt. Ta là bởi vì Go A Dạ, Ly Dệ Ổng Hy là ở đó học sinh, ta mới biết được nơi đó. So Rang Ho bất đắc dĩ nói ra một đáp án. Go A Dạ, Ly Dệ Ổng Hy ngạch, các nàng tựa hồ cũng là SM công ty nghệ nhân đi. Han Se Ảng Dệ Ổng ngẫm lại, giật mình nói ra, a, ngươi biết các nàng? So Rang Ho ngoài ý muốn nhìn lấy Han Se Ảng Dệ Ổng, không nghĩ tới nàng thế mà biết các nàng. Han Se Ảng Dệ Ổng bất đắc dĩ nhìn lấy So Rang Ho, đối với hắn như thế ngu ngốc lời nói rất là im lặng. Hạ hạ, ta quên, các nàng cũng coi là ngươi tiền bối, so ngươi xuất đạo sớm, ngươi tự nhiên biết. So Rang Ho chê cười nói, ồn ạ, ta tuy nhiên kết giao bằng hữu không có tỉ tỉ nhiều, nhưng là ta đối với cùng thế hệ nghệ nhân vẫn là nha hiểu biết. Ta chỉ muốn xuất đạo thành công, có đại biểu tác nghệ nhân, ta đại bộ GHN đều biết, tuy nhiên, cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là, tư liệu ta vẫn là hiểu biết rất nhiều. A đương nhiên, trừ những này, ta còn biết rất nhiều tiền bối tư liệu. A Han Se Ảng Dệ Ổng tự hào giảng đạo, ách, Se Ảng Dệ Ổng, ngươi mới xuất đạo không lâu, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy chứ? So Rang Ho cảm giác thật bất ngờ. Không nghĩ tới Han Se Ảng Dệ Ổng thế mà còn là một cái giải trí thông á, thật sự là vạn vạn không nghĩ đến nàng đến là làm sao. Làm được đâu. Chương 1105 nữ hải cùng sách. Se Ảng Dệ Ổng, ngươi chừng nào thì đối những tin tức này như thế hiểu biết? So Rang Ho kinh ngạc hỏi thăm. Han Se Ảng Dệ Ổng đắc ý nhìn lấy So Rang Ho, đối với So Rang Ho như thế giật mình phản ứng rất là hài lòng. Cái này có cái gì, ta so ổp à ngươi muốn thông minh nhiều. Bất quá, thực, cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi giống như ta, mỗi ngày đều có đuổi không hết thông cáo, đối mặt đủ loại tiền bối, hậu bối, ta nghĩ ngươi liền không thể không hiểu biết, không phải vậy, chỉ sợ không cẩn thận, ngươi liền biết đắc tội người khác. Han Se Ảng Dệ Ổng thổn thức nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần nhớ lại nhìn thấy Han Se Ảng Dệ Ổng phản ứng, So Rang Ho làm sao có thể vẫn không rõ chân tướng đâu, hiển nhiên. Vừa rồi lời nói để cho nàng nhớ tới đã từng này đoạn không thoải mái hắc sắc kinh lịch. Ngốc nha đầu, có một số việc đáng giá một thân nhớ lại, thế nhưng là, có một số việc, đi qua liền là quá khứ, không cần thiết quá mức để ý. Hắc giải hùa gì? An ủi Han Se Ảng Dệ Ổng mừng rỡ, nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là, này đoạn gian nan kinh lịch lại làm cho nàng không có cách nào quên, cũng không tính quên này đoạn màu xám kinh lịch là trong đời của nàng tối tăm nhất thời khắc, nhưng là, chính là bởi vì này đoạn kinh lịch, lại làm cho nàng có được khó quên nhất thân ảnh. Hì hì, ộp ạ, lại bị ta lừa gạt đến đi. Ta diễn kỹ có phải hay không có tiến bộ a? Ộp ạ, ngươi nhìn ta có phải hay không có diễn viên thiên phú, có thể hay không biểu diễn phim truyền hình đâu? Han Se Ảng Dệ Ổng cởi mở hỏi thăm. So Rang Ho mỉm cười, đối với Han Se Ảng Dệ Ổng tâm tư lòng dạ biết rõ, đã cô gái này quyết định dùng kiên cường đến mặt đối với mình, như vậy chính mình tự nhiên không thể vạch trần nàng. So Rang Ho làm bộ dò xét một phen Han Se Ảng Dệ Ổng, hài lòng gật gật đầu bình luận, rất không tệ, tuy nhiên theo nhân vật chính còn kém một chút, bất quá, là một cái nữ số 2 còn là rất không tệ. A a, ta mới đạt tới tiêu chuẩn này a. Han Se Ảng Dệ Ổng thất vọng giảng đạo, lập tức, ngóc đầu lên. Nhìn lấy So Rang Ho, ngạo kiều nói ra, vị tiên sinh này, ngươi khả năng không hiểu ta, ta thế nhưng là tình không công ty chi thứ nhất nữ tử tổ hợp cả dạ chủ sướng, tương lai Hàn lưu ngôi sao, thế nhưng là idol ai chẳng lẽ bằng vào ta tài nghệ này chỉ có thể làm vai phụ sao? Ừng, hàng cấp đến là rất dài, bất quá, đối với một tên diễn viên tới nói, không có có sức thuyết phục gì so răng ho lắc đầu phủ định đạo sau đó, đứng người lên, hơi hơi cúi đầu, quan sát ngang đầu Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, tốt cười nói. Vị tiểu thư này, ngươi phải biết diễn viên dựa vào là diễn kim mà không phải những hư vô mở mịt đó nhân khí, những vật kia tuy nhiên có thể làm cho ngươi thu hoạch được nhất thời thành công, nhưng là, lại sẽ không thu hoạch được chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành chinh phục bọn họ chỉ có diễn kỹ an này ổn họa. Ta nên như thế nào để cao diễn kỹ đâu? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nghe So Răng Ho lời nói giật mình, So Răng Ho cười khẽ dưới, giơ tay phải lên rối ra ba cái ngón tay ba con đường. Thứ nhất, tương quan. Chuyên nghiệp, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể chọn môn học tương quan nội dung. Thứ hai, nhiều ưu tú văn học tác phẩm, cho mình mạo xương nạp điện, hiểu biết càng nhiều, kiến thức càng nhiều, kinh nghiệm phong phú. Như vậy, biểu hiện cũng sẽ càng thêm tự tại. Thứ ba, quay chụp dò xét vai quần chúng. Tích lưu ý kinh nghiệm. Nghe thấy So Răng Ho trật tự rõ ràng nói ra tam điều, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng có chút sững sờ, giờ phút này, hoàn toàn bị So Răng Ho câu lên hào hứng, mà không phải là bởi vì hiếu kỳ mà. Tuy ý mở ra trò đùa ổng họa, ngươi nói cái này mấy đầu, này một đầu dễ dàng nhất đâu? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cười khổ nói. So Răng Ho dừng lại dưới, cười nói, đầu thứ hai, bởi vì, ngươi chỉ cần qua thư viện, liền có thể hoàn thành. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nghe đến đó sững sờ, lập tức phốc cười rộ lên. Nghe đến đó, nàng xem như minh bạch So Răng Ho lời nói, rõ ràng cũng là đang cùng mình nói đùa, mục đích vẫn như cũ là tại tố nói mình cùng thư viện liên hệ. Có buồn cười như vậy sao? So Răng Ho nghi hoặc hỏi thăm hắn. Cũng không biết Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng là muốn đến hắn cùng thư viện sự tình, còn tưởng rằng nàng cười điểm thấp đâu. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng không có trả lời. Từ phía sau đi qua ý kiến nhỏ nhắn xinh xắn áo ngoài, sau đó, lôi kéo So Răng Ho trực tiếp rời đi. Sệ Ảng Dệ Ổng a ngươi làm cái gì vậy a? Trông thấy Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng không nói lời gì kéo chính mình đi, So Răng Ho lên tiếng dò hỏi. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cước bộ không ngừng, quay đầu đáp, thư viện A Trung ương Đại học Đồ Thư Quan ở, trước cửa đứng tại cự đại đồ thư quán. Trước mặt, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cùng So Răng Ho hai người đứng vững đánh giá trước mặt hết thẻ ổn họa. Ngươi lần đầu tiên tới Hàn Quốc thời điểm, thường xuyên đến nơi này sao? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cười dò hỏi bốn nắn một chút, không phải thường xuyên, mà chính là vẹn vẹn có mấy lần đều ở nơi này. So Răng Ho chăm chỉ đạo. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nghe thấy So Răng Ho nghiêm túc giải thích, tâm tình không tệ nhếch lên khỏe miệng, xem ra ổ bạ thật sự là trưởng tình nhân á ách, vì cái gì nói như vậy? Ngươi nhìn ổ bạ, công ty của chúng ta trong khoảng cách đại học xa như vậy, thế nhưng là, ngươi lại chỉ tới nơi này, Hàn Quốc nhiều như vậy đại học, ngươi lại duy chỉ có ưa thích nơi này, cũng không có bởi vì đường nguyên nhân mà bất kỳ thay đổi nào. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nghiêng đầu nói ra. So Răng Ho ngẫm lại, không thể không thừa nhận đâu. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nói như thế, nha có mấy phần chuẩn xác. Đi thôi ổ bạ, để cho ta cũng tới thăm một chút, tìm một cái ổ bạ vì cái gì đối với nơi này tình hữu độc chung nguyên nhân. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ hỏi thăm. Đối mặt nghịch ngợm Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, So Răng Ho bất đắc dĩ lắc đầu, dạo chơi mà từ đi theo Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đi vào thư viện thăm lại chốn xưa. So Răng Ho lờ mờ còn có thể trông thấy ở chỗ này buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm nhân kính đầu đi theo Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng tại sách trong hải dương vùng ấy, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, So Răng Ho đã chọn lựa một chồng sách ách. Sệ Ảng Dệ Ổng a ngươi làm sao chọn nhiều như vậy sách? A So Răng Ho kinh ngạc hỏi, không người lật xem một lần về sau, càng là lộ ra thật sâu không hiểu. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi không phải mới vừa muốn nhìn một số diễn kỹ phương diện sách sao? Nhưng là, ngươi cái này một đống bên trong tựa hồ cũng là lời nói tác phẩm a, ngươi có phải hay không cầm nhầm? A So Răng Ho nhắc nhở. Không có a, ta lấy cũng là lời nói thư tịch a. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng một bên liếc nhìn trên giá sách thư tịch, một bên khẳng định hồi đáp. Ách, ngươi không phải đã hội mấy loại ngoại ngữ sao? Ngươi sẽ không giống như Sệ Hỉ Ủn mộng muốn trở thành quan ngoại giao đi? So Răng Ho nhịn không được hỏi thăm. Tại hắn trong trí nhớ, hiếu học nữ hài chỉ có SNSG Sệ Hỉ Ủn, nhận biết lâu như vậy, hắn nhìn thấy Sệ Hỉ Ủn phần lớn thời gian cô gái này đều là đang đọc sách, vậy thì cũng không phải là tại giả vờ giả vịt, mà chính là thật tại sách. Này phần nghiêm túc để cho người ta nha ưa thích. Bây giờ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên như thế, So Răng Ho trước tiên liền nghĩ đến cái kia khô khan, làm việc kỹ lưỡng, tính cách có chút cố chấp tiểu gia hỏa. Chương 1106 muốn chắc chắn hắn. Nghĩ đến Sẽ Hỉ Ùn, So Răng Ho đột nhiên ý thức được chính mình tự hồ lại là một đoạn thời gian rất dài không có đi gặp Phen Nhi, tâm lý đột nhiên hơi nhớ nhung cái kia mắt cười mê người nữ hài ổ bạ Han Sẽ Ảng Dệ Ổng bất mãn khe nói, trông thấy So Răng Ho không quan tâm bộ dáng, trên mặt khi thì lộ ra ôn nhu nụ cười, liền biết hắn căn bản tâm tư không ở nơi này. Sẽ Ảng Dệ Ổng, gọi ta chuyện gì lấy lại tinh thần So Răng Ho hỏi thăm ai, ổ bạ, chúng ta đi thôi. Han Sẽ Ảng Dệ Ổng thở dài, cầm từ bản thân chọn vài cuốn sách, dẫn đầu rời đi trước. Tuy nhiên Han Sẽ Ảng Dệ Ổng nụ cười để hắn không hiểu, bất quá, nghe thấy rời đi, So Răng Ho lại nhất thời có tinh thần đối với thư viện, hắn nhưng không có quá vui mừng thú, lúc trước có thể đến nơi đây, hay là bởi vì nơi này có thể hệ thống nhiệm vụ dụ hoặc, mà bây giờ, nơi này lại không có bất luận cái gì có thể hấp dẫn chính mình địa phương. Sau khi lên xe, Han Sẽ Ảng Dệ Ổng đột nhiên nhắm ngay chuẩn bị lái xe So Răng Ho giảng đạo, ổn ạ. Chúng ta thuận tiện. Đón lấy ra huyện gì tỷ tỷ đi đều đã hơn 2 giờ, tỷ tỷ tụ hội cũng nên kết thúc. Thật sao? So Răng Ho nghi hoặc đáp, nhìn xem đã ngã về Tây Thái Dương, gật gật đầu. Thời gian xác thực không sai biệt lắm lúc này, hai người đàm luận nhân vật chính ác ra huyện gì giờ phút này vừa mới giải trừ thân bằng cố hữu nhóm gặp nhau. Giờ phút này, đang cùng ham ở ủn dung hai người cùng một chỗ dạo bước tại trên đường. Cái lần này tụ hội cùng nói là thân bằng cố hữu tụ hội. Chẳng nói là các đại công ty luyện tập sinh. Bên trong tương đối có quan hệ tốt tiểu tụ mà thôi, có thể cùng ác giả huyệt gì nói chuyện rất là hợp ý. Thực cũng không nhiều quen thuộc nhất cũng là ham ở ủn dung, trừ cái đó ra còn có G.I.V. 2 tên đến từ Z nước luyện tập sinh, phỉ cùng tốt chính là bởi vì dạng này, đợi một thời gian ngắn về sau, nàng cũng liền từ tụ hội bên trong rời đi. Cùng ham ở ủn dung đi ra đến đi đi gần nhất trôi qua thế nào ham ở ủn dung quan tâm nói. Bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ, đề tài cũng hiền hòa rất nhiều rất. Tốt ra hết thể hài lòng, liền là có chút nhàn rỗi. Bác giả hùa gì cười nói nhàn rỗi còn không tốt sao? Ngươi bây giờ xuất đạo, tự nhiên không cần giống như ta vậy bận điệu. Mỗi ngày trừ luyện tập vẫn là luyện tập buồn tẻ mà lại không có hy vọng. Ham ở ủn dung cười khổ nói bác giả hùa gì giữ chặt ham ở ủn dung an ủi. Tốt, không nên ôm ván nghiệm. Ai không phải như thế tới A đều là chịu tới trình độ nhất định đồ ăn thu hoạch được xuất đạo cơ hội A quá sớm xuất đạo cũng không nhất định là chuyện tốt, riêng là nữ. Đoàn đoàn đội ở giữa nếu như hợp tác không ăn ý có hay không tốt xuất đạo khúc như vậy, xuất đạo về sau, sợ rằng sẽ càng thêm thống khổ. Ham ở ủn dung ngậm miệng không nói chỉ là cầm thật chặt bác giải hùa gì tay, nàng như thế nào nghe không ra bác giải hùa gì nói là cái gì đây. Năm ngoái thời điểm, cả dạ vừa mới xuất đạo, liền trực tiếp bao phủ tại tân nhân kỳ, loại kia mang theo hy vọng trong nháy mắt chuyển biến làm tuyệt vọng sự tình, chỉ sợ đặt ở ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Bây giờ người không phải khổ tân cam lai sao? Sự nghiệp ái tình xong bội thu, ngươi còn có cái gì không hài lòng đâu? Ham ở ủn dung an ủi, ta có cái gì không hài lòng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắc giải hùa gì mang theo thâm ý nhìn lấy ham ở ủn dung, giải hùa gì ngươi không cảm thấy mình không hạnh phúc sao? Trông thấy hắc giải hùa gì làm rõ, ham ở ủn dung cũng không lại giảng đốc, quan tâm hỏi tham. Đối với ham ở ủn dung quan tâm, bác giải hùa gì nở nụ cười xinh đẹp, ta vì sao lại không hạnh phúc đâu? Ta nhanh mồm nhanh miệng, nói sai cái gì, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bất quá, ta là thật xem không hiểu, cái kia dạng hoa tâm, ngươi liền có thể dễ dàng tha thứ, ngươi cũng không so người khác kém, người có tốt như vậy, hắn đối xử với ngươi như thế. Ngươi liền không cảm thấy thua thiệt sao? Không cảm thấy ủy khuất sao? Ham ở ủn dung lần thứ nhất hỏi ra lời đối với So Răng Ho hòa tâm. Ham ở ủn dung biết thật lâu, mỗi lần nhìn thấy tác giả hùa gì đều hưu tâm hỏi thăm, nhưng là lại lo lắng sẽ để cho tác giả hùa gì xấu hổ. Bây giờ, tại tác giả hùa gì hướng dẫn dưới rốt cục nói ra miệng nói không ủy khuất, không bị thương, vậy cũng là gạt người A thân là nữ nhân. Ai có nguyên nhân cùng khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân đâu? Thế nhưng là không nguyện ý lại như thế nào, ta có thể làm cái gì đây? Hắc giải hùa gì tại thân bằng cố hưu trước mặt phun ra thực tình. Ham ở ủn dung tức giận giảng đạo, đã như vậy, như vậy, ngươi tại sao phải làm đoàn chính mình đâu? Ngươi nên lớn tiếng nói ra, đem những nữ nhân kia từ bên cạnh hắn đuổi đi cho. Thấy thái độ mình á ở ủn dung á ngươi vẫn là như vậy ngay thẳng, nếu như ta thật giống ngươi nói mạnh như vậy thế, xua đuổi khác nữ nhân, chỉ sợ, tối hậu. Rời đi là chính ta. Bác giải hùa gì cười khổ nói trông thấy tính khí nóng nảy ham ở ủn dung, Hắc Dạ Huệ gì chợt nhưng cái này thân bằng cố hữu suy nghĩ chuyện thật đúng là đơn giản a, trên mặt cảm tình sự tình nào có dễ dàng như vậy a, nói gì vậy, chẳng lẽ mình thủ hộ chính mình ái tình cũng không được sao, cũng bởi vì dạng này, hắn lại có thể đuổi đi. Ngươi, điều này nói rõ hắn cũng không thương ngươi, đơn giản là chút chuyện này liền để ngươi rời đi, không giữ gìn bạn gái của ngươi thân phận, vậy ngươi còn cùng hắn qua dưới đi làm cái gì? Ta thật thay ngươi không đáng ham ở ùn dung tức giận bất bình đạo đối với hắn mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thị ta ta cùng các nàng, nếu là lựa chọn, hắn tự nhiên muốn chiếu cố phần lớn người cảm thụ, hắn là loại kia trách nhiệm lớn hơn ái tình người A tính cách nhìn như hiền hòa, nhưng là, nội tâm, lại cực kỳ cố chấp, nếu như, ta thật na ho, tự nhiên chuyện dạng này kết cục, ta nghĩ, ngươi chỉ sợ cũng biết Victoria ạ, xong sự tình đi bác giải hùa gì bất đắc gì nói ra, tối hậu còn điểm ra Victoria ạ xong ham ở ùn dung đương nhiên sẽ không đối Victoria ạ xong cái tên này lạ lẫm. Cái tên này nàng đã nghe vô số lần Victoria ạ xong lúc trước rời đi là như vậy quả quyết, chỉ sợ cũng không thiếu muốn dùng chia tay loại hình thức này đến bức bách so răng ho cúi đầu, nhưng mà đâu, hơn nửa năm thời gian, hắn sửng. Suốt không có chủ động liên lạc qua Victoria ạ xong, cái này còn không thể cho thấy hắn thái độ sao, kết quả, còn không phải trở về ở phương diện này cùng hắn đùa nghịch thủ đoạn, tối hậu, thụ thương khẳng định hội là mình, trừ phi, ngươi thật không thích hắn đây cũng quá vô tình đi ham ở ùn dung giận nói ra vô tình sao không, cái này hoàn toàn là hắn nhất có tình địa phương, đã lựa chọn tách ra, như vậy, vì cái gì không gọn gàng chia tay đâu, lẫn nhau coi như người qua đường, đây chính là đối với. Đối phương tốt nhất tình nghĩa, chỉ có dạng này, mới có thể hoàn toàn gây mất tình cảm lẫn nhau. A bác dạy hùa gì ôn nhu nói ra ách, dạy hùa gì ngươi trúng độc quá sâu a ngươi đây còn thay hắn nói tốt, thật không rõ. Dạng này nam nhân, ngươi ưa thích hắn cái gì, hoa tâm, bội tình bằng nghĩa, có mới nối cũ ham ở ùn dung nói ra ta thích hắn mỗi một điểm, hắn ưu điểm, hắn khuyết điểm, ta đều ưa thích vậy thì, đi cùng với hắn. Thật rất hạnh phúc ác giải hùa gì một bộ hoa si mê gái trai biểu lộ ham ở ùn dung bất đắc. Dĩ lung lay đầu, đối với ác giải hùa gì ý nghĩ rất là không hiểu nhà mình nam nhân tốt, tự nhiên không đủ cũng cho ngoại nhân nghe, cho dù là chính mình tốt nhất bản thân, cũng không có cách nào cùng hưởng phương diện này sự tình đang ham ở ùn dung chuẩn bị tiếp tục thảo phạt so răng ho thời điểm. Ác giải hùa gì điện thoại di động đột nhiên nhớ tới một trận ngọt ngào âm nhạc ham ở ùn dung nghe vì chỗ không nghe thấy âm nhạc. Trong lòng sững sờ, lập tức giật mình đứng lên, nhìn lấy tiếp thông điện thoại. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc ác giải hùa gì, giờ phút này, không thể không nói, nàng thật có một tia hâm mộ cùng ghen ghét đồng dạng thân là nữ nhân, người ta lại tìm xem tìm tơ y thuộc về mình kết cục. Tuy nhiên, bạn trai có chút hoa tâm, nhưng là, ham ở ùn dung lại biết so rằng ho đối ác giải hùa gì tốt vượt qua tưởng tượng. Bằng vào này phần tôn trọng cùng sùng ái cũng đủ để cho bác giải hùa gì phấn đấu quên mình ham ở ùn dung liên tưởng đến chính mình. Nếu như mình là bác giải hùa gì, đối mặt ôn nhu, quan tâm, đa tài đa nghệ, nha có thể kiếm tiền so răng ho, chính mình sẽ hay không làm ra rời đi lựa chọn đâu suy tư một lát, nàng lại một dạng dưới không quyết tâm này, trừ kể trên lý do bên ngoài, càng là bởi vì nghệ nhân con đường này quá cô đơn, quá tịch mịch đối mặt bạn thân huyền diệu. Ham ở ùn dung lần thứ nhất có chút hâm mộ, cho tới nay, vì xuất đạo, nàng đồng dạng giống hắn luyện tập sinh một dạng vứt bỏ quá nhiều, thế nhưng là, cho dù là nỗ lực lại nhiều, kết quả là, lại phát hiện mình ý nghĩa. Nguyên so ra kém người khác, cùng là luyện tập sinh, người ta tuy nhiên xuất đạo kinh lịch có chút long đong, nhưng là, sau khi xuất đạo, lại gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển không ngừng, đồng thời, còn thu hoạch để cho người ta hâm mộ ái tình. Một cái đáng giá phó thác cả đời, che chở cả đời nam nhân nàng đột nhiên cảm giác mình phấn đấu lâu như vậy có chút không đáng ác giải hùa gì cùng người yêu trêu chọc một hồi, nghe được người yêu muốn đến đón mình, nội tâm rất là ngọt ngào, mới vừa. Rồi cùng ham ở ùn dung thổ lộ hết hoàn toàn tiêu tán, nội tâm rất là thỏa mãn, đánh lượng bốn phía một cái, sau đó nói ra mang tính tiêu chí kiến trúc về sau cúp điện thoại, ác giải hùa gì ngẩng đầu nhìn về phía ham ở ùn dung, vung vây tay cơ. Hạnh phúc nói ra, tuy nhiên, hắn nha hoa tâm, nhưng là, đối ta lại là thật tâm, cùng rất nhiều nhân tướng so, ta muốn hạnh phúc nhiều, bởi vì, hắn đã đem ta đau tại thực chất bên trong ta chí ít không phải tình phụ, cũng không phải hắn địa hạ tình nhân đời ta. Là muốn chắc chắn hắn nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, nhìn lấy trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, Ham ở Hùn Dung biết nàng là nghiêm túc. Ham ở Hùn Dung sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Hắc Giác Huy Di, đối với nàng lời nói rất là chấn kinh. Một lúc sau, so răng ho xe liền xuất hiện hai người trong tầm mắt tỉ tỉ. Chúng ta tới ngồi ở phía sau. Han Sệ Ảng Dệ Ổng quay cửa kính xe xuống, cùng so răng ho cùng Ham ở Hùn Dung phất tay ra hiệu lão công tự mình đưa đón, để Hắc Giác Huy Di rất cảm thấy hạnh phúc. Hai người yên lặng lên xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy so răng ho. Bác Dạ Hùa Dì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau khi lên xe, không e rẻ cho so răng ho một cái to lớn kỳ, như thế cử chỉ thân mật để vừa mới lên xe Ham ở Hùn Dung phàn nàn đứng lên uy, ta nói các ngươi muốn thân mật về nhà thân mật qua, chẳng lẽ không biết tại chúng ta loại này độc thân nữ hài trước mặt đại tú ân ái là nha không chính cống sự tình sao. Ham ở Hùn Dung nhịn không được nhắc nhở thế nào, hâm mộ lời nói, như vậy, liền tranh thủ thời gian chính mình tìm một cái đi. Bác Dạ Hùa Dì vừa cười vừa nói tỉ tỉ, chú ý một chút ảnh hưởng a, ta còn vị thành niên đâu a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thầm nói không sao, xem như sớm cho ngươi đi học tốt. Bác Dạ Hùa Dì bưu hán hồi đáp. Nghe thấy tam nữ giao phòng, so răng ho sáng suốt chuyên tâm lái xe, không có tham gia tam nữ ở giữa bạn gái thân mật lấy lòng, hắn vui vẻ tiếp nhận, nhưng là tuyệt không quay đầu lại trộn lẫn ba người ở giữa hô động. Chương 1107 giải thưởng đề danh. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đối với Bác Dạ Hùa Dì như nữ nhân này bộ dáng đã thành thói quen, bất quá bên cạnh Ham ở Hùn Dung cảm giác nha kinh ngạc, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bác Dạ Hùa Dì như thế đâu, như thế có nữ nhân vị bộ dáng, để Ham ở Hùn Dung trong lúc nhất thời đều bị hấp dẫn lấy, hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt ở Hùn Dung. Tỉ tỉ, ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy Dạ Hùa Dì? Tỉ tỉ a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lúc lơ đãng quay đầu chú ý tới bên người Ham ở Hùn Dung biểu lộ, hỏi thăm Sệ Ảng Dệ Ổng bình thường Dạ Hùa Dì cũng là cái này một cái bộ dáng sao. Ham ở Hùn Dung kinh ngạc hỏi thăm, không phải a, loại này bộ dáng tỉ tỉ chỉ có đối mặt ô bạ thời điểm mới có a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra, ách, xem ra răng ho mị lực thật to lớn a. Ham ở Hùn Dung tán thán nói, ở Hùn Dung, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ ta sẽ không có loại này bộ dáng sao? Bác Dạ Hùa Dì hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, bình thường luôn luôn ưu nhã, trên mặt có tối đa nhất một điểm nhàn nhạt mỉm cười bên ngoài, đột nhiên như thế vũ mị, mềm mại bộ dáng, chẳng lẽ ta không nên hoài nghi một chút không? Ham ở Hùn Dung hỏi ngược lại. Hì hì. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ cười rộ lên, nàng đống nhiên cảm giác, hai cái này tỉ tỉ thật đúng là bạn tốt ta, liền ngay cả tính khí đều có chút tương tự. Khụ khụ. Cái kia ở Hùn Dung a, ta là đem ngươi đưa ở đâu, đâu là công ty của các ngươi, vẫn là túc xá đâu? So răng ho mở miệng cắt ngang hai người đối thoại, đưa ta qua công ty đi, ban đêm còn muốn tiến hành luyện tập. Ham ở Hùn Dung trắng liếc một chút Bác Dạ Hùa Dì, sau đó nói Bác Dạ Hùa Dì cũng tương tự trắng liếc một chút So răng ho, hiển nhiên đối với hắn mở miệng ngắt lời đồng dạng bất mãn. So răng ho nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không nhìn hai người ánh mắt, hắn tại chen vào nói thời điểm cũng đã nghĩ đến loại tình huống này, dù sao, nữ nhân ở giữa chiến tranh, tùy tiện cắm vào, tuyệt đối sẽ không có nịnh nọt sáng ngày hôm sau. So răng ho trước kia liền đuổi tới công ty, đến công ty không lâu chỉ nghe thấy tiếng đập cửa mời đến xã trưởng, so hi un kỳ ủng tiền. Bối tìm ngài. So răng ho thư ký đẩy cửa đi tới báo cáo so răng ho, nhưng gật đầu ra hiệu, làm cho các nàng tiến đến rất nhanh. So hi un kỳ ủng xuất hiện tại so răng ho văn phòng. Tiền bối, sớm như vậy liền tới làm, gần nhất qua được không? So răng ho nhiệt tình quan tâm nói. So hi un kỳ ủng cười gật gật đầu, sau đó lại so răng ho cùng đi ngồi vào một bên trên ghế salon. Răng ho, hôm nay ta đến là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. So hi un kỳ ủng đi thẳng vào vấn đề nói ra. So răng ho đại khái có thể đoán được So hi un kỳ ủng ý nghĩ, mỉm cười gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta tiếp vào SBS đài truyền hình mời, bọn họ mời ta viết một cái kịch bản, mà ta từ khi công ty về sau, đã nghỉ ngơi hơn một tháng thời gian, cho nên, ta dự định nhận nhiệm vụ này, không biết công ty là ý tưởng gì. So hi un kỳ ủng nói ra ý chuyện này, thực đã có một đoạn thời gian, tuy nhiên cái này hơn một tháng nàng vừa mới công ty, đang đứng ở nghỉ thời gian cho nên, nàng cũng không nóng nảy, bất quá, nàng là tác giả. Nàng tự nhiên không có khả năng một mực không rảnh rỗi, mà lần này, nàng đến mục đích cũng là muốn biết công ty an bài như thế nào. Nàng công tác so răng ho hiểu biết So hi un kỳ ủng ý đồ đến về sau, cười giải thích nói, ừm, ta biết, nếu như tiền bối thật có ý nghĩ này, như vậy, ta sẽ an bài người cùng SBS tiếp xúc, cụ thể chi tiết phương diện, đến lúc đó, từ công ty cùng bọn hắn trao đổi, tiền bối chỉ cần an tâm sáng tác liền có thể đối với So Giang Ho trả lời. So Hyun Ki Ung gật gật đầu, bất quá. Nàng chờ mong không là chuyện này, mà chính là tiếp xuống công ty động tĩnh Giang Ho, công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn gần nhất có động tĩnh gì không sao tới công ty lâu như vậy, nhưng là, công ty tự hồ không có bất kỳ cái gì phương diện này động tác ga. So Hyun Ki Ung dò hỏi So Giang Ho cười cười, đối với So Hyun Ki Ung vấn đề, coi như nàng không hỏi thăm, qua một đoạn thời gian, hắn cũng chuẩn bị khai hội tiến hành công bố tiền bối, năm nay còn thừa thời gian, công ty điện ảnh và truyền. Hình bộ môn cũng không có một mình quay chụp dự định, liên quan tới quay chụp kế hoạch, cần minh năm mới có thể chính là ném đập, trước mắt công ty quy mô chưa đủ lớn, năm nay tư nguyên đều đưa lên tại tống nghệ cùng ca dao phía trên, hoàn toàn không có cách nào cung ứng kịch bản ném đập. Hy vọng ngươi có thể lý giải. So Giang Ho chân thành giảng đạo. So Hyun Ki Ung lý giải gật gật đầu. Đối với tinh không hiện trạng, nàng cũng hiểu biết một số, điện ảnh và truyền hình bộ môn lại là tân tân thành. Lập bộ môn, không có tư nguyên phân phối cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, nàng nếu là một cái thời gian cụ thể Giang Ho, này sang năm quay chụp kế hoạch có thể đơn giản nói một chút không? Ta muốn biết sang năm có khả năng hay không quay chụp ta tác phẩm. So Hyun Ki Ung nói ra. So Hyun Ki Ung cũng không phải là sốt ruột. Nàng chỉ là muốn biết mình tại tinh không công ty bộ thứ nhất tác phẩm hội thời gian nào ném đập. Dù sao, lúc trước đây là hợp tác một bộ phận tiền bối, chỉ cần kịch bản là tốt kịch bản. Như vậy, sang năm quay chụp trong kế hoạch, nhất định có ngươi tác phẩm. So Giang Ho cam kết thiên ngôn vạn ngữ cũng bù không được một câu nói kia. So Giang Ho rất rõ ràng trước mặt nữ nhân này cần là cái gì, thế là ngay thẳng cam kết đối với So Giang Ho hứa hẹn. So Hyun Ki Ung hài lòng cười rộ lên. Có câu nói này liền đầy đủ, không biết sang năm quay chụp kế hoạch cũng không có quan hệ dạng này. Như vậy, ta liền trở về chăm chú chuẩn bị tác phẩm, ta rất chờ mong ta tại tinh không. Bộ thứ nhất tác phẩm mau chóng ném đập. So Hyun Ki Ung nói ra. Ta cũng chờ mong tinh không công ty bộ thứ nhất độc lập chế tác tác phẩm mau chóng xuất hiện. So Giang Ho nói ra đưa đi So Hyun Ki Ung. Không lâu sau đó, Kim Sun A liền xuất hiện tại So Giang Ho văn phòng. Giang Ho, các đại truyền hình lớn cuối năm các đại âm nhạc tiết mục giải thưởng trúng tuyển bảng danh sách đã công khai. Tin xét trúng tuyển ba đại truyền hình lớn tân nhân thưởng cùng nhân khí thưởng, cả giải trúng tuyển SBS, CBS Music. Ở Ho nhân khí thưởng Kim Sun A báo cáo. So Giang Ho gật gật đầu, nhẹ cau mày hỏi, không có trúng tuyển album vàng sao? Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, có, chỉ có Dìn Sẹt thu hoạch được tân nhân thưởng tư cách. So Giang Ho xoa xoa đầu, thở dài nói, xem ra, còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được ca. Thật sự là không cam tâm, viết nhiều như vậy tốt ca, thế nhưng là, lại không có cách nào thu hoạch được trừ tân nhân thưởng, nhân khí thưởng bên ngoài để danh. Cái này cũng có thể cũng là tư lịch vấn đề đi. Giang Ho, ngươi cũng không cần phiền muộn, giải thưởng vốn chính là chia bánh kem, ngươi cũng hiểu biết chân tướng, vì cái gì còn muốn cho chính mình phiền muộn đâu. Kim Sun A lại cũng có thể nhìn thoáng được không cam tâm. A nếu như tinh không công ty cường đại như vậy, là 10 đại bản thưởng dù sao cũng nên có một chỗ của chúng ta. A So Giang Ho cảm khái nói, tốt, chúng ta chạy tới rất nhiều công ty phía trước A, phải biết rất nhiều công ty tại chúng ta cái này năm thời điểm còn làm không được chúng ta loại trình độ này đâu. Kim Sun A an ủi. Chương 1108 đối thủ đã vi chia. Bởi vì giải thưởng sự tình, So Giang Ho tâm tình một ngày đều không có quay lại, làm lên sự tình đến cũng để không nổi tinh thần. Răng rắc đóng chặt cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, lộ ra một cái khe hở. Một lát nữa, một vòng xinh xắn thân ảnh nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Nữ hài đi vào công ty, phát hiện So Giang Ho một mặt bình tĩnh phát giang đốc, nữ hài im ắng cười cười, sau đó, rón rén chậm rãi hướng đi bên cạnh bàn làm việc vừa mới vừa đi tới So Giang Ho sau lưng, nhìn lấy So Giang Ho cũng không có phát giác chính mình, vụng trộm cười cười, sau đó, đưa tay chuẩn bị che So Giang Ho con mắt lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Ngay tại nữ hài chuẩn bị hành động trong nháy mắt, trước mặt đột nhiên vang lên một trận sùng ái hỏi thăm. Nữ hài nghe thấy truyền đến lời nói, trò đùa quái đản tâm tư nhất thời tiêu tán, rất tức tối ngoác miệng ra, bất mãn thả tay xuống, khe nói, hừ, bại hoại, đã sớm liền phát hiện ta, vì cái gì, cho tới bây giờ mới vạch trần, đã không vạch trần, vì cái gì không. Đợi được ta thành công, liền xem như hống ta một chút cũng không được sao. So Giang Ho giữ chặt nữ hài tay, đem nàng kéo đến chân của mình bên trên, ôm nàng, bất đắc dĩ nói ra, thiến tỷ, ngươi thật đúng là không thể nói lý a. Lần trước, ngươi mới vừa vào cửa, ta và ngươi chào hỏi, ngươi nói ta không có tình thú. Lần trước nữa, ngươi đến là thành công, kết quả, ta phản ứng bình thản, ngươi còn nói ta lừa gạt ngươi, đối ngươi không thành thật, ta lần này nào còn dám làm bộ bị ngươi hủ đến a không? Phải vậy, ta còn không biết ngươi lại sẽ nói ta cái gì đâu hử, ngươi liền đối ta như thế không kiên nhẫn sao? Hiện tại hống liên tục đều không hống ta. Victoria song phàn nàn nói, ách, nghe thấy Victoria song nói chuyện, so răng ho tràn ngập bất đắc dĩ. Quả nhiên, nữ tử vĩnh viễn đều có lý a. Hôm nay không phải chu mạt ngươi tại sao có thể có thời gian tới đây chứ? Ôm lấy Victoria song nguyện chuyển mềm mại bên hông, so răng ho dò hỏi, ta đi tham gia MV quay chủ, vừa mới làm xong, ngay tại ngươi công ti phụ cận, cho nên, Lý Hễ Nở đến trả lại ngươi ăn bữa trưa. Victoria xong giải thích nói, thanh âm bên trong tràn ngập ngọt ngào, tìm ta ăn cơm a, vậy chúng ta bây giờ đi thôi, chúng ta đi tìm giải quyết gì sau đó, cùng đi ra ăn. So răng ho nhìn nhìn thời gian, xác thực đến ăn cơm trưa thời gian, cũng không có cự tuyệt. Victoria xong nghe thấy so răng ho nâng lên mắt giải quyết gì, biểu lộ tràn ngập ghen ghét, rất là bất mãn nhìn lấy so răng ho, làm sao ngươi cứ nói đi. Ta tới tìm ngươi cũng là muốn đơn độc cùng ngươi ăn một bữa cơm, nhưng là, ngươi lại muốn tìm giải quyết gì, ngươi có phải hay không không thích cùng ta đơn độc ở chung một chỗ a? Victoria song tức giận nhìn lấy so răng ho cười khổ, biết trong ngực đại nữ người tức giận, bất đắc dĩ ôm chặt nàng hôn một cái. Này hồng nhuận phơn phất môi son, trấn an nói, các ngươi đều là ta bà bối, ta làm sao có thể không thích cùng các ngươi ở chung một chỗ đâu, thế nhưng là, ngươi cũng phải biết bây giờ chúng ta đều là nghệ nhân á. Tuy nhiên, danh khí còn không có đạt tới đi nhờ cấp nghệ nhân trình độ, nhưng cũng là bình dân nhân vật á. Chúng ta qua nơi công cộng đi ăn cơm, đơn độc ở chung một chỗ rất dễ dàng xuất hiện lời đồn á, nhiều rồi cái trước người, liền sẽ không có loại này lo lắng á hử. Ta nhìn ngươi chính là quên không để cho, ngươi nói một chút, chúng ta trong mấy người, ngươi thích nhất ai? Victoria song căn bản không để ý tới so răng ho lý luận, truy vấn đều ưa thích so răng ho không cần nghĩ ngợi bật thốt lên, không được, nhất định phải chia cấp bậc. Victoria song không hài lòng so răng ho như thế không rõ ràng trả lời, truy vấn các ngươi với ta mà nói một dạng trọng yếu, vì cái gì nhất định phải phân ra cấp bậc đâu? So răng ho phiền muộn hỏi thăm, đương nhiên muốn phân cái cao thấp, không phải vậy trong nhà về sau ai nói tính toán a? Victoria song lý do rất là đầy đủ, ách, trong nhà chúng ta không có cái quy củ này. Đi so răng ho đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn phiền nhất vấn đề chính là loại này ai cao ai thấp vấn đề, tại sao không có, vẫn luôn có đi, không phải vậy dạy gì vì cái gì chiếm lấy ngươi thời gian nhiều nhất đâu? Victoria song chất vấn, ách, cái này không phải là bởi vì chúng ta tại vừa đi làm sao? So răng ho xấu hổ giải thích nói, hừ, còn không phải ngươi yêu nàng nhiều một chút. Victoria song chu môi nói ra. So răng ho á khẩu không trả lời được, nhìn lấy ngồi tại chân của mình bên trên hơi có vẻ điêu ngoa Victoria song, tâm lý lại là như vậy ưa thích hắn nha, ưa thích hiện tại Victoria song, mặc dù hơi nhỏ điêu ngoa, tiểu bướng bỉnh, nhưng là, đây hết thể đều là bởi vì yêu chính mình, hắn phân rõ cái gì là yêu, cái gì là cố tình gây sự đối với yêu chính mình. Victoria song, hắn không có khả năng cường ngạnh tốt, ngươi nói đi chúng ta đi đâu ăn cơm, bất quá, coi như không mang theo giải quyết gì, như vậy, chúng ta cũng phải cùng nàng chào hỏi a. So răng ho chịu thua nói ra, hì hì, vẫn là lão công tốt nhất. Victoria song trong nháy mắt mặt giãn ra mà cười, ôm so răng ho hạnh phúc tới gần so răng ho. Trong ngực nghe này cỗ nhàn nhạt mùi thơm, so răng ho thân thể cái nào đó bộ vị đột nhiên phát sinh biến hóa, đè vào người yêu tư mật vị trí sắc lang. Victoria song hờn dỗi tại người yêu bên thai nói ra. Victoria song thanh âm để so răng ho dục hỏa dâng lên, hận không thể liền mà đem nàng chính pháp tốt. Yêu tinh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. So răng ho nói sang chuyện khác, dù là hắn có cái này sắc tâm, nhưng là, ngốc trong công ty, hắn vẫn là không có cái này sắc đảm từ trên. Người so răng ho xuống tới, nhìn lấy so răng ho thân thể biến hóa bộ vị, Victoria song hài lòng cười rộ lên, có thể làm cho người yêu phát sinh biến hóa, điều này nói rõ chính mình hết sức mị lực á. Tuy nhiên, Victoria song nói muốn cùng so răng ho đơn độc dùng cơm, bất quá, lúc ăn cơm đợi, Victoria song hay vẫn là gọi bác giải huyệt gì, ba người cùng đi ra đi vào bác giải huyệt gì địa bàn, nàng tự nhiên muốn chiếu cố bác giải huyệt gì tâm tình, nàng có thể không muốn bởi vì việc này liền gây nên đối phương bất mãn. Đối với Victoria xong tốt, So Giang Ho tự nhiên ghi ở trong lòng, đi vào một nhà thường đến Hàn thức nhà ăn, lựa chọn một gian ngăn cách nhã gian, ba người ngồi xuống, tùy ý điểm một số thức ăn về sau, ba người bắt đầu nhàn trò chuyện. Giang Ho, ngươi vừa rồi tại phát sầu cái gì? Ta qua trả lại ngươi thời điểm, ngươi làm sao vẻ mặt buồn thiu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Victoria xong quan tâm nói, tắc giải hồi gì sững sờ, lo lắng ánh mắt nhìn về phía So Giang Ho, vừa mới nghe được tin tức. Nay nàng tự nhiên rất ngạc nhiên chân tướng, trông thấy hai cái hồng nhan quan tâm chính mình biểu lộ, So Giang Ho nội tâm ấm áp, trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc nụ cười. Yên tâm đi, không có chuyện gì, chẳng qua là năm giải thưởng để danh công khai. Công ty hai người các ngươi chỉ tổ hợp chỉ thu hoạch được tân nhân thưởng cùng nhân khí thưởng để danh, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì để danh, cho nên, có chút bất mãn mà thôi. So Giang Ho giải thích nói hì hì, có phải hay không nha hối hận. Không nên đem nhiều như vậy tốt ca khúc đều đưa lên đến âm nhạc hội lên a, ngươi nhìn, cái này ít hơn bao nhiêu giải thưởng a, cho người khác bao nhiêu lấy cơ a. Bác giải hội gì danh manh treo cợt nói đu nở dê vở ơ y a, không chừng rất nhiều người đều trong bóng tối trò cười ngươi, làm một lúc đưa khí, thế mà lãng phí nhiều như vậy ưu tú ca khúc. Victoria xong cười nói, So Giang Ho nhìn lấy hai nữ hài kẻ sướng người họa treo cợt chính mình, bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu được người yêu đang dùng loại phương thức này mở ra hiểu biết chính mình tốt, các ngươi hai cái cũng không cần dùng loại này châm chọc khiêu khích hình thức tới nói ta, ta còn chưa tới nơi loại kia tự mình phàn nàn, vô hạn hối hận cấp độ đi, coi như không cầm phần thưởng lại như thế nào, ta kiếm được tiền thế nhưng là một điểm không ít. Ta So Giang Ho âm dương quái khí nói ra, nghe thấy So Giang Ho lời nói, Victoria xong cùng ác giải hùa gì hai người liếc nhau, nhịn không được cười ha hả. So Giang Ho trông thấy hai người cười to, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, quả nhiên, đến chết vẫn sĩ diện à, có thế cờ âm mở tới tân nhân thưởng cùng nhân khí thưởng cũng là một loại khẳng định à. Ta nhìn năm nay hai thứ này giải thưởng là 10 phần chắc 9 à. Bác giải hội gì tự tin nói ra, xác thực, tình xét năm nay thành tích xác thực nha xuất sắc, hai tấm mini album, mấy chục vạn lượng tiêu thụ, đủ để thu hoạch được tân nhân thưởng, cái này hàm cấp vậy cũng không nhất định, ai biết đài truyền hình hội lựa chọn thế nào đâu. So Giang Ho lại cũng không khẳng định. Đương nhiên, hắn cũng không phải là dội người yêu nước lạnh, mà chính là sự thật cũng là như thế. Những này giải thưởng nói đến còn không phải người ta đài truyền hình nói tính toán. Người ta cường thế không phải tất cả mọi người minh bạch ra thế nào. Chẳng lẽ còn có cường đại đối thủ sao? Victoria xong không hiểu hỏi thăm. So Giang Ho cười khổ gật gật đầu. Sau đó, tại hai nữ chờ đợi trong ánh mắt mở miệng nói ra, đã vì chị A nghe thấy cái tên này, hai nữ sắc mặt mười phần cổ quái nhìn lên trước mặt người yêu, trông thấy hai nữ phản ứng, So Giang Ho cười khổ, hắn đương nhiên minh bạch hai người biểu lộ là có ý gì, đó là đối với mình chế rêu đi, muốn cười thì cứ việc cười đi, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nột ngạt, đối thân thể không tốt. So Giang Ho thở ngụm khí nói ra hì hì, thật sự là rất có ý tứ, đu nở dê vợ ơi a, muốn không được vợ thế mà lại thành là lão công sự nghiệp bên trên đối thủ, xem ra năm nay bù ổ y lê trao ra y khẳng định là đề tài mười phần a. Bác giải hụt gì tốt vừa cười vừa nói, Giang Ho, ngươi bây giờ có phải hay không nha xoắn suýt a. Victoria xong hai con mắt híp lại, khống chế biểu hiện trên mặt dò hỏi, trông thấy hai nữ rõ ràng là muốn bắt cái đề tài này tới đùa cợt chính mình. So Giang Ho tâm lý đã bất đắc dĩ lại cảm thấy đến có chút tâm hỏng, dù sao Kang Min kỳ ủng mỹ lệ, hắn đồng dạng tâm động, ta xoắn suýt cái gì a, chỉ là một hồ sơ tiết mục mà thôi. Trừ cái đó ra, chúng ta cũng không có giao tiếp, cái này có cái gì tốt lo lắng đâu. So Giang Ho tức giận nói ra, như vậy, ngươi vừa rồi tại sao là loại kia ngữ khí đâu? Nếu như ngươi cùng Kang Min kỳ ủng ở giữa không có này loại ý nghĩ, như vậy, ngươi vừa rồi tại sao là loại kia phản ứng đâu? Tắc giải hụt gì sắc bén trừng mắt So Giang Ho, đối mặt tắc giải hụt gì chất vấn, So Giang Ho sững sờ, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Không biết nên mở miệng như thế nào giải thích, hồi tưởng chính mình vừa mới nhìn rõ hai trên mặt người loại kia quái dị nụ cười, chính mình khắc thường phản ứng, nhất thời minh bạch chính mình tự hồ thật có chút phản ứng quá kích, vậy thì, trước mặt người yêu nhóm chỉ sợ cũng đem chính mình vừa rồi phản ứng ghi ở trong lòng. So Giang Ho vừa muốn mở miệng biện giải cho mình, lại bị Victoria xong đột nhiên tiếng cười cắt ngang hì hì, giải hồi gì, ngươi nhìn Giang Ho biểu lộ hảo hảo chơi á, quả nhiên. Trêu cợt Giang Ho, ta không bằng ngươi à Victory ạ sòng cảm khái nói ra. Chương 1109 dù chỉ lý sáng sớm. Sáng sớm, ác giải huy gì tại một trận chim hót hoa nở bên trong tỉnh lại, nàng thoải mái dễ chịu dối người một cái đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phò nở dê ngu ngoài cửa sổ chính là trong nhà hậu đình viện, cảnh xuân tươi đẹp rau xanh quả thực trực tiếp đập vào mi mắt, kim thu mười nguyệt quế hoa phiêu hương, nồng đậm mùi thơm nước mũi mà đến, ác giải huy gì thật sâu hút lấy trong không khí điểm hương. Trên mặt toát ra một trận thỏa mãn, đây là một cái vui. Sướng sáng sớm mang vui vẻ tâm tình, ác giải huy gì quay đầu đi trở về bên giường, trực tiếp dốc sức trên giường, nhìn qua bên người người yêu an tường ngủ cho. Ác giải huy gì trên mặt lộ ra si ngốc biểu lộ cúi đầu cho một cái good morning hôn về sau. Ác giải huy gì ra khỏi phòng, qua hướng nhà bếp chuẩn bị một chút bữa sáng nông ra bữa sáng tự nhiên muốn so trong thành phong phú hào hoa. Khắp nơi có thể thấy được nguyên liệu nấu ăn để Park Giải Huy Di lại dư giả nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị ngay tại Park. Giải Huy Di bận rộn thời điểm, cửa phòng bếp xuất hiện một vòng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp trùng hợp A Giải Huy Di, làm sao không ngủ thêm một lát vít to gì ạ xong điểm điểm ân cần thăm hỏi nói. Sau đó, đi thẳng tới nhà bếp, đi đến án một bên, chuẩn bị hỗ trợ một hồi ta cùng hắn còn muốn đi quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù tự nhiên muốn sớm một chút, đến là tỉ tỉ. Làm sao không ngủ thêm một lát A Park Giải Huy Di giải thích nói A ngủ hồ đồ, hôm qua chúng ta cũng là bởi vì cái này mới đến du chỉ lý A. Victory ạ xong nhớ lại, bừng tỉnh đại ngộ đu nở dê vở ơ A bất quá, tỷ tỷ ngươi hôm nay không phải là không có khóa sao ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai chúng ta cùng một chỗ trở về liền tốt. Park Giải Huy Di cười nói ừm, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này đâu nghĩ không ra nhà chúng ta còn có xinh đẹp như vậy tiểu viện. Này ta hôm nay liền hảo hảo thu thập một chút trong nhà tốt Victory ạ xong gật gật đầu nhìn ra được Victory ạ xong nhà ưa thích chỗ này tiểu viện cái này đều đã coi như nhà. Mình quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, nếu như, không có cộng đồng yêu thích, chỉ sợ, các nàng cũng sẽ không như thế nói chuyện rất là hợp ý đi đối với Victory ạ xong phản ứng. Tác giả Huy Di nội tâm rất hài lòng về phần Victory ạ xong muốn phải làm như thế nào. Nàng cũng sẽ không tham dự, huống chi, trong nhà xác thực muốn đại thanh tảo một chút, tuy nhiên, mỗi lần tới nơi này quay chụp tiết mục, chính mình cùng hắn cũng sẽ ở trong nhà ở một đêm nhưng là, hai người cũng chỉ là đơn giản quét dọn một chút nhà bếp cùng pho nở dê ngu, hắn địa phương cũng không có thời gian bận tâm này chờ chúng ta chuẩn bị xong điểm tâm, cùng một chỗ thu thập xong ác giải huy gì nói ra ửng. Tốt buổi sáng chúng ta ăn cái gì đâu Victory ạ xong cười hỏi thăm tùy ý một chút đi tỉ tỉ. Ngươi đi hậu viện hái một số rau xanh tốt nhìn xem có cái gì. Chúng ta liền ăn cái gì bác giải hùa gì chỉ thị đạo tốt. Chờ lấy Victory ạ xong miệng đáp ứng nói. Sau đó, vui sướng từ phòng bếp kết nối cửa hậu viện đi ra. Ngoài nhìn lấy Victory ạ xong vui sướng động tác bác giải hùa gì ôn nhu cười cười. Sâu thở sâu đông nhiên cảm giác được một loại nồng đậm sinh hoạt khí tức. Cái này cũng có thể cũng là người một nhà sinh hoạt cảm giác đi mang trên mặt thỏa mãn nụ cười. Túi đầu tiếp tục làm việc lục việc của mình so răng ho rời giường đến pho nở dê kha cờ hờ thời điểm. Vừa mới bắt gặp Victory ạ xong cùng ác giải huy gì hai người ngồi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười trò chuyện thân ái hai vị ái phi, các ngươi trò chuyện tiếp cái. Gì đâu so răng ho miệng ba hoa hỏi thăm ác giải huy gì cùng Victory ạ xong oán trách nhìn so răng ho liếc một chút. Sau đó. Phúc cười rộ lên, này mỹ lệ dung nhan để so rằng hò tâm đều say ngươi thật đúng là không sợ xấu hổ, thật đem mình làm cổ đại đế hoàng, mà chúng ta là các ngươi phi tử à Victory ạ song bất mãn hỏi thăm ta đây không phải tôn mời các ngươi sao các ngươi xinh đẹp như vậy, như thế có khí chất, cùng cổ đời tiểu thư khuê các cũng giống như nhau, theo phi tử tuyệt đối đủ tư cách ra so. Giang ho ngụy biện nói vương bà bán dưa. Ngươi chính là lợi dụng chúng ta nâng lên chính ngươi đi bác giải hùa gì trực tiếp đâm bên trong so răng ho tâm ý ách người hiểu ta giải hùa gì vậy so răng ho cảm khái nói, biểu hiện trên mặt rất là thỏa mãn, nhân sinh đạt được một cái hiểu chính mình hồng nhan đủ để a được, khắc bần, tranh thủ thời gian ăn cơm đi cơm nước xong xuôi, chúng ta nắm chặt thời gian đem trong nhà quét dọn một chút đi thời gian cấp bách, làm xong, chúng ta còn muốn đi tham gia tiết mục. Quay chụp đâu tác giải hùa gì nhắc nhở quét dọn vệ sinh so răng ho sững sờ đúng a khó được, tỷ tỷ cũng tại, chúng ta vừa vặn quét dọn một chút trong nhà, chúng ta nhưng có một đoạn thời gian không có đại thanh tảo a tác giải hùa gì giải thích nói Victory ạ xong cười cười, nàng nha ưa thích ác giả hứa gì nói lời nói này, điều này đại biểu nàng cũng không bài xích cùng mình tại trong một cái viện sinh hoạt. So răng ho gật gật đầu, lập tức giận dữ nói, ai, ta cùng du chỉ lý tựa hồ có chút xung đột ta lại tới. Đây, ta làm phiền nhất động cũng là nội trợ A không được, hôm nay ta nhất định phải tranh thủ xuất công, tuyệt đối không ở lại nhà phốc ác giả hứa gì cùng Victoria ạ. Xong hồi tưởng một chút, nhịn không được cười rộ lên, xác thực. So răng ho từ thành xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ về sau, năm kỳ tiết mục, hắn đều phụ trách nội trợ tổ hoạt động, chưa từng có vết xe đổ ra ngoài công tác, tại nhà cũng là như thế. Tốt này ta hôm nay phải cố gắng đạt được thắng lợi, đến lúc đó, chúng ta liền đi ra công. Tốt ác giả hứa gì nói ra tiết mục một lần nữa quy hoạch, thiết kế đủ loại nhân vật thiết lập, mà giữa người và người quan hệ, cũng có được cố định đặc sắc, ác giả hứa gì cũng so răng ho tự nhiên là cố định hợp tác. Vậy thì, là ít có mập mở lộ tuyến nguyên bản thiết lập là lượng nhân tổ thành đường tình ái, nhưng là, so răng ho bây giờ chính quay chụp lấy ta kết cho nên, đồ ăn biến thành mập mở tuyến đường. Đây cũng là Kim Min rủ vì so răng ho hai người mưu phúc lợi bữa sáng, cũng không có bởi vì nhiều một vị người yêu mà trở nên xấu hổ. Ngược lại, càng tăng nhiệt độ hơn hình, ngọt ngào, so răng ho một trận này bữa sáng thậm chí đều không có làm sao động thủ gấp thức ăn. Bởi vì trong chén thức ăn vẫn luôn là đờ y, nơi phát ra tự nhiên là hai nữ không ngừng lao động hưởng thụ lấy cơm đến đưa tay ngọt ngào bữa sáng về sau. So răng ho khó khăn xem như chính thức bắt đầu răng ho, đánh cho ta một chậu nước, ta muốn lau chùi tấm vũ đạo thất bên trong truyền đến ác giả hứa gì tiếng la răng ho. Trước giúp ta tay cầm chăn mền ôm ra đi phơi khô phơi một chút vít to gì ạ. Xong từ trong phòng ngủ truyền đến thanh âm răng ho, viện tử quét dọn một chút răng ho sáng sớm sáng sớm. Ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, so răng ho ngay tại hai nữ trong tiếng gào thét không ngừng bận rộn, so răng ho hoàn toàn không có cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì, hai nữ rõ ràng là cố ý ganh đua so sánh, làm ra dạng này sự tình, mà hai vị này cô nãi nãi, hắn đều đắc tội không nổi á. Không phải vậy các loại đến tối, hắn cũng chỉ có thể ngủ ghế sofa. Bất quá, đối với người yêu nhóm sai sự, hắn tuy nhiên thân thể nha mệt nhọc, nhưng là tâm lý lại cũng không chán ghét, ngược lại rất là hưởng thụ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thụ ngược cuồng, mà chính là thân là nhất gia chi chủ tự hào. Chương 1110 tuyết cầu làm khách. Nhìn qua đi xa xe, Victoria xong đóng lại đại môn, đi trở về trong hoa viên là cạnh bàn đá tọa hạ hô Victoria xong thở ngụm khí, mỉm cười nhìn qua dần dần biến mất tại trong tầm mắt bóng xe, ôn nhu cười một tiếng. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên có một loại toàn chức thái thái cảm giác, mỗi ngày sáng sớm đưa đi người yêu, sau đó, liền bắt đầu chờ mong người yêu ban đêm trở về. Thời gian chỉ bất quá, nàng đưa đi không riêng người yêu mà thôi, còn có cùng phòng tỷ muội đinh linh linh một trận đêm hai. Thải linh âm nhạc tại ưu mỹ trong hoàn cảnh vang lên, lâm vào trầm tư Victoria xong lấy lại tinh thần, từ túi áo bên trong ngóc ra điện thoại di động của mình, mở ra xem, phát hiện là cùng tổ xú lì tiểu xú lì. Gọi điện thoại cho ta chuyện gì à? Victoria xong cưng chiều hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi chạy đi đâu, một đêm đều chưa có trở về, có phải hay không lại chạy đến đâu bên trong riêng tư gặp qua xủ lỉ? Cười đùa nói, ngươi đã đều đoán được, vậy ta còn nói cái gì đó? Victoria xong hạnh phúc trêu đùa hử. Hỏng tỷ tỷ, ngươi bây giờ ở nơi nào, sẽ không lại không trở lại đi? Xủ lỉ lẩm bẩm đạo, ứng, hôm nay sẽ không đi, dù sao, hôm nay trừ luyện tập, cũng không có khóa. Không bay về cũng không có sự tình, khó được có thời gian này, tự nhiên muốn hảo hảo bung lỏng một chút. Victoria xong nhìn qua đầy mắt lục sắc, cười nói, a tỷ tỷ, ngươi đến ở nơi nào, ta muốn tìm ngươi đi chơi a. Ta cùng lần ạ hai người thật nhàm chán a. Phát hiện Victoria xong không hề đề cập tới chính mình sở tại, ngược lại, luôn luôn đổi chủ đề, Sú Ly nhịn không được hỏi thăm phốc, tiểu nha đầu, cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan đã muốn tìm ta. Này liền trực tiếp nói xong, còn không phải nói ra Victoria xong trêu đùa hừ tỉ tỉ, lúc này có thể nói cho ta biết đi. Sủ lì thầm nói, tốt ta xem ở ngươi cũng hỏi thăm phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, ta trong nhà đâu. Victoria xong tự hào nói ra, nhà nhà nào? Sủ lì ngạc nhiên hỏi thăm. Victoria xong oán trách nói ra, ta còn có nhà nào, tự nhiên là răng ho nhà à, không phải tỉ tỉ. Ngươi cũng biết ổ bạ phòng trọ rất nhiều a, ta không biết ngươi nói là nơi nào a. Sủ lì cười khổ, sau đó tiếp tục dò hỏi Victoria xong tự hào cười cười, xác thực, so răng ho phòng trọ xác thực không ít, hắn tự hồ nha ưa thích mua phòng. Seoul nhà du chỉ lý nơi này tại Nhật Bản biệt thự càng là không xuống 5 nơi. Chúng ta tại du chỉ lý sao ta biết, chúng ta một hồi liền đi qua xú lì. Vui vẻ đáp xú lì a, các ngươi hai cái tới về sau, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, ta xong đi tiếp cắt. Ngươi, còn có, chú ý một chút, không muốn tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ quay chụp địa phủ cận xuất hiện, bên kia chính đang quay phim tiết mục đâu à Victory ạ. Xong nhắc nhở biết xú lì nói xong. Liền trực tiếp cúp điện thoại, nhìn qua cúp điện thoại, Victory ạ song chớp mỹ lệ con mắt, sau đó nín cười không khỏi cười rộ lên, đối với cái này mã hổ tiểu nha đầu, rất là bất đắc dĩ ửng, một hồi bọn nha đầu liền đến, ta vẫn là qua chuẩn bị cho các nàng một chút đồ ăn ngon tốt, ân, đi trước hậu. Viện nhìn xem Victory ạ song đứng người lên, hướng về hậu viện đi đến một giờ sau. Đang trong phòng bếp tẩy rau quả Victory ạ xong điện thoại lại một lần nữa vang lên. Victory ạ xong vây vây tay, móc ra điện thoại, trên mặt cười rộ lên, bởi vì, nàng đợi bọn tỷ muội đến đi qua một phen chỉ dẫn về sau. Trong nhà đại môn rốt cục vang tiếng đập cửa. Victory ạ xong mở ra đại môn, nhất thời, liền bị xú lì ôm ấp ở A tỷ tỷ, rốt cục nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ta hôm nay cũng không tìm tới ngươi. Thì sao xú lì thanh em bên trong mang theo kinh hỉ, mang theo một tia giải thoát có khoa trương như vậy sao Victory ạ song đối với xú lì lời nói nha không thích ứng, luôn cảm giác quá khoa trương là nạ đi đến Victory ạ song bên người, cười khổ gật gật đầu nói, tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thật tốt, ngươi không biết, đáng giận xú lì nha đầu này, ở trong thành thị không có mơ hồ, nhưng là, tại nông thôn địa phương lại mơ hồ, thế mà không phân rõ đông nam tây bắc, hoàn toàn đi phương hướng ngược ca nghe. Thấy lần nạ cáo trạng, xú lì ngượng ngùng giấu vào Victory ạ song trong ngực, hoàn toàn không xuất hiện ngươi ai chân thực lịch ngợm, nghe không hiểu, ngươi liền sẽ không đưa điện thoại cho lần nạ a nếu là thật đem các ngươi mất, ta liền thật sự là tội nhân a Victory ạ song sợ hai nói ra thật xin lỗi, tỷ tỷ, người ta coi là cứ như vậy vài tòa phòng trọ, tìm về đến trong nhà rất dễ dàng a xú lì không có ý tứ giảng đạo được, tranh thủ thời gian vào đi ta đã sớm chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon, quan nếm. Thử đi Victory ạ song vô vô xú lì, ngẩng đầu đối lần nạ cười nói, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất, còn có ăn ngon a không đợi lần nạ trả lời. Victory ạ song trong ngực xú lì, nhất thời khôi phục sức sống, đoạt trước một bước từ Victory ạ song trong ngực móc ra, lanh lợi chạy vào viện tử trông thấy xú lì trong nháy mắt khôi phục sức sống bộ dáng. Victory ạ song cùng lần nạ hai người không biết làm sao đối mặt mà cười đi vào viện tử, trông thấy viện tử tinh xảo bố cục. Sạch sẽ gọn gàng đình viện, trong lúc nhất. Thời vì đó mê muội hoa tỷ tỷ, trong nhà người thật xinh đẹp ta trách không được ngươi hôm nay đều không quay về đâu. Dạng này địa phương, ta cũng không muốn trở về qua lần nạ cũng tương tự nha. Ưa thích cái này tràn ngập sinh cơ đình viện, trên mặt lộ ra hướng tới biểu lộ ưa thích lời nói. Chờ nghỉ ngơi thời điểm, lì hệ nở đến chơi tốt, về sau, mỗi tuần nghỉ thời điểm, ta đều sẽ tới. Các ngươi vừa vặn theo giúp ta Victory ạ xong làm nữ chủ nhân mời đạo chúng ta đương nhiên là có thời gian, chỉ cần tỷ. Tỷ không ngại hai chúng ta bóng đèn liền tốt lần ạ cười nói không sao, giang ho cũng ưa thích náo nhiệt, có các ngươi đến, chúng ta sẽ chỉ cao hứng, hoàn toàn sẽ không chú ý Victory ạ xong nói ra nhìn, tỷ tỷ gần nhất đời sống tình cảm thật rất không tệ a nâng lên ổn ạ, tỷ tỷ trên mặt đều lộ ra hạnh phúc vị đạo xú lì tán thán nói con út cũng ưa thích trêu cợt tỷ tỷ a Victory ạ song ôn nhu nói ra các ngươi qua tiểu hoa viên thái dương tán dưới nghỉ ngơi một chút ta đi cấp các ngươi cầm trong nhà đặc sản Victory ạ song đối bên người lần nạ ý chào một cái sau đó cầm lên lần nạ túi sách đi vào phòng trọ trông thấy Victory ạ song rời đi xú lì hai người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ nhìn lấy Victory ạ song bóng lưng. Xú lì nhịn không được ghen tị nói, ta đột nhiên có chút ghen ghét tỷ tỷ, thế mà tìm một bạn tốt như vậy một người bạn trai thực, ta càng hâm mộ ngươi, lại có dạng này một cái dị tính hảo ca ca, hắn đối ngươi yêu thương cũng không so tỷ tỷ nhóm kém bao nhiêu a lần ạ ghen ghét nhìn. Lấy xú lì nói ra hì hì, như thế thật, một bạn đối ta xác thực rất tốt xú lì cao hứng nói ra hai người vừa mới ngồi xuống, đã nhìn thấy Victory ạ song bưng nhất đại bản cà chua đi tới. Này đỏ bừng, thủy quang lăn tăn cà chua hoàn toàn hấp dẫn xú lì cùng lần nạ ánh mắt hoa thật xinh đẹp xú lì sợ hãi than nói đu nở dê vở ơ y a lần nạ đồng ý gật gật đầu Victory ạ song đắc ý cười dưới. Sau đó, vung xuống món ăn nói ra, cái này cà chua, không riêng xinh đẹp, còn ăn thật ngon đâu, vậy thì, bởi vì là nhà mình trồng. Cho sản phẩm, tuyệt đối là thực phẩm xanh, dinh dưỡng phong phú, vậy thì, không có độc hại, các ngươi nếm thử, các ngươi ngồi thời gian dài như vậy xe hơi, hẳn là khát nước đi ửng, cảm ơn tỷ tỷ, ta còn thực sự có chút khát nước đâu. Sủ lỉ cười rộ lên, sau đó, cầm lấy một cái to lớn cà chua, sau đó, há miệng liền chuẩn bị cắn ba một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, cắt ngang sủ lỉ động tác còn không có rửa tay đâu. Liền chuẩn bị ăn cái gì a quên ta bình thường nói a Victoria ạ xong sắc mặt. Nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra hì hì, tỷ tỷ, ta cái này qua rửa tay xú lì le lưới. Sau đó, chạy hướng gian phòng một lúc sau, sạch sẽ hoàn tất xú lì cùng lần ạ hai người chính là bắt đầu hưởng dụng mỹ vị cà chua ửng. Ăn ngon xú lì cắn một cái xuống dưới, khen không dứt miệng giơ ngón tay cái lên lần ạ mặc dù không có trả lời. Bất quá, nhìn lấy này một thanh tiếp một thanh. Không ngừng nghỉ chút nào tốc độ cũng đó có thể thấy được nàng đối cà chua khẳng định nhìn lấy ăn rất thơm hai cái muội. Muội, Victoria ạ xong trên mặt hiện ra yêu thương biểu lộ rất nhanh, xú lý liền ăn hết một cái cà chua, sau đó, chuẩn bị tiếp tục chính mình cà chua mỹ vị. Bất quá, Victoria ạ xong thuận tay trực tiếp từ xú lý trong tay đem hệ thống lúc nhiều trở về, tại xú lý bất mãn trong ánh mắt giải thích nói, một hồi sẽ qua, liền muốn chuẩn bị bữa trưa. Ngươi nếu là lại ăn một cái, có phải hay không không định ăn cơm á hát hát, đây không phải ăn quá ngon sao có chút không ăn đủ á sủ lì đáng yêu thầm nói muốn. Ăn lời nói, liền phải làm việc không kiếm sống, liền không cho phép ăn vít to di ạ song sở sở sủ lì thuận hoạt mái tóc làm việc, tỷ tỷ, nơi này có cái gì sinh hoạt cần chúng ta hỗ trợ sao lân ạ hiếu kỳ hỏi thăm vít to di ạ song mỉm cười, nói ra, ở chỗ này, hoạt kế rất nhiều a bất quá. Chúng ta cần làm liền là ngắt lấy thành thục rau xanh quả thực hái quả xú lì nhãn tình sáng lên, hào hứng đột nhiên tăng vọt đứng lên sinh trưởng tại trong thành thị hài tử, đối với loại này chuyện mới mẹ vật luôn luôn. Tràn ngập hiếu kỳ, tuy nhiên, đây chỉ là phổ thông việc nhà nông, nhưng lại rất là hấp dẫn hai người trông thấy hai người không kịp chờ đợi bộ dáng. Victoria xong liền mang theo hai cái muội muội đi hướng hậu viện, chuẩn bị tiến hành bội thu lao động đứng tại đất trồng rau một bên. Nhìn qua đỏ rực từng mai cà chua, xú lì hai người không đợi Victoria xong chỉ đạo, trực tiếp đi vào trong ruộng, sau đó, bắt đầu công việc lưu đủ lên, bất quá, hai dưới trương một trái, hai người trà trà. Trực tiếp nhâm nhi thưởng thức ứng, ăn ngon, tuy nhiên, không có tỉ tỉ vừa rồi này cho chúng ta như vậy mát, nhưng là, cảm giác cũng rất tốt, tán một chút xú lì vừa ăn, một bên ca ngợi đạo nhìn lấy xú lì bận rộn bộ dáng. Victoria xong bất đắc dĩ cười cười, dưới ánh mặt trời quả thực đương nhiên sẽ không có ý lạnh, vừa rồi cho các nàng là đặt ở tủ lạnh đông lạnh về sau cà chua, tự nhiên, mang theo một tia mát mẻ Victoria xong nhìn lấy xú lì vui vẻ bộ dáng, nội tâm của nàng cũng rất là vui sướng. Có thể làm cho bọn tỷ muội tâm tình buông lỏng, nàng mục đích liền đạt tới cao hứng, buông lỏng, đây là các nàng gần nhất thiếu thốn nhất tâm tình, bởi vì các nàng gần nhất áp lực rất lớn. Đối nội bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Chương 1111 cảm tình hoang mang. Từ khi SM gia tộc ca nhạc hội về sau, nội bộ công ty bầu không khí vẫn rất ngột ngạt, liên tục không tối biển, để công ty đối với nữ đoàn cái này một khối hoàn toàn ở vào phong túng xu thế, có thể nói là hờ hững thái độ trước mắt. Công ty có hai loại thuyết pháp, một loại là chế tạo lần nữa SNSG, vì bọn nàng trọng kim chế tạo một bài có thể làm cho các nàng xoay người kim khúc, vì thế, công ty cũng sẽ không lập tức đẩy ra mới nữ đoàn, mà một loại khác thuyết pháp là, hoàn toàn từ bỏ SNSG, mà chính là lựa chọn đẩy ra mới nữ đoàn bất quá, hai loại thuyết pháp cũng không có xác nhận, một mực cứ như vậy lưu truyền, bất quá, hai cái nữ đoàn quản lý lại đều tu nở dê rất nhiều, mà chính là bởi vì dạng này, Victoria xong bọn người mới hội có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi ở trong thành thị ngốc quá lâu, đột nhiên xuất hiện đồng ruộng tự nhiên phong cảnh bên trong, xú lì cùng ám bờ hai người phảng phất xuất lồng tiểu điểu, liễu díu lộ ra 10 phần sinh động hoa tỉ tỉ, ôi bà thật sự là quá sẽ hưởng. Thu, nơi này hoàn cảnh quá tốt, không được, các ngươi mỗi tuần tới nơi này, ta đều muốn theo tới buông lỏng một chút. Xú lì hưng phấn nói ra, xú lì a ngươi cứ như vậy nguyện ý làm bóng đèn a quấy rầy tỉ tỉ bọn họ ngọt ngào sinh hoạt là nha không đạo đức. Cảm bở cười nói ta mặc kệ, chỉ cần có thể để cho ta tới nơi này, theo bóng đèn xem như tốt. Tuyết cầu biểu lộ sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói phốc, xem ra, nơi này đối với xú lì sức hấp dẫn thật là lớn à. Victoria song nín cười không khỏi nhìn lấy. Biểu lộ cố chấp tuyết cầu tỉ tỉ, nơi này xác thực rất tốt à, có núi có nước, còn có nhiều như vậy ăn ám bở đứng thẳng người tán dương đun nở dê vở ơ a có rảnh thời điểm. Tới nghỉ ngơi thư giãn một tí thật rất không tệ, ngươi cũng không biết. Đêm qua là những ngày này ta ngủ thoải mái nhất một ngày. Victoria song gật gật đầu, thuận miệng nói ra tỉ tỉ. Ngươi xác định ngươi ngủ dễ chịu không phải là bởi vì ổn tọa ám bở danh mánh nháy mắt cười hỏi nói cái gì đó. Victoria song sững sờ dưới, lập tức giận dữ. Trừng mắt trêu cợt chính mình ám bở hì hì, tỉ tỉ thẹn thùng tuyết cầu vui vẻ cười nói tốt. Tranh thủ thời gian nhiều hái một số rau xanh đi ban đêm. Chúng ta ăn bữa ngon. Victoria song cảm giác mình vô pháp áp chế tốt giống như ngựa trứng mất dây chói con út nhóm đành phải dụ hoặc hai người biết. Tỉ tỉ quả nhiên, nghe thời ăn. Hai người chú ý lực nhất thời bị chuyển di, bà tờ đầu lại tư đầu lao động đứng lên bữa trưa thời gian, tự nhiên là có Victoria song chuẩn bị dinh dưỡng mà phong phú bữa. Trưa tại túc xá, Victoria song trù nghệ liền đạt được tất cả mọi người công nhận mà bây giờ nguyên liệu nấu ăn mới mẻ dư giả. Victoria song thủ nghệ tự nhiên muốn làm dạng dỡ không ít ăn mỹ vị bữa trưa, hai cái con út vui vẻ không được một hồi báo tố, không có chút nào thuộc nữ dùng cơm về sau. Xú lý liền lanh lợi qua vũ đạo thất qua tiến hành vận động qua trong phòng khách. Victoria xong cho hai người xông hai ly cà phê về sau ngồi ở phòng khách hưởng thụ giữa trưa bữa ăn sau nhàn nhã thời gian. Tỷ tỷ, ngươi định làm như thế nào? Victoria xong mê hoặc nhìn lấy Amber, không rõ Amber ý tứ hiện ở bên cạnh hắn thế nhưng là không chỉ ngươi một cái. Ngươi liền định một mực tiếp tục như vậy sao? Amber trông thấy Victoria xong không hiểu. Nói ra Victoria song thả ra trong tay cà phê ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không trả lời. Nghĩ đến vấn đề này Victoria song cũng có chút đau đầu, nàng là thật không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Buông tay, không có khả năng, chính mình nỗ lực nhiều như vậy, thương tâm lâu như vậy, thật vất vả một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, nàng đương nhiên sẽ không buông tay thực, nàng vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, được chăng hay chớ, huống chi. Mọi người ở giữa ở chung rất không tệ, dạng này sinh hoạt cũng không có cái gì chỗ xấu. Nàng thậm chí không ngại dạng này một mực mang xuống Victoria song phản ứng. Ảm bờ như thế nào nhìn không ra đâu, thở dài, ngươi nha về mặt tình cảm mặt, làm sao giống như hắn đâu, nhăn nhăn nhó nhó, không quả. Quyết, quả nhiên không hổ là ôn nhu như thủy nữ nhân tính tình nghe thấy Ảm bờ đối với mình bình luận. Victoria song giận, hít một hơi dài, nhìn lấy nghịch tập con út. Lạnh giọng nói ra, à, ngươi là con út ta ngươi sao có thể nói như vậy tỉ tỉ đâu tốt, đừng giả bộ cường thế, rõ ràng liền ôn nhu giống con mèo, hết lần này tới lần khác làm bộ chính mình là một con hổ. Ám bờ rất là bình tĩnh nói ra ngươi Victoria song thở phì phì hô trông thấy Victoria song muốn xù lông bộ dáng, ám bờ ăn một chút, cười một tiếng, chuyển tới Victoria song bên người, ôm Victoria song cổ, nịnh nọt nói ra, tốt, tỉ tỉ. Ta sai, có được hay không ngươi A Lu Cờ Na Hó cũng học hội xú ly bộ kia. Victoria song bất đắc dĩ nói lẩm bẩm tỉ tỉ, ngươi chẳng lẽ mình cũng không phát hiện sao các ngươi đối với hắn đều quá sùng A. Các ngươi đều biết ổn thỏa về mặt tình cảm vốn là loại kia ôn nhu tính cách, thậm chí về mặt tình cảm, còn là các ngươi chừa cờ tiến hành thổ lộ, muốn dựa vào hắn đến giải quyết giữa các ngươi vấn đề tình cảm. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng phải không ra đáp án. Ảm bờ nghiêm mặt giảng đạo. Victoria song sức sở, nàng không nghĩ tới ảm bờ đối tại giữa các nàng sự tình nhìn rõ ràng như vậy. Lần ạ trông thấy Victoria song biểu lộ lại là cười một tiếng, nói tiếp, tỷ tỷ, đừng tưởng rằng ta tiểu liền không hiểu cảm tình, chính là bởi vì ta nhỏ, lại là người ngoài cuộc, ta đồ ăn càng thêm thấy rõ ràng quan hệ giữa các người, ta biết, có mấy lời nói ra thật khó khăn, nhưng là, ta vẫn là muốn nói. Tỷ tỷ, ngươi tốt. Nhất trước xác định chính ngươi tâm, sau đó, đang suy nghĩ chút tình cảm này, không phải vậy, ngươi hồ đồ như vậy xuống dưới, đối ngươi, đối với hắn đều không phải là chuyện tốt. Ta hiện tại không phải cũng thật tốt sao? Victoria song nói nhỏ phản bác rất tốt tỷ tỷ, ngươi tại lừa gạt mình đi. Ngươi tuy nhiên nhìn rất hạnh phúc, nhưng là, ngươi nội tâm đâu, ngươi đến là thế nào muốn đâu, coi như hiện tại ngươi không có biện pháp. Bằng vào hắn vui mới không ngại cũ tính cách, tương lai, bên cạnh hắn, nữ hài sẽ không thiếu, theo xuất hiện mới nữ nhân về sau, ngươi tâm tính lại như thế nào đâu. Ảm bờ lạnh giọng hỏi thăm Victoria song im lặng nhìn lấy Amber, hoàn toàn bị nàng vấn đề hỏi khó vấn đề này, cũng không phải là chỉ có ta đối mặt đi Victoria xong trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra lờ nạ im lặng nhìn lấy Victoria xong, đều đã đến loại thời điểm này, nàng thế mà còn cần loại này đà điều tâm tính nhìn vấn đề, nàng chân khí hỏng tỉ tỉ, giữa người và người, sao có thể một dạng đâu cũng là. Hắn gần như nữ nhân, đối đãi chút tình cảm này thái độ cũng rõ ràng lại phân biệt có được hay không ám bở thở dài, kiên nhẫn nói ra nghe được ám bở nâng lên người khác. Victoria xong mừng rỡ, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Amber, chờ đợi nàng giải hoặc giờ phút này, Victoria xong tại Amber trong mắt, không còn là cái kia ôn nhu quan tâm, cẩn thận hiền lành tỉ tỉ, mà chính là một cái đối ái tình tràn ngập mê mang, bức thiết hiểu biết muội muội, nàng cần là mình vì nàng đánh vỡ mê mang, cần mình có thể vì nàng cung cấp một đầu kiên trì lý do. Chương 1112 kiên trì ái tình. Victoria song biến thành dạng này, lờ nạ có chút đau lòng, nội tâm đối với ái tình càng thêm cảnh giác, đối với nàng tới nói, nhìn như ngọt ngào, nhưng là, không phải là không độc dược đâu nhìn thấy thân nhất tỷ tỷ nhóm bởi vì ái tình biến thành dạng này, trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, sự nghiệp không có thu hoạch được thành công, tuyệt đối không vượt vào ái tình lờ nạ, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi đối với các nàng cái nhìn đi coi như giúp đỡ tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ rất nhớ biết do nói. Các nàng ý nghĩ Victoria xong năn nỉ nói lờ nạ cười cười, cảm giác nha tự hào, thẳng tắp sống lưng, vui vẻ không được. Victoria xong cũng là chưa bao giờ có đáng yêu tỉ tỉ, thực, người khác nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, người ý nghĩ của mình lờ nạ chứng chạc đàng hoàng nói ra. Sau đó, tại Victoria xong quyệt miệng trong nháy mắt đổi giọng nói tiếp đứng lên muốn biết hắn tỉ tỉ ý nghĩ, muốn nhìn đến xem mấy cái này tỉ tỉ tính cách. Tỷ tỷ cùng các nàng ở chung lâu như vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định so ta càng hiểu biết, vô luận là phèn nì tỷ tỷ, vẫn là bác giải hội gì tỷ tỷ, các nàng tính cách thực cùng tỷ tỷ đều không khác mấy, ôn nhu, hiền lành, hiểu chuyện mà truyền thống lần ạ bắt đầu phân tích đạo Victoria song trong đầu không ngừng hiện lên bác giải hội gì bọn người hình ảnh, không thể không thừa nhận, lần ạ nói rất đúng, tính cách phương diện, mọi người tuy nhiên lược có khác biệt, nhưng là, thật có chút cùng loại. Riêng là tại cảm tình trên thái độ, cùng mình rất giống, chỉ cần ấn ở trong lòng, không còn có biện pháp nhìn thấy khác nam nhân, trừ phi, trong lòng hắn để cho mình tan nát cõi lòng tỉ tỉ, ta tuy nhiên cùng hắn tỉ tỉ nhóm tiếp xúc không nhiều, nhưng là từ trên người Fanny, ta liền có thể cảm nhận được, các nàng đối với hắn cảm tình thực cũng không kém ngươi, vậy thì, tại đối đãi lẫn nhau trên thái độ, nhưng so với ngươi xem mở, người khác không nói, liền nói Fanny tỉ tỉ. Mỗi ngày bởi vì công tác nguyên nhân, rất ít có thể cùng gặp. Mặt hắn nhưng là nàng cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Ta nhìn thấy nhiều lần, nàng và dạy hội gì tỉ tỉ liên hệ thậm chí so ổn hạ còn nhiều hơn lần nạ tiếp tục nói Victoria xong hơi hơi thở dài. Nhìn lấy chính mình sớm chiều ở chung lần nạ trịnh trọng hỏi. Lần nạ ngươi nói nhiều như vậy ngươi đến muốn nói cái gì ta có thể không tin. Ngươi nói những này chỉ là vì cho ta giải hoặc. Chúng ta ở chung thời gian cũng có một năm cơ hồ ta đến Hàn Quốc về sau, chúng ta liền là bằng hữu, cho nên, có chuyện chỉ. Nói tốt lần nạ sững sờ, sau đó thoải mái cười rộ lên, tốt ta tỉ tỉ, thực, ta nói nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là muốn nói cho tỉ tỉ, chính ngươi đều không có phát hiện sự thật Victoria song ánh mắt nhìn thẳng lần nạ, chờ đợi nàng lời nói tỉ tỉ, nếu như ngươi muốn duy trì chút tình cảm này, như vậy. Ngươi chỉ sợ cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, cái kia chính là, chỉ sợ tương lai, ngươi liền biết cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ sinh hoạt, không có đừng chọn cho nở. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cùng người khác cùng một chỗ sinh hoạt, như vậy, ngươi tốt nhất chỉ mau buông tay, không phải vậy, tối hậu, thất vọng, thương tâm, chỉ có thể thụ thương rời đi, bởi vì, ngươi cái kia hắn tuyệt đối sẽ không vì ngươi. Mà từ bỏ hắn nữ hài lần ạ trịnh trọng nói ra Victoria song sững sờ, không thể tin được nhìn lấy lần ạ, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, bất quá, lập tức nàng liền trầm mặt xuống, biểu hiện trên mặt cũng dần dần ảm đạm Victoria song biểu tình biến. Hóa, lần ạ tự nhiên nhìn ở trong mắt, tâm lý cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì, nàng biết mình lời nói này, Victoria song làm sao không biết đâu, chỉ sợ, cũng là bởi vì biết. Nàng mới có thể dùng loại này đà điều tâm tính mà đối đãi, được chăng hay chớ tỉ tỉ, không cần ngốc, trốn tránh căn bản giải quyết không vấn đề, không phải vậy, thụ thương chỉ có thể là chính ngươi, hắn cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, có thể dựa vào, khác không nói, lạm tình liền đủ để chứng minh hết thảy. Tỷ tỷ, chúng ta là chuẩn bị xuất đạo nghệ nhân, chúng ta chức nghiệp nhất định chúng ta cần rời xa ái tình những vật này, nó là chúng ta độc dược á cho nên, xin nhờ tỷ tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút lợn nả ngự khí sâu xa giảng đạo Victoria song bất vi sở động, y lý nguyên nhàn nhạt không lộ vẻ gì trông thấy Victoria song bất vi sở động, lợn nả thở dài, tiếp tục khuyên, tỷ tỷ, ở chung lâu như vậy, ta hiểu biết ngươi, ngươi người ôn nhu, hiền lành, cùng hắn kết giao về sau, ngươi liền móc tim móc phổi. Tâm tư toàn đặt ở trên người hắn, không có chút nào lười biếng, thế nhưng là, hắn đâu, lại làm cho ngươi thương tâm khổ sở, ngươi thụ thương còn chưa đủ à lần ạ, ngươi sai, hắn trừ mang đến cho ta thương tổn, càng nhiều lại là hạnh phúc, ấm áp, thân mật, tín nhiệm cùng bao dung, cùng với hắn một chỗ, sẽ luôn để cho ngươi vạn sự không lo, tâm tình vui vẻ, bằng vào thân phận của hắn, hoàn toàn có thể không cho ta tham gia ca sĩ cái này chức nghiệp, nhưng là, khi đó, vì ta tùy hứng, hắn toàn tâm, toàn ý ủng hộ ta, không phải vậy, chỉ sợ cũng không phải là hôm nay cái dạng này, hôm nay bộ dáng, ta phải bị chủ yếu trách nhiệm, nếu như không phải ta tùy hứng, tự ngạo, chỉ sợ ta đã sớm cùng hắn về nước thành hôn, cũng sẽ không có cơ hội để khác nữ nhân đi vào trong lòng của hắn nghe thấy lần ạ như thế đánh giá so răng ho. Victoria song nhịn không được giải thích, lần thứ nhất đối chính mình lúc trước lựa chọn hối hận tỉ tỉ, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, coi như ngươi khi đó không có lựa. Chọn cùng hắn chia tay, những chuyện này cũng sẽ phát sinh, căn bản không liên quan gì đến ngươi, ngươi sao có thể đem trách nhiệm thả trên người mình đâu lần ạ tức giận giảng đạo Victoria song cười nhạt một tiếng, nhìn lấy vì chính mình sốt ruột lần ạ, trấn an nói, tốt, những chuyện kia đều đã qua, đừng nhắc lại. Sự tình đều đã phát sinh, không phải sao trông thấy Victoria song thái độ, lợn ạ làm sao không biết Victoria song lựa chọn đâu, nhụt chí dựa vào ở trên ghế salon, tức giận nhìn lấy. Victoria song, tỷ tỷ, người nghĩ kỹ, ta sẽ không buông tha cho chút tình cảm này, dù là tương lai sẽ cùng hắn nữ hài sinh hoạt chung một chỗ, cũng không có cái gì, đơn giản là ta không muốn tiếp qua loại kia đau thấu tim gan thời gian. Victoria song trong ánh mắt tràn ngập một tia kiêng kỵ lợn nạ thở dài. Đã Victoria song đều nói như thế, làm người ngoài cuộc, nàng có biện pháp nào cải biến nàng lựa chọn đâu tỷ tỷ. Đã ngươi nghĩ kỹ, như vậy, muội muội tuyệt đối ủng hộ ngươi. Bất quá, ta vợ N con N muốn nhắc nhở tỷ tỷ vài câu, hy vọng tỷ tỷ bỏ qua cho lợn nạ nghiêm túc nói. Victoria song mỉm cười gật đầu. Trông thấy đối diện muội muội chịu thua, nội tâm cũng trở nên kích động, thực, chính nàng nhìn như nói nha khẳng định, nhưng là, tâm lý cũng không có, dù sao, tương lai quá mức xa xôi, không có người có thể định nghĩa ngươi loại tính cách này, tuy nhiên nha thích hợp hiển thê lương mẫu, nhưng là, về mặt tình cảm lại tại mềm yếu, tuy nhiên cùng phòng tỷ muội dễ dàng ở chung, nhưng là, lại rất dễ dàng để ổn phạ sơ sẩy ngươi tồn tại, cho nên, về sau thời điểm, đối với trên mặt cảm tình sự tình, tỷ tỷ ngươi muốn cường thế một số, riêng là tương lai có thể trở thành cùng phòng tỷ mọi người, càng phải cho thấy chính mình lập trường, chỉ có dạng này, Opa bọn họ mới có thể coi trọng tỷ tỷ lân ạ giảng đạo Victoria song sững sờ nhìn lấy lân ạ, phảng phất lần thứ nhất nhận biết cô muội muội này một dạng không có nghiêm trọng như vậy đi Victoria song đập nói lắp ba nói ra tỷ tỷ. Ngươi phải biết nhà ngươi vị nào thế nhưng là một cái chiêu phong dẫn điệp người. Có bao nhiêu cô gái đều trong bóng tối nhìn lấy hắn, chờ đợi cơ hội đâu, ngươi nếu là không coi trọng, chỉ sợ, theo càng ngày càng nhiều nữ nhân xuất hiện, như vậy, ngươi ở bên cạnh hắn địa vị cũng sẽ càng ngày càng biên giới, đến lúc đó, có ngươi khóc thời điểm lần nạ uy hiếp nói cảm ơn, tỷ tỷ hội coi trọng, cảm ơn lần nạ hao tâm tổn trí Victoria xong ngắm lại, thầm nghĩ lần nạ cười cười, không thèm để ý khoát khoát. Tay lần nạ, ta rất hỉ hệ Uki. Ngươi làm sao đối cảm tình như thế hiểu biết, ngươi bây giờ vẫn là một đứa bé à Victoria song hiếu kỳ hỏi thăm lần ạ không có ý tứ cười cười, nhìn lấy Victoria song nói ra, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại có cái gì thư tịch đều là đang giảng ái tình sao xem nhiều sách liền tốt ra à ngươi mới vừa rồi cùng ta nói nhiều như vậy, không phải là từ cầm trên quyển sách chép xuống đây đi Victoria song mở to hai mắt, không thể tin được hỏi thăm lần ạ đỏ bừng mặt, khó. Được ôn nhu, không có ý tứ nói ra, tỷ tỷ, thực, những lời kia là ta mụ mụ đối ta tỷ tỷ giảng, ta nghe cảm giác nha có đạo lý, sau đó, kết hợp ngươi tình huống giảng một lần, đây không tính là dập khuôn đi thì ra là thế, ta nói ngươi một cái tiểu hài tử làm sao trong nháy mắt hóa thân thành chuyên gia ti nhờ yêu đầu Victoria xong nhưng cười cười, thở phào một cái so với chính mình bàn nhỏ tuổi nữ hài thế mà so với chính mình còn hiểu ái tình, cái này khiến nội tâm của nàng rất là không thoải mái. Càng đứa bé này bình thường đều là mình đang chiếu cố, nhân vật đột nhiên đảo ngược, nàng thật có chút vô pháp tiếp nhận tỉ tỉ, ta nói nha có đạo lý, ngươi muốn để vào trong lòng, ta là vì muốn tốt cho ngươi trông thấy Victoria xong không để bụng, lợn nạ có chút nóng nảy nói ra trông thấy lợn nạ sốt ruột, Victoria xong mỉm cười, sờ sờ lợn nạ đầu, nói ra, tốt, không nên gấp gáp, lợn nạ, ta minh bạch ngươi tốt với ta cũng biết ngươi nói có nhất định đạo lý. Nhưng là, mỗi người đều là khác biệt. Cá thể, đối đãi cảm tình thái độ cũng không giống nhau, ta chỉ có thể nói ta sẽ đem ngươi lời nói nhớ ở trong lòng, về phần như thế nào làm, như vậy, chính là ta việc của mình, biết không lần nạ trông thấy Victoria xong thái độ, cũng biết mình không có cách nào ảnh hưởng cái này tỉ tỉ, mình có thể làm đã toàn làm, về phần cái này tỉ tỉ như thế nào làm, nàng bất lực lần nạ nhìn qua ý cười đầy mặt Victoria xong. Lần thứ nhất cảm thấy cái này tỉ tỉ cũng không như trong tưởng tượng mềm yếu như vậy. Ngược lại, thực chất bên trong có chính mình chưa bao giờ cảm thấy kiêu ngạo biết, tỉ tỉ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều đứng tại ngươi bên này lần ạ gật gật đầu, ủng hộ đạo Victoria xong cảm kích cười cười, ôm lần ạ, chơi cười nói, có ngươi ủng hộ thật tốt, không giống tiểu xú lì ra hỏa kia, có ổn ạ, liền quên tỉ tỉ lần ạ nghĩ đến trong khoảng thời gian này tuyết cầu sở tác sở vi. Nín cười không khỏi cười rộ lên trong khoảng thời gian này, tiểu xú lì hoàn toàn cũng là so răng ho hóa thân. Trong công ty hoàn toàn cũng là so răng ho hóa thân, con mắt, mỗi ngày đều đúng giờ truyền đạt so răng ho các loại tin tức, vô luận là công tác, còn là sinh hoạt, tuyết cầu đều nghiêm ngặt dựa theo so răng ho chỉ thị tiến hành loại hành vi này thực nha thân mật, bao giờ cũng đều bị Victoria xong bọn người có thể cảm nhận được so răng ho đối mình quan tâm cùng bảo vệ. Chương 1113 trêu chọc con út. Cãi nhau, đến trưa, ba cô gái ngay tại vắng vẻ nông trang bên trong thoải mái dễ chịu tiến hành nghỉ ngơi, tiến hành vũ đạo luyện tập, qua rất là dương dương tự đắc, thư thái vô cùng so răng ho cùng ác giải huệ gì lúc trở về, đã 6 giờ chiều, lao động một ngày hai người đều có vẻ hơi mệt nhọc, bình thường không thường thường lao động hai người lộ ra trạng thái cũng không phải là quá tốt ổn ạ, giải huệ gì tỉ tỉ, các ngươi trở về hai người vừa mới tiến lên cửa. Chỉ nghe thấy một trận ngọt ngào vui vẻ ân. Cần thăm hỏi à, Sú Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Bác giải huyệt gì kinh hỉ nhìn lấy bay nhào mà đến Sú Ly, vui vẻ hỏi thăm hì hì. Buổi sáng cùng Victoria xong tỉ tỉ gọi điện thoại, vừa vặn, gần nhất không có việc gì, cho nên, liền cùng tỉ tỉ yếu địa chỉ, tới chơi, tỉ tỉ ngươi sẽ không thích đi. Sú Ly vừa cười vừa nói làm sao lại, lúc đầu sớm nên mang ngươi tới chơi, chỉ bất quá. Ngươi dù sao cũng là tại SM công ty, nhiều khi, thời gian cũng không cho phép, ngươi không trách chúng ta liền tốt. Tác giả Huy Dì giải thích nói không hề một công ty đi làm, thật có phương diện này phiền phức tỉ tỉ không trách ta quấy rầy tỉ tỉ nhóm ngọt ngào thế giới liền tốt. Xú lì điểm điểm nói ra tác giả Huy Dì mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng so răng ho, chờ đợi hắn mở miệng giải thích tuyết cầu ai những lời này cũng không cần nói, đều là người một nhà, đã lạnh nhạt đã đến. Liền hảo hảo buông lỏng một chút so răng ho chen vào nói tiếp nhận xú lì đề tài, tránh đi hơi có vẻ mập mờ đề tài biết, hôm nay. Thực qua rất vui vẻ xú lì vui vẻ giảng đạo so răng ho hiền hòa gật gật đầu, hắn nhìn ra được xú lì giờ phút này lộ ra rất là hưng phấn liền biết hôm nay ở chỗ này sinh hoạt xác thực rất không tệ ngay tại ba người nói chuyện chơi đất đợi, trong phòng cửa đột nhiên lại nô ra một cái đầu nhỏ, cười đùa nhìn đứng ở trên hành lang ba người ốp ạ, tỉ tỉ. Các ngươi trở về, lợn nạ cũng tới bác giải huệ gì ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người cười rộ lên ửng, tỉ tỉ, vất vả, nhanh tắm một cái tay một hồi liền có thể. Ăn cơm lợn nạ vừa cười vừa nói tốt liền đến bác giải huệ gì gật gật đầu sau đó, lôi kéo xú lì hướng đi gian phòng nghe thấy ấm áp một mặt, so răng ho đông nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm nhà vị đạo một lúc sau, So răng ho đem mua được thiêu khảo công cỗ từ trong phòng rời ra ngoài, hắn mấy người đem cần dùng đến thực vật đồ uống các thứ cũng đều rời ra ngoài, đợi đến các loại tài liệu chuyển sau khi đi ra, So răng ho cùng ác giải hụt gì hai người đều giật mình không thôi. Thế nào ổn ạ, buổi tối hôm nay đồ nướng đồ vật kiểu dáng có nhiều lắm không? Xú lì đắc ý hỏi thăm. So răng ho cười sờ sờ nghển đầu xú lì, giơ ngón tay cái lên, cũng khó trách So răng ho như thế, một trường đại bàn lớn một bên bày đầy không xuống 20 loại các loại thực vật, loại thịt, rau xanh, đầy đủ mọi thứ, có thể được cho cái gì cần có đều có, gần như có thể thỏa mãn tất cả mọi người khẩu vị. Hoa nhìn, tỷ tỷ hôm nay ở nhà thế nhưng là không có nhàn rỗi a, vất vả bác giải hụt gì đối một bên chính cho lô cỗ châm lửa vít to gì ạ xong tán. Dương ưa thích liền tốt, tốt lâu không có ăn đồ nướng. Trông thấy trong nhà có nhiều đồ như vậy, cho nên, ta liền tự chủ trương, dạy gì không ngại liền tốt vít to gì ạ song khách khí nói ra đều là người một nhà, tỷ tỷ nói như vậy liền khách khí, hôm nay nắm tỷ tỷ phúc, ta đu nở dê la đửa cờ ăn ngon, ta cũng hơn mấy tháng không có ăn vào loại này mỹ vị. Bác dạy gì hiền lành giảng đạo vít to gì ạ song mỉm cười, trên thực tế, nàng cũng đã lâu không có ăn vào những vật này, lần trước ăn những vật này, vẫn là... Tại Seoul phụ cận đất cắm trại, một lần kia là nàng đã vui vẻ lại khổ sở một ngày, bởi vì ngày đó, nàng và hắn cùng ở tại một chỗ, nhưng là, lại lẫn nhau lại người lạ ổn họa, người hội đồ nướng sao lần nạ chen vào nói hỏi hướng So răng ho hạ hạ, yên tâm đi ổn họa thủ nghệ tuyệt đối có thể làm cho các ngươi hài lòng. So răng ho ngạo khí 10 phần giảng đạo, trông thấy So răng ho đắc ý bộ dáng, hoàn toàn không có chỗ làm việc bên trên, trong công việc loại kia ổn trọng. Ngược lại nhiều một ít tuổi trẻ. Khinh cuồng, cái này khiến các cô gái vui vẻ không thôi. Vậy chúng ta liền chờ đến ổn họa thủ nghệ xú lì vui vẻ cười nói. Sau đó, liền chạy tới một bên, trợ giúp Victoria xong bận rộn tốt chờ coi tốt. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng khó được buông lỏng. So răng ho hoàn toàn bỏ lòng tiêu ngạo. Rất là hiền hòa giảng đạo đồ nướng địa điểm ngay tại tiền viện bên trái. Sạch sẽ, chân nhăn đá cẩm thạch mặt đất tản ra thái dương nhiệt lượng thừa. Lộ ra rất là thoải mái dễ chịu, giờ phút này, tất cả mọi người không có mặc lấy giày, đi ở phía trên, lộ ra rất là dễ chịu, có một phen đặc biệt niềm vui thú bên kia, Victoria xong điểm nóng quá than về sau, để lên giá đỡ, sau đó, liền chuẩn bị chính là bắt đầu ban đêm đồ nướng dạ hội. Gần như cô gái ở chỗ này vội vàng chỉnh lý tài liệu, lưu So răng ho một người tiến hành đồ nướng. Sớm biết các ngươi ở chỗ này, ta liền đem hà kéo các nàng đều lưu lại. Mọi người cùng nhau tụ họp một chút, tốt bao nhiêu a, bác giải hụt gì tiếc nuối nói ra. Không có cách nào a, các ngươi đang quay phim, có hay không điện thoại di động, ta cũng thông chi không đến các ngươi, chờ sau đó lần tốt, lần tiếp theo tại tụ họp một chút tốt, lại nói y, công ty của các ngươi tốt nhiều nghệ nhân ta cũng không nhận ra đâu. Victoria xong một bên ăn mặc sầu nướng, vừa nói bác giải hụt gì gật gật đầu, dù sao. Lần này là không có cơ hội, lần tiếp theo liền không có có nhiều đồ như vậy. A lần ạ nói ra mấy người ngẫm lại, gật gật đầu. Xác thực, cái bản này bên trên rất nhiều. Đều là hậu viện rau xanh, qua thời gian này, xác thực rất nhiều thứ đều không có. Lần ạ cùng xú lì các ngươi hai cái nha đầu hôm nay có mệnh hay không. A ta vừa rồi qua kho lạnh thời điểm. Thế nhưng là, trông thấy tốt nhiều rau xanh á, cái này đều là các ngươi thành quả lao động đi. Bác giải hụt gì dò hỏi nghe được lao động. Hai cái nha đầu nhịn không được gật gật đầu, dù sao, niềm vui thú về niềm vui thú, phần này hoạt kế thật nha vất vả, nhìn như rất dễ dàng, nhưng là, góp gió thành bão, bận bịu hơn một. Giờ, hai người liền không chịu được nổi, nếu như, không phải là bởi vì trông thấy Victoria xong một mực đang bận bịu, hai người không có ý tứ nghỉ ngơi, chỉ sợ, hai người đã sớm làm đảo binh rồi gì, ngươi cũng không cần ở trước mặt các nàng xách cái này. Hai nha đầu này a ha ha, hiện tại ghét nhất sự tình liền là chuyện này. Victoria song nín cười không khỏi nói ra à, tỷ tỷ, có phải hay không phát sinh cái gì tốt chơi sự tình, nói một chút ác giải hụt gì nhãn tình sáng lên, tùy y đánh đo một cái hai. Cái nha đầu, trông thấy hai người xấu hổ bộ dáng, hiếu kỳ dò hỏi còn có thể bởi vì cái gì, hai nha đầu này cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc việc nhà nông, căn bản không biết phân phối thể lực, hứng thú cho phép. Bắt đầu cao hứng bừng bừng, đằng sau hoàn toàn không có tinh thần, cái dạng kia a hì hì, vẫn là không muốn sách. Chương 1114 dưới trời sao trong đình viện. Ngay tại Victoria song vừa mới mở miệng đồng thời, hai cái con út nhịn không được lên tiếng hô tỉ tỉ tỉ tỉ, đừng bảo là, lại nói liền không để ý tới ngươi. Sủ Ly ngoác miệng ra uy hiếp nói, Sủ Ly uy hiếp càng giống nũng nịu, không có bất kỳ cái gì uy lực, ngốc nha đầu, các ngươi tỉ tỉ đều nói xong a, các ngươi không cần để ý nàng tốt, để ý đến ta đi. Bác giải hùa gì nín cười không khỏi nói ra, trông thấy hai cái con út thì đã trễ tiếng la, cười rộ lên tốt chỉ cần tỉ tỉ mỗi ngày cho chúng ta làm một hồi. Bữa tối ăn Sủ Lì nói đùa ta đến lúc đó không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi tỉ tỉ không ý kiến. Bác giải hùa gì sảng khoái nói ra, vít to gì ạ song sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tức giận nhìn lấy hai cái nghịch ngợm con út trông thấy vít to gì ạ song biểu lộ, hai cái con út nhất thời an tĩnh lại. Trung thực túi đầu bận rộn, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, hoàn toàn cùng vừa mới nghịch ngợm bộ dáng tưởng như hai người nhìn thấy các nàng lẫn nhau nói đùa, ồn ào bộ dáng, Bác Giải Hùa Dì nội tâm tức là hâm mộ. Mấy ngày này, bởi vì công tác nguyên nhân, các nàng đoàn đội tỉ muội trừ ban đêm có thể gặp một lần bên ngoài, hắn thời gian, đều tại bốn phía bốn ba, dạng này cãi nhau đã thật lâu không có trải qua. Bác Giải Hùa Dì cảm giác mình là cái ngoại nhân, thế là, cầm lấy một số mặc sầu nướng. Hướng đi so răng ho bên người trông thấy Bác Giải Hùa Dì đi đến bên cạnh mình trầm mặc, tâm tình có chút xa xút, so răng ho quan tâm nói, thế nào, không thích cùng với các nàng sao? Bác Giải Hùa Dì cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Giải thích nói, không phải, ta chỉ là nhìn thấy các nàng, đồng nhiên nghĩ đến chúng ta cả dạ trong khoảng thời gian này bởi vì công tác, chúng ta đã lâu lắm không có có như thế tập hợp một chỗ hơi nhớ nhung mà thôi. So răng ho sững sờ. Rồi tay nắm chặt Bác Giải Hùa Dì, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu, cái này còn không đơn giản sao? Cùng tại Thiên Ca nói một chút, cho các ngươi điều chỉnh một chút hành trình, mọi người nghỉ thời gian đều cùng một chỗ, không là được sao? Nhìn lấy. So răng ho không để bụng bộ dáng, Bác Giải Hùa Dì trắng liếc một chút so răng ho oán trách giảng đạo, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi cho rằng mọi người hành trình dễ dàng như vậy điều chỉnh đâu, chúng ta bây giờ vừa có một chút nhân khí, còn chưa có tư cách hưởng dụng loại này quyền lợi, chẳng lẽ ngươi không biết trong khoảng thời gian này, mọi người hành trình trọng yếu bực nào sao? Ngươi cũng không cần cho tại Thiên Ca thêm phiền. Đối mặt Bác Giải Hùa Dì giáo hấn, so răng ho cười khổ lắc đầu, nữ nhân. A vô luận lu cờ na ho, luôn luôn có các loại lý do các ngươi hai cái trò chuyện tiếp cái gì đâu, muốn nói thì thầm, phải chú ý trường hợp, hiện tại thế nhưng là có muội muội ở đây đâu. Vít to gì ạ song bưng lấy một đống thịt xiên. Trêu chọc nói tỉ tỉ nói cái gì đó. Bác Giải Hùa Dì oán trách nũng nịu nhẹ nói hì hì, tỉ tỉ thẹn thùng theo tới. Sủ Lì nhìn thấy Bác Giải Hùa Dì biểu hiện, cười nói tốt, không nên náo, bận bịu một ngày ta đều đói, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trông thấy các cô gái lại có làm ở Mỹ Xu. Thế so răng ho từ tuyết cầu trong tay tiếp nhận sầu nướng, nói tránh đi đối mặt so răng ho đổi chủ đề, mọi người tự nhiên muốn nể tình, hiểu ý cười một tiếng, sau đó, nhao nhao nướng đồ vật không thể không nói. Đồ nướng, cái đồ chơi này, hoàn toàn không tính là chủ nghệ, thao tác 10 phần đơn giản, cầm mặc cái thẻ, xoát bên trên các loại cái đồ gia vị, đặt ở khung sắt bên trên tiến hành nướng, chú ý không muốn nướng cháy, một hồi liền có thể ăn đương nhiên, vị đạo như thế nào, liền không được. Biết hoa ổn họa, người đa nửa nở dê chi nở tốt thơm quá. A Sủ Lì nhìn lấy so răng ho không ngừng xoay chuyển động tác, nhịn không được tán dương đúng thế, đều nói. Ngươi ổn họa ta hết sức thực lực A so răng ho đắc ý cười nói hì hì, ổn họa, cái này cái thứ nhất đa nửa nở dê chi nở sầu nướng, ngươi chuẩn bị cho ai ăn đâu? Ám bở treo cợt hỏi thăm. Đúng á, là cho tỷ tỷ tỷ tỷ, vẫn là cho Giải Hùa Dì tỷ tỷ đâu? Sủ Lì ồn ào hỏi thăm. So răng ho sững sờ, nhìn lấy hai cái con út, hoàn toàn không nghĩ tới hai cái này con út sẽ hỏi ra loại này để cho người ta nha xoắn suýt vấn đề. Vụng trộm nhìn một chút bên cạnh hai nữ. Phát hiện hai người đồng dạng đang dùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Hiển nhiên, đối với vấn đề này, các nàng cũng rất tò mò. Đương nhiên là cho chúng ta đáng yêu vô địch con út tuyết cầu so răng ho khẽ cười nói hì hì. Nghe thấy so răng ho lời nói, Sủ Lì đầu tiên là sững sờ, lập tức giảo hoạt trộm cười rộ lên. Nàng biết, chỉ có làm như thế, nàng ổn họa mới sẽ không đắc tội hai cái tỷ. Tỷ ổn họa. Ngươi thật thông minh. Ám bở cảm khái giơ ngón tay cái lên đối với so răng ho trả lời, mặc dù là trong dự liệu, nhưng là, Bác Giải Hùa Dì cùng Vít To Di ạ song tâm nhưng như cũ rất là bất mãn, không có nữ nhân không muốn nhận người yêu coi trọng rất nhanh. So răng ho nhóm đầu tiên đổ nướng liền hoàn thành, so răng ho chỉnh lý tốt về sau, liền đem món ăn đưa cho Sủ Lì tốt, Sủ Lì, Giải Hùa Dì, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, hôm nay liền từ ta cho các ngươi phục vụ tốt, qua ăn cái gì đi. So Giang Ho vung tay lên, đuổi nhân đạo, tốt như vậy sao? Ác Giả Hùa gì không hiểu nhìn lấy So Giang Ho, không biết vì cái gì hắn đột nhiên muốn đuổi mọi người đi. Ai, ta thực sự không đành lòng trông thấy lãng phí quá nhiều nguyên liệu nấu ăn a. So Giang Ho cảm khái nói, ánh mắt nhìn về phía đã biến thành một mảnh đen kịt sâu nướng, một mặt đau lòng phốc vít to di ạ. Song cùng Ác Giả Hùa gì hai người nhịn không được cười rộ lên, nhìn lấy kẻ đầu têu hai cái con út này xấu hổ bộ dáng, thuận theo dẫn hai cái con út rời đi. Xem ra cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều am hiểu trù nghệ a. Hai cái xinh đẹp con út hoàn toàn cũng là hai cái thực vật sát thủ a. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thật sự là không có gì thiên phú, cho nên cũng liền sáng suốt từ bỏ tự mình động thủ. Đang bị hai cái tỉ tỉ kéo đến một bên bên cạnh bàn, ngồi xuống về sau liền bắt đầu mở động, tự hồ chuẩn bị hóa xấu hổ làm thức ăn uống, chuẩn bị ăn sạch So Giang Ho chuẩn bị thực vật. Trông thấy hai cái con út ăn uống thả cửa bộ dáng, ác giả gì hai người không biết làm sao cười rộ lên. Quả nhiên vẫn là hài tử a, tâm tình đến nhanh, qua cũng nhanh. So Giang Ho một bên bận rộn, một mặt nhìn lấy bên kia ăn vui sướng các cô gái, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, không có chút nào cảm thấy mình vất vả. Ngược lại, đối với mọi người có thể ưa thích tay nghề của mình mà cảm giác được thỏa mãn, các cô gái hoan thanh tiếu ngữ để So Giang Ho cảm giác rất là hạnh phúc, trong tay động tác cũng càng ngày càng thuần thục đứng lên. Thời gian ngay tại So Giang Ho bận rộn, các cô gái cười cười nói nói bên trong bay nhanh trôi qua, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng lấy khoa trường tốc độ bị tiêu diệt rơi hơn phân nửa. Hai cái ăn không ngừng con út giờ phút này rốt cục ăn không trôi, rốt cục tại Sủ Lỉ có ăn hết một cái nướng ngô bắp về sau, dừng lại chính mình hành động. Sủ Lỉ sờ sờ cái bụng hét lên, a tốt no bụng, ta đã ăn không vô ửng, ngươi cũng nên no bụng, ngươi xem một chút ngươi cũng ăn bao nhiêu, đã so ta cùng tỉ tỉ hai người hơn nữa đến cùng một chỗ còn nhiều hơn a. Ngươi nếu là lại không no bụng, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không nhân loại. Ác Giả Hùa gì vừa cười vừa nói, ta không phải nhân loại, còn có thể là cái gì a? Sủ Lỉ ngoác miệng ra hỏi thăm hì hì. Ăn hàng ẵm bở cười nói, phốc, ngốc nha đầu, ăn hàng nói cũng là người a. Victoria song bất đắc dĩ nói ra, a thật sao? Hạ hạ. Ác Giả Hùa gì cười một trận về sau, quay đầu nhìn về phía vẫn còn bận rộn So Giang Ho, tâm lý có chút đau lòng, đứng người lên hướng đi So Giang Ho bên người, đoạt lấy trong tay hắn phiến tử, đẩy hắn ra, nói ra, tốt, ngươi cũng bận bịu thật lâu, qua ăn chút gì không, ta tới cấp cho ngươi nướng chút ăn. Không cần, ta đều đã ăn vụng không ít. So Giang Ho lắc đầu nói ra nghe lời. Qua ngồi bắt giặc hụt gì cường ngạnh nhìn lấy So Giang Ho. So Giang Ho cười lắc đầu, bất quá vẫn là thuận theo đi đến bắt giặc hụt gì chỗ ngồi, ngồi xuống a, còn là đang ngồi dễ chịu a. So Giang Ho ngồi xuống về sau thật sâu cảm khái nói, đối mặt So Giang Ho cảm khái, người khác nhìn không được trắng liếc một chút hắn, bất quá cũng không có đáp lời. So Giang Ho phát hiện không người nào để ý chính mình, xấu hổ cười ngượng ngùng dưới, sau đó ngồi thẳng người, nhìn trên bàn còn thừa thực vật, cười cầm lấy một số mình thích ăn cái gì, bắt đầu bà tờ đầu ăn ổ ạ, ăn ngon không? Sủ Lỉ hỏi, nàng đột nhiên muốn biết hắn sẽ như thế nào đánh giá chính mình tác phẩm ứng. Nhân gian mỹ vị a. So Giang Ho gật đầu tán dương, cắt ốp ạ, chính mình khen chính mình có phải hay không không tốt lắm a. À bờ nhịn không được nói ra, cái này có cái gì không tốt, ta nướng thật rất không tệ a, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy sao? So Giang Ho chững chạc đàng hoàng hỏi thăm, tuy nhiên rất không tệ, nhưng là ốp ạ, ngươi chẳng lẽ không hẳn là khiêm tốn một số sao? Sủ Lỉ bất mãn nói ra, tốt chính là tốt, ta tại sao phải khiêm tốn? So Giang Ho chất vấn. Trông thấy So Giang Ho phản ứng, hai cái con út trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào tốt. Ngươi cũng đừng đùa hai người bọn họ, thật không nghĩ tới ngươi cùng Sủ Lỉ là như thế ở chung, đến cùng một chỗ liền tranh cãi. Victoria song buồn cười nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy, nhịn không được khuyên can đạo. So Giang Ho cười cười, sau đó không hề cùng Sủ Lỉ nói đùa, một lần nữa bả tờ đầu ăn, ai nếu là có bia liền tốt, ăn đồ nướng nên uống bia, lúc này mới đủ vị a. So Giang Ho cảm khái nói, ồ ạ, người cùng chúng ta này một đám nữ hài cùng một chỗ, ngươi nếu là uống say làm sao bây giờ? Sủ Lỉ nhịn không được mở miệng nói ra, hát say liền uống say thôi, còn có thể làm sao? So Giang Ho biết rõ còn cố hỏi hồi đáp, hử, chẳng lẽ ồ ạ không biết bộ dạng này đối với chúng ta không tốt sao? Sủ Lỉ ngay thẳng giảng đạo, không chút nào hiểu được cái gì gọi là kiêng kỵ tuyết cầu, ngươi đang nói gì đấy Victoria ạ? Song nhịn không được giáo huấn dưới cái nhìn của nàng, xú lý lời nói có chút quá phận, loại lời này làm sao có thể thuận miệng nói ra đâu, dù là nàng và So Giang Ho quan hệ rất thân, nhưng là, loại này mang. Theo mập mờ lời nói vẫn không thể theo liền mở miệng hạ hạ, tiểu hai tử, tuổi tác không lớn, cân nhờ ả cờ đến là rất nhiều. So Giang Ho vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có đem xú lì vừa rồi lời nói để ở trong lòng tốt, ngốc nha đầu, ổn họa vừa rồi chỉ bất quá thuận miệng nói, ngươi làm sao còn chăm chỉ đâu, ảm bờ treo gẹo nói. Trương, 1115 pho nở dê ngu tình ngữ. Nhìn lấy ngẩng đầu, phảng phất một cái kiêu ngạo công kê một dạng xú lì, So Giang Ho trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, nữ hài A tâm tư chân thực vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn để ngươi không có cách nào qua suy nghĩ, liền giống bây giờ xú lì. Tâm tình phảng phất bao tố một dạng, ngươi hoàn toàn không biết nàng ý nghĩ chính mình chẳng qua là thuận miệng nói đề, lại có thể bị dẫn tới như thế mập mờ vấn đề bên trên, để ngươi hoàn toàn không cách nào trả lời, rõ ràng chỉ là một câu trò đùa, tối. Hậu diễn biến lung túng như vậy, cái này khiến hắn hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng, chính là bởi vì loại tình huống này, tiếp xuống thời gian, So Giang Ho phần lớn giữ yên lặng, bởi vì, hắn không biết nếu như mở miệng, gặp phải là như thế nào xấu hổ. Tình trạng So Giang Ho vốn là không đói bụng, càng bởi vì lời nói thiếu nguyên nhân, rất nhanh liền kết thúc bữa tối dùng qua cơm tối. So Giang Ho cũng không có cùng mọi người ở chung một chỗ, mà chính là một mình đi vào pho nở dê ngu. Tiếp tục làm việc lục công tác bây giờ So Giang Ho cải biến rất nhiều, từ Pháp Quốc trở về, hắn cách sống phát sinh rất lớn cải biến, rõ ràng nhất cũng là cùng dị tính tiếp xúc, trừ không tất yếu. Hắn rất ít cùng nữ hài tử đơn độc tiếp xúc, cũng là gặp mặt cũng tận lượng là tại trường hợp công khai đã không chịu được nổi. Như vậy, cũng không cần cho đối phương hy vọng So Giang Ho minh bạch đạo lý, cũng chính đang đi làm. Tuy nhiên, không thể bảo đảm đỗ tuyệt loại này hoa đảo, nhưng là, khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Cơm nước xong xuôi, hắn liền lấy cơ công tác, đem thời gian cùng không gian đều lưu cho mấy nữ hài tử lần ạ. Nhìn lấy So Giang Ho một mình hướng đi pho nở dê ngu, trong lòng hơi động, nhìn lấy bên cạnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xú ly, bất đắc dĩ lắc đầu. Đơn thuần hài tử luôn luôn qua rất vui vẻ lần nạ tâm lý nghĩ thầm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn minh bạch vì cái gì So Giang Ho hội nhận tuyết rơi lị, mà không phải càng xinh đẹp hơn cờ dịt tổ làm muội muội. Nghĩ đến cờ dịt tổ, lần nạ tâm lý bỗng nhiên có một tia minh ngộ, nghĩ đến cái gì tỉ tỉ. Ồ hả, mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao? Xú lý đau lòng hỏi thăm. Các giải huyệt gì cùng Victoria ạ? Xong liếc nhau, ôn nhu cười rộ lên, lôi kéo đáng yêu xú lý, giải thích nói, ngốc nha đầu cái này đau lòng a, hiện tại mới 20 điểm a, đây cũng là ban đêm hắn tiêu khiển phương thức, ngươi không cần lo lắng, mệt mỏi không đến thế, nhưng là, bây giờ không phải là lúc tan việc sao? Sau khi tan việc, không phải hẳn là nghỉ ngơi sao? Xú lý ngây thơ hỏi. Tham phốc, ai nói cho ngươi tan ca liền muốn nghỉ ngơi a? Không nói ngươi ổn bạ công ty rất nhiều chuyện cần cho hắn ly, chỉ là hắn biên kịch thân phận, liền chiếm dụng hắn nghiệp dư thời gian. Không phải vậy hắn làm sao có thời giờ đến làm san nở dê tắc ca vít to gì ạ? Song đối với xú lì khái niệm cảm giác hảo hảo cười đun nở dê vở ơ y a, không đề cập tới hắn. Chính là chúng ta sau khi xuất đạo, đã không có cố định thời gian nghỉ ngơi, cũng là nghỉ cũng đều là tách ra. Chúng ta cả dạ đều đã rất lâu không thể ở chung một chỗ, đi ra ngoài chơi bác giải hùa gì cảm khái nói đu nở dê. Chúc mừng tỷ tỷ, ta thế nhưng là biết, các ngươi đã cho ba đại truyền hình lớn ra y nhân khí để danh lần nạ cười. Chúc mừng bác giải hùa gì khoát khoát tay, nói cảm tạ, cảm ơn, bất quá, chỉ là để danh mà thôi. Cờ ấp mở tới giải thưởng chỉ sợ rất khó đu nở dê vở ơ y a. Năm nay vở ấn đờ gật tỷ tỷ nhóm quá lợi hại, xù lì gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này có thể nói là vẫn đỡ gợt thời đại, truyền hình, đài phát thanh, quảng cáo, cho dù là đi trên đường, bên đường âm hưởng bên trong phát ra đều là nổ bổ đỉ, dù là ngươi không muốn nghe, đều khó có khả năng đun nở dê vở ơ y a sun y e. Các nàng bài hát này quá lợi hại, chúng ta còn kém một chút. Ác giải huyệt gì biểu lộ ảm đạm, giảng đạo cùng thời kỳ xuất đạo ca sĩ, tình trạng lại hoàn toàn khác biệt, đặt ở ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu tỉ tỉ. Các ngươi bây giờ không phải là so với trước năm tốt nhiều sao? Đợi đến tiếp theo album, các ngươi cũng sẽ có giống nổ bổ đi một dạng thần khúc, coi như không tin mình cũng phải tin tưởng hắn a. Victoria ạ song an ủi các giải huyệt gì lôi kéo Victoria ạ song tay, cảm kích cười gật đầu đu nở dê, nâng lên ổ họa, tỉ tỉ, Ổp ạ gần nhất lại có cái gì tốt tác phẩm không? Hắn có một hồi không có sáng tác bài hát đi. Sủ Lỉ hiếu kỳ hỏi thăm, thân là ca sĩ, đối với ca khúc, tự nhiên nha hướng tới, càng bên người còn có một cái có thế viết có thế hát bằng hữu, các nàng tự nhiên hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy bác giải hùa gì. Cười cười, lộ ra nói, gần nhất thật đúng là tại chế tác một ca khúc khúc, vậy thì, cũng coi là một bài tình ca đi. Bất quá, diễn sướng giả không là công ty nghệ nhân, cái đề tài này rõ ràng câu lên mọi người hào hứng, từng cái con mắt đều sáng lên tốt. Bài hát này là bà hệ di răng tiền bối hợp tác với hắn khúc, ta nghe một lần, cảm giác rất không tệ. Bác giải hùa gì tốt cười nói, a có phải hay không giống chúng ta yêu đương bài hát kia một dạng giai điệu đâu? Sủ Lỉ hưng phấn truy vấn, không là là một bài điện lực 10 phần ca khúc. Bác giải hùa gì nói ra, a ta đều đã bắt đầu chờ mong bài hát này, không biết Luca Nao mới có thể công khai đâu. Lần nạ song tay nắm chặt, rất là ước mơ giảng đạo cũng nhanh đi. Đối với cái này không biết rõ tình hình, Bác giải hùa gì suy đoán nói, ba người vui vẻ trò chuyện, không có chút nào cảm thấy được vừa mới ngồi tại các nàng bên người Victoria ạ song không biết Luca Nao đã rời đi. Fornz Kha cờ hờ so răng ho một mực trong phòng biên soạn lấy thiết kế, tinh lực nha tập trung, hoàn toàn quên trong phòng khách gần như cô gái soạt thanh thúy. Tiếng mở cửa vang lên, nhưng không có ảnh hưởng đến chăm chỉ làm việc so răng ho. Victoria ạ song bưng khay đi tới, trông thấy không phản ứng chút nào so răng ho, ôn nhu cười một tiếng, đi đến so răng ho bên người. Buông xuống khay, cầm lấy ấm trà cho so răng ho rót một ly, mùi thơm nước mũi trà ửng, thơm quá hỏi thăm này cỗ nồng đậm hương khí. So răng ho lấy lại tinh thần tán dương, thật sao, ta còn là lần đầu tiên nghe được ngươi đối ta khích lệ đâu. Victoria ạ song vui vẻ cười nói, so răng ho lôi kéo Victoria ạ song, để cho nàng ngồi tại chân của mình bên trên, ôm nàng. Hô hấp lấy này cỗ tươi mát hương khí, làm sao không hề bên ngoài cùng các nàng nói chuyện phiếm. So răng ho dò hỏi, cùng hai cái nha đầu lù cờ na ho nói chuyện phiếm không thể a, hiện đang chiếu cố lão công mới là ta phải làm sự tình. Uống chút trà đi, vừa rồi ăn nhiều như vậy đầy mỡ thực vật, uống chút trà có chỗ tốt. Victoria ạ song hiền lành giảng đạo, cảm ơn ngươi. So răng ho thâm tình nói nhỏ, đây là ta phải làm, ngươi nói lời này có phải hay không quá khách khí, căn bản không có coi ta là thành người nhà ngươi à. Victoria ạ song giận trách so răng ho cười cười, chăm chú vây quanh hai tay, để Victoria ạ song nhịn không được một trận kiều hừ, hiển nhiên có chút khó chịu nhẹ một chút, ôm chặt như vậy làm chi, lo lắng ta chạy à. Victoria ạ song cáu giận nói, ánh mắt không tự chủ được phiết hướng đóng chặt cửa phòng, rất là lo lắng cho mình vừa mới kinh ngạc thốt lên gây nên ngoài cửa chú ý. So răng ho trầm mặc không nói, nhìn lấy oan trách nhìn lấy chính mình Victoria ạ song, đưa tay kéo xuống Victoria ạ song, ngửa đầu hôn qua qua. Chương 1116 ơ chửa cờ mặt huấn phu. Một trận tình ý giả dích, kích tình tứ xạ hôn sâu về sau, Victoria ạ song mềm nhũn nằm tựa ở so răng ho trong ngực nhìn lấy gần trong gang tấc người yêu. Victoria ạ song nội tâm cực kỳ thỏa mãn, thăm dò nhẹ nhàng mổ một chút so răng ho bờ môi, mềm mại nói ra, bá đạo. Ngươi liền không lo lắng bị các nàng xông tới gặp được á? So răng ho tay phải không an phận tại người yêu trắng non trên đùi du tẩu, rất là bình tĩnh giảng đạo, sợ cái gì, trông thấy đã nhìn thấy thôi, ngươi là ta người, có gì có thể lo lắng đâu. Người yêu thái độ cường thế để Victoria ạ song có chút sững sờ, bất quá, dạng này hắn lại làm cho Victoria ạ song càng thêm ưa thích thế nào, không biết ta à. Phát hiện Victoria ạ song tâm tình, so răng ho cười trêu đùa không phải, chỉ là cảm giác có chút không thích hứng, làm sao, chỉ cho phép ngươi phát sinh biến hóa, còn không cho phép ta không thích hứng à. Victoria ạ song tức giận nói ra, hạ hạ, ngươi bây giờ là tại ngạo kiều sao? So răng ho bóp dưới Victoria ạ song phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Hỏi thăm bị nhìn thấu tâm tư, Victoria ạ song có chút xấu hổ, biết mình nói không lại so răng ho, quay đầu nhìn về phía mặt bàn, nhìn về phía so răng ho chính đang bận rộn công tác, dùng cái này đến chuyển di chú ý lực à. Đây là cái gì? Nhìn về phía mặt bàn, Victoria ạ song kinh dị đạo nhìn mấy hàng, phát hiện mấy cái tên, Victoria ạ song nhịn không được hỏi, kịch bản sao? Ừm, kịch bản, chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng đã chuẩn bị kết thúc, cũng không thể để công ty điện ảnh và truyền hình bộ môn nhàn rỗi chứ, cho nên, ta liền bắt đầu viết một cái mới vở, chuẩn bị ném đập so răng ho ôm Victoria ạ song. Chôn ở nàng đầu vai nói ra, đun nở dê vở ơ y a, chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng sắc thực rất không tệ, thu thị suất mặc dù không có cỡ nào kinh người bất quá, ta ở trên thời điểm, phát hiện tất cả mọi người nha ưa thích cái này kịch bản, vô luận là Ân Huệ tỷ, vẫn là Trì Hân tỷ, các nàng biểu hiện đều tốt ra, ngươi thật sự là đào được bảo bối Victoria song tán dương hạ hạ. Ngươi rốt cục bại lộ A Nguyên Lai, ngươi bình thường liền nha quan tâm công ty sự tình A nói một chút, chúng ta tách ra đoạn thời gian kia, ngươi có phải hay không cũng dạng này âm thầm vụng trộm chú ý công ty sự tình đâu. So răng ho đắc ý hỏi thăm làm sao, chẳng lẽ ta quan tâm một chút ta bạn trai mình tình huống cũng không được sao. Victoria song tức giận hỏi thăm, đương nhiên được, bất quá, đã ưa thích, như vậy vì cái gì không trở lại sớm một chút đâu, dạng này có lẽ chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Đầu so răng ho đau lòng nói ra, ngươi nói dễ dàng, khi đó, là ngươi vừa đi chi ta làm gì không phải muốn trở về Victoria song khẽ nói hì hì, thế nhưng là, ngươi tối hậu còn không phải trở về. So răng ho cửa y bị ô y đạo nâng lên cái này, Victoria song trên mặt có chút nóng lên, bởi vì đây là nhất làm cho nàng xấu hổ sự tình, rõ ràng quyết định phải biến đổi đến mức cường thế, để so răng ho cảm thấy được chính mình tốt, chủ động truy hồi chính mình, thế nhưng là, thẳng đến một lần nữa tiếp xúc với hắn, thăm dò về sau, lại phát hiện, là mình ảo tưởng mà thôi. Khi đó tiếp xúc với hắn nhiều, đột nhiên phát hiện hắn ý nghĩ cùng mình đoán trước tướng vi phạm, cảm giác tức giận đồng thời, cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái chủ động trở về, không phải vậy chỉ sợ, chính mình đợi đến chỉ sợ sẽ là hoàn toàn mất đi đoạn này. Nàng nỗi buồn cảm tình vừa nghĩ tới so răng ho bộ kia rời đi ta, là người may nhất phúc bộ kia lý luận, Victoria song liền hận không thể đập nát đầu hắn, đây đều là cái gì phá ý nghĩ, thật sự là hại người hại mình. Cảm tình bên trong, có đôi khi, cũng không thể một mực tự cho là đúng, quá ảo tưởng, phủ nhận, chịu khổ chung quy là mình nhận giáo huấn. Victoria song, bị so răng ho một lần nữa tiếp nhận về sau, nàng thái độ cũng dần dần cải biến rất nhiều, đối với hắn nữ nhân, rất là bao dung, hiền lành, nghĩ muốn thay đổi. Để cho nàng tâm tính trở nên trống trải, rất nhiều trước kia là vấn đề sự tình bây giờ đều đã không còn là vấn đề. Ta tối hậu trở về, người nếu là bởi vì cảm thấy ngươi người này còn có thể, cũng không phải là nói không phải ngươi không thể, không chừng tương lai gặp được nam nhân tốt, ta còn sẽ rời đi, cho nên, ngươi tốt nhất tốt với ta một điểm, lại hướng trước kia, mà cờ kê ta rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không trở lại Victoria song nghiêm túc mà nghiêm túc nói. So răng ho sững sờ nửa ngày, đồ ăn thật sâu thở dài, thiên thiến, thật xin lỗi, trước kia sự tình là ta làm không tốt, để ngươi thương tâm, để ngươi khổ sở, thậm chí, không để ý. Ngươi ý nghĩ, liền vô tình rời đi, yên tâm, dạng này sự tình ta tuyệt đối sẽ không phát sinh hứa hẹn, tuy nhiên cũng không ngọt ngào. Nhưng là theo Victoria song lại so bất luận cái gì tình thoại đều muốn thư thái, ta cũng làm không tốt, về sau, ta cũng sẽ hảo hảo đối ngươi, để ngươi nhớ kỹ ta lời nói, bỏ không được rời đi ta. Victoria song nhu tình giả dích nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. So răng ho ôn nhu nói ra. Ừ, Victoria song một lần nữa vùi vào so răng ho trong ngực, hưởng thụ lấy. Người yêu yêu thương soạt ngay tại hai người anh em thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. Tỷ tỷ nguyên lai like ở chỗ này a, xem ra ta đến không phải lúc ga, có muốn hay không ta tránh một chút đâu. Một trận lời nói dí dỏm ngữ tung bay tiến gian phòng, nghe thấy thanh âm, Victoria song thẹn thùng từ so răng ho trong ngực tránh ra, phảng phất trộm đồ bị bắt được tiểu nữ hài một dạng, tâm tình không chừng đứng ở một bên ra gì, ngươi cũng không cần trêu cợt thiên thiến, có chuyện gì sao. So răng ho quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ có tắc giải hùa gì chính mình. Nhịn không được ôn nhu nói, tỷ tỷ thật sự là rất có ý tứ, quá dễ lừa. Tắc giặc hùa gì che miệng cười nói, đóng cửa lại, đi tiến gian phòng ngồi vào trên giường nằm xuống. Xú lì các nàng đâu. So răng ho nhìn thấy tắc giặc hùa gì động tác, lôi kéo Victoria song không nói lời gì ngồi tại chân của mình bên trên, ngăn cản Victoria song muốn rời khỏi ý nghĩ, vây quanh ở trước ngực, cứ như vậy thân mật ở chung một chỗ. Tắc giặc hùa gì trông thấy so răng ho động tác, oán trách trắng liếc một chút so răng ho, hiển nhiên minh bạch ý hắn cho các nàng an bài for nở dê ngu. Các nàng qua gian phòng nghỉ ngơi qua bác giải hùa gì nói ra, cái nào cái gian phòng, là ta for nở dê ngu sao. Victoria song gật gật đầu, hỏi thăm yên tâm đi, là cách vách người, trong nhà gian phòng nhiều như vậy, ta làm sao lại đem các nàng an bài đến phòng ngươi đâu. Bác giải hùa gì giải thích nói. Victoria song nghe xong gật gật đầu nói một chút, vừa rồi ta không tại, các ngươi hai cái vụ trộm cho chuyện cái gì. Bác giải hùa gì danh mánh nhìn lấy hai người, trong mắt mập mờ không che giấu chút nào người đoán so răng ho đùa đạo các dạy huyệt gì cho so răng ho một cái khinh thường. Hiển nhiên đối với hắn lời nói rất là bất mãn dạy huyệt gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta mới vừa rồi là sợ răng ho khát nước, cho nên, đưa tới một số trà, ban đêm ăn nhiều như vậy đầy mỡ thực vật, dạy huyệt gì, ngươi có muốn hay không cũng tới uống một số đâu, dạng này, đối dạ dày tốt vít to di ạ song tinh tế menu. Giải thích nói tốt ta cũng hưởng thụ một chút tỉ tỉ thủ nghệ bác dạy huyệt gì cũng không có khách khí nói ra vít to di ạ song mỉm cười, cũng không có đứng người lên, an vị tại so răng ho trên đùi, quay người rót một ly trà, đưa cho bác dạy huyệt gì tiếp nhận chén trà, bác dạy huyệt gì nhẹ ngửi một chút, mỉm cười nhìn lấy vít to di ạ song, cảm ơn tỉ tỉ, nghe đứng lên rất thơm ngươi ưa thích liền tốt, đây cũng là răng ho thích nhất phổ nhị vít to di ạ song vui vẻ nói bác dạy huyệt gì nhìn nói với so răng ho. Thật sao ta còn? Thật không biết răng ho ưa thích phổ nhị trà, xem ra, về sau, ta về sau muốn cùng tỷ tỷ nhiều hiểu biết một số phương diện này tri thức tốt chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, ta nha nguyện ý giải thích phương diện này tri thức vít to gì ạ xong cười nói uy, ta ghen ghét, các ngươi hai cái nói chuyện phiếm đều không mang theo ta à có phải hay không quá phận a so răng ho ăn dâm nói ra ngươi ăn dâm cái gì a ngươi hai người bạn gái đang mở ngươi vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi có xen vào tất yếu sao ác. Dạy hứa gì mặt không biểu tình nhìn lấy so răng ho, rất là lãnh đạo nói ra so răng ho đột nhiên trầm mặc phốc trông thấy bác dạy hứa gì biểu lộ. Vít to gì ạ song nín cười không khỏi cười rộ lên vít to gì ạ song đột nhiên nụ cười, để gian phòng hai người rất là nghi hoặc, có chút không hiểu ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạy hứa gì đối răng ho lạnh lùng đâu, cho nên... Vô luận như thế nào ta cũng nghiêm túc không nổi vít to gì ạ song khoát tay giải thích nói hắn a cứ như vậy, có đôi khi vô lại để người đau đầu. Cho nên, ngươi không thể luôn luôn đối với hắn mắt cười đón lấy, nên uy nghiêm thời điểm liền muốn uy nghiêm ác giải huyệt gì ôn nhu cười nói đu nở dê vở y a hắn tính cách ra đối với người đối xử như nhau, đều sẽ cho người ta một loại ảo giác, để cho người khác hiểu lầm, từ đó sinh ra từng đóa hoa đào, răng ho cô gái tốt còn tốt. Các nàng biết hắn chân thực ý tứ, không phải vậy, để cho người ta hiểu lầm. Như vậy, sợ là chúng ta lại phải nhiều tỉ mội vít to gì ạ song thở dài nói so răng ho trông. Thấy hai nữ hải không coi ai ra gì đàm luận chính mình, so răng ho rất là xấu hổ. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có chút hối hận ôm vít to gì ạ song. Giờ phút này, coi như mình muốn trộm trộm rời đi đều khó có khả năng, bởi vì trên thân nữ hải vô luận như thế nào ám chỉ. Đều coi thường chính mình, liền như thế dương dương tự đắc ngồi so răng ho tiểu động tác, tác giải hứa gì tự nhiên nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, mặt ngoài, nhưng như cũ phê phán bất quá, ta thích nhất gặp được những bạc tình quả. Nghĩa đó nữ hài tử, hảo hảo thương tổn một chút hắn, dạng này hắn không chừng liền có thể kiềm chế lại, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào cũng không tệ a người ta không nói chỉ có bị thương tổn mới sẽ trưởng thành sao nếu như, thật có thể để hắn chú ý tới mình vấn đề. Ta đến lúc đó rất trơ mong dạng này một vị tỷ muội xuất hiện vít to gì ạ song ngắm lại, đồng ý nói thiết nghe thấy hai nữ ý nghĩ, so răng ho tâm lý rất là khinh thường, hắn có hệ thống, nó tồn tại đủ để cho hắn tránh cho loại tình. Huống này phát sinh đương nhiên, hắn không thể không thừa nhận, tình huống như vậy đủ để cho hoan man vì yêu mà thương tổn. Tuy nhiên, nam nhân là một loại kiên cường động vật, nhưng là, đồng dạng cũng có nhược điểm nâng lên cái này, ta không thể không nói. Gần nhất răng ho biểu hiện rất không tệ ác tựa như vừa rồi, thế mà biết né tránh, rời xa đám nữ hải tử phạm vi a bác dạy huyệt gì bỗng nhiên cải biến thái độ tán thưởng lên so răng ho bác dạy huyệt gì bỗng nhiên thay đổi thái độ, để so răng ho sững sờ. Nhưng là, cũng không có để vít to gì ạ song ngoài ý muốn, một mực âm thầm cảnh giác nàng rất rõ ràng cái này là vì sao. Chương 1117 vì sao trở về. Từ bác dạy huyệt gì lần thứ nhất thái độ chuyển biến. Vít to gì ạ song cũng cảm giác được chiến tranh bắt đầu, từ đó trở đi, nàng liền đã âm thầm cảnh giác đối với hai người mà nói, trận chiến tranh này hạch tâm cũng là nam nhân bên người, hắn thái độ là hai người tranh đoạt trung tâm từ bắt đầu phê bình, hai người cũng đã bắt đầu ám chiến đứng lên, một phương vì là tuyên cáo địa vị mình, còn bên kia cho thấy lại là thái độ mình đối ở hôm nay tình huống, vít to gì ạ song thật tâm bên trong đã sớm chuẩn bị. Hoặc là nói, mỗi nữ nhân tâm lý đều có loại này cân nhờ ả cờ, muốn cùng một chỗ sinh hoạt, các nàng nhất định phải chia cái chủ thứ so sánh với hắn người mà nói, Victoria song chẳng qua là cái thứ nhất mà thôi, mà nàng tự nhiên cũng là cần cùng ác giải huyệt dị giao phong. Cái thứ nhất các nàng mặc dù không có muốn phân cái cao thấp, nhưng là đều nha hy vọng có thể lấy được rất khá địa vị trước ước sau dương. Đây là ác giải huyệt dị thủ đoạn, lấy tính chế động đây là vít to gì ạ song sách lược, nhìn như bị động. Nhưng là, lại gặp chiêu pha chiêu, cũng không lạc hậu răng ho có thể có loại sửa đổi này, là đem chúng ta nhìn ở trong lòng, xác thực giá trị cho chúng ta vui mừng, cũng không uổng công chúng ta buông xuống ngạo kiều, tự tôn, theo ở bên cạnh hắn, huống chi, ủng có chúng ta bốn người như hoa như ngọc, có vẻ như thiên tiên mỹ nữ, răng ho. Ngươi có cái gì không vừa lòng đâu vít to gì ạ song ôm so răng ho dò hỏi hài lòng, đương nhiên hài lòng, bất quá, nếu như, các ngươi hai cái không như thế đối. Chọi gay gắt lời nói, ta hội càng rót đầy hơn ý so răng ho mở miệng thở dài giờ phút này, so răng ho nghe nửa ngày, làm sao lại đoán không được hai cái nữ hài tử ý nghĩ đâu, hắn không thể không thừa nhận. Hắn lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn là phát sinh trước mắt nhìn như nói chuyện phiếm hai nữ nhân giờ phút này hoàn toàn ám chiến đứng lên. Hôm nay đề tài không thể nghi ngờ chính là mình hắn không biết vì cái gì một mực cảm tình rất tốt hai người sẽ cái gì mà sẽ đột nhiên biến thành như thế. Hắn nha lo lắng hai người lại bởi vậy mà trở nên rất là căm thù, hết thảy căn do đều là mình. Thế nhưng là, đối mặt hai người, hắn lại không cách nào khuyên can hai người, cái này khiến hắn rất là áy náy răng ho. Ngươi yên tâm đi chúng ta chỉ là trò chuyện một số cảm thấy hứng thú sự tình, trao đổi một chút cái nhìn mà thôi bác giải huyệt gì an ủi đun nở dê vở ơ y a chúng ta đã thừa nhận đối phương tồn tại như vậy chúng ta cho dù là có chút ý kiến không hợp, cũng sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Victoria song phụ họa nói thuận theo, hiền lành, không vi phạm người yêu ý kiến đây chính là hai người cho thấy thái độ để so răng ho yên tâm không phải là không dùng một loại như mềm tư thái đến tranh thủ so răng ho thiên vị đâu so răng ho đánh đo một cái hai người biểu lộ, lại cảm giác nhìn một chút hệ thống, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào hai người hảo hữu độ không có bất kỳ cái gì dị thường, hệ thống cũng không có tuyên bố bất luận cái gì liên quan tới hai người nhiệm vụ, hiện nhiên. Hai người nói đều là thật cái này khiến so răng ho yên tâm không ít, lập tức ôm lấy Victoria song. Sau đó, tại bác giải huyệt dị dạng trong ánh mắt, Victoria song kinh hô bên trong, đem nàng phóng tới bác giải huyệt dị bên người. Sau đó, tại hai người ánh mắt không giải thích được bên trong, cầm bút lên nhớ bản, hướng đi cạnh cửa dừng lại đã các ngươi hai cái giao lưu cảm tình. Như vậy, ta nhìn ta vẫn là không tại tương đối tốt, các ngươi chậm rãi giao lưu. Ta qua pho nở dê kha cờ hờ viết đồ vật qua so. Giang ho mỉm cười, không đợi hai người trả lời, trực tiếp rời đi pho nở dê ngu đối với so giang ho trôn tránh hành vi. Hai người rất là bất mãn ngoác miệng ra, lập tức đồng thời cười rộ lên nghe thấy pho nở dê ngu tiếng cười, tránh ở ngoài cửa so giang ho hoàn toàn yên tâm lại. Lập tức, mặt mỉm cười hướng đi pho nở dê kha cờ hờ kỳ phùng địch thủ, tương xứng. So giang ho nhìn ra được, hai người tính cách lại nha tương tự. Cho nên, hắn mới có thể yên tâm rời đi pho nở dê ngu, làm cho các nàng đơn độc ở chung. Nhân vật chính tuy nhiên rời đi, nhưng là, vừa mới cho thấy thái độ vít to gì ạ song giữa hai người đề tài vừa mới bắt đầu đã mở ra, hai người không có khả năng coi như sự tình không có phát sinh xem ra. Một ngày này, người đã đợi thật lâu đi vít to gì ạ song cười khẽ nhìn lấy bác giải huyệt gì, nói ra bác giải huyệt gì mút hít một hơi mang theo mùi thơm ngát nước trà. Động tác thư giãn ngẩng đầu, nhìn về phía Victoria song, nói ra, "Runerzeveria từ ngươi tới công ty tìm ta ngày ấy, ta vẫn tại chờ đợi vậy nhưng." Thật là lâu Victoria song cười nói ta nghĩ ngươi cùng răng ho nói qua, trong âm thầm, ngươi cũng nói qua mấy lần, bất quá, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại trở về, lúc trước rời đi như vậy quả quyết, làm sao biến mất thời gian dài như vậy, đột nhiên lại trở về đâu. Ta thật không hiểu tác giả huyệt gì hỏi thăm ngươi cảm thấy thế nào, chẳng lẽ ta liền không thể bởi vì ta tình chưa, không bỏ được từ bỏ chút tình cảm này sao vít to gì ạ song vừa cười vừa nói nếu như ngươi muốn thật sự là vì cảm tình, như vậy, chỉ sợ ngươi liền sẽ không thật trở về đi ta nhớ được ngươi căn bản là không có cách chịu đựng răng ho bên người có khác nữ nhân tồn tại đi ngươi cứ nói đi, chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần đàm luận loại này hảo tưởng. Vẫn là thực tế một chu tờ tốt nói một chút ngươi nguyên nhân thực sự đi bác giải huyệt gì miệt thị khẽ cười nói, nhìn, ngươi đi cho tới hôm nay, cũng không phải là bởi vì đối với hắn có cảm tình á ta nói sao, vì cái gì, Fanny, mạ gì cô, thậm chí ta trở về, ngươi đều không có quá lớn phản ứng đâu, nguyên lai là có mục đích ra quả nhiên, không quan tâm, tâm lý liền sẽ không đau lòng vít to gì ạ. Xong cũng không trả lời, ngược lại, mượn tắc giặc hùa gì để tải tiến hành phản kích. Đối mặt vít to gì ạ xong phản kích, tắc giặc hùa gì cũng không thèm để ý, dù sao, nàng biết đây chẳng qua là vít to gì ạ xong phản kích mà thôi, huống chi, nàng nói cũng không đối tắc giặc hùa gì bình tĩnh để vít to gì ạ xong trong lòng tán thưởng. Quả nhiên không phải người bình thường a, chúng ta cũng không cần liên những vấn đề này tranh luận không nghỉ, bởi vì cái này cũng không có ý nghĩa, đến tại suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ cũng chỉ có chính chúng ta rõ ràng nhất, ta hôm nay cùng ngươi nói những này mục đích chỉ có một cái kia chính là mặc kệ ngươi ôm cái gì mục đích, ta đều không hy vọng ngươi thương hại hắn, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, hắn tuy nhiên nhìn là kiên cường, nhưng là, về mặt tình cảm, hắn lại dị thường yếu ớt. Tắc giặc hùa gì biểu lộ nghiêm túc giảng đạo, ta làm sao có thể thương tổn hắn đâu, dù là thương tổn chính ta cũng không bỏ được làm như vậy. Nghe được cái này, vít to di ạ xong biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc, hiển nhiên đối với vấn đề này nàng nha để ý. Vít to di ạ xong tâm tình biến hóa để tắc giặc hùa gì nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, thưởng thức chén trà trong tay, nhẹ nhàng liếc liếc một chút vít to di ạ xong, ngự khí uy nghiêm giảng đạo, thật sao? Nếu như là dạng này, như vậy, ngươi khi đó tại sao phải chọn rời đi, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi rời đi, hắn chỉ một chút xa suốt một tháng, mỗi ngày liền nhìn lấy ngươi ảnh chụp tinh thần chán nản. Vít to gì ạ xong biểu lộ sững sờ, hoàn toàn bị tắc giặc hùa gì lời nói kinh sợ, nàng lần thứ nhất biết chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho vì chính mình dạng này, cái này cùng mình tưởng tượng khác biệt quá nhiều, vì thế nàng đột nhiên có chút thất thần. Chương 1118 nam nhân khó làm. Đối với Victory ạ xong phản ứng, tác giả hứa gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì, đoạn thời gian kia làm bạn hắn chỉ có chính mình, trừ chính mình, người khác cũng không hiểu biết đây hết thảy. Dù sao, ở trước mặt người ngoài, so răng ho luôn luôn thói quen che giấu chính mình một cái nhân tình tự, dù là, đoạn thời gian kia, thương tâm như vậy, ở công ty cũng không có biểu hiện ra ngoài thế nào. Ngươi không biết đi, tắc giặc hùa gì chất vấn vít to gì ạ xong vô ý thức lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tắc giặc hùa gì giải thích nói, ta thật không biết, nếu như ta biết do nói ngươi biết lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không rời đi sao? Hắn chẳng qua là bô y tiếp phèn ní đi dạo phố, chơi một ngày mà thôi, mà hắn cùng phèn ní quan hệ, ngươi cũng không phải không biết, bằng vào răng ho cá tính, ngươi cho rằng phèn ní thân cận. Hắn có thể cự tuyệt sao? Ngươi khi đó liền không vì hắn cân nhờ ở cờ sao? Tắc giặc hùa gì chất vấn đối mặt hùng hổ dọa người. Tắc giặc hùa gì, Victory ạ xong trong lòng mặc dù rất tức giận, thế nhưng là, lại không có cách nào mở miệng nói chuyện giải thích, đơn giản là tạo so răng ho thụ thương, dù sao cũng là chính mình. Victory ạ xong trầm mặc, tắc giặc hùa gì bất đắc dĩ thở dài, cũng không tiếp tục thuyết giáo, nàng vừa rồi này lời nói cũng không phải là muốn đả kích Victory ạ xong. Bởi vì nàng ban đầu mục đích liền không phải là muốn đả kích tên tình địch này, dù sao, nếu như nàng vì thế thụ thương, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, minh tranh ám đấu tuyệt đối không phải muốn đạt. Được hắn niềm vui phương thức có dạng này một vị bạn trai, nàng không cảm thấy có thể bất kỳ thủ đoạn nào hữu dụng, đồng dạng, nàng cũng không có loại suy nghĩ này. Tỉ tỉ, có một số việc, ta hy vọng chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đã lựa chọn dạng này bạn trai. Ta nghĩ ngươi nhất định rất rõ ràng răng ho cá tính, nếu quả thật thích đứng không, như vậy, nhanh chóng rời đi, mọi người hảo tụ hảo tán, nếu như ngươi thật là bởi vì yêu hắn, như vậy, ngươi liền muốn thích đứng cùng khác nữ nhân. Chia sẻ hắn chuẩn bị, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bác giải hùa gì nói xong thở dài, sau đó, đứng người lên ra khỏi phòng. Toàn bộ hành trình Victory ạ xong không có bất kỳ cái gì động tác, liền an tĩnh như vậy ngồi yên, tự hồ sớm đã đắm chìm thế giới của mình. Tắc giặc hùa gì đi đến pho nở dê kha cờ hờ, trông thấy so răng ho chuyên tâm làm việc bộ dáng, khí liền không đánh một chỗ đến, đều là bởi vì hắn, nếu như không có hắn chính mình làm sao lại phiền não như vậy. Mang theo tức giận tâm tình, tắc giặc hùa gì bước nhanh đi đến so răng ho bên người, trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn, không che giấu chút nào chính mình tức giận tâm tình. Cảm nhận được bên người dị động, so răng ho ngẩng đầu, phát hiện tắc giặc hùa gì tức giận bộ dáng, cẩn thận hỏi, thế nào, cùng thiến thiến tức giận, nói một chút, nàng nói ngươi cái gì, để ngươi tức giận như vậy? Trông thấy so răng ho mặt không khỏi tâm bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi Victory ạ xong biểu hiện, Bác giả hùa gì tức giận dơ lên quyền đầu đánh lên so răng ho không hiểu ra. Sao, hoàn toàn không rõ bác giả hùa gì vì sao như thế tuy nhiên cũng không biết tình huống. Nhưng là, so răng ho lại yên lặng thừa nhận bác giả hùa gì phát tiết một lần nữa. Bác giả hùa gì tự hồ phát tiết đủ, động tác dần dần bình tĩnh trở lại, tối hậu, biến thành khẽ vớt, biểu lộ có vẻ hơi đau lòng đau không. Bác giả hùa gì yếu ớt hỏi thăm nàng biết vừa mới buồn bực dâng lên, cũng sớm đã quên khống chế động tác của mình. Chính mình ra tay nhất định rất nặng, thanh tỉnh qua đi, lại có chút đau lòng không đau. Bất quá, người đến là thế nào so răng ho bắt lấy trước mặt tay, quan tâm hỏi thăm nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, nữ nhân ở giữa đề tài, ngươi chừng nào thì cảm thấy hứng thú như vậy. Bác giả hùa gì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chừng mắt so răng ho ta đây không phải quan tâm ngươi sao vừa rồi ngươi loại kia phản ứng, còn không cho phép ta hỏi một chút so răng ho hỏi thăm thế nào, lo lắng ta cùng hắn cãi nhau. Từ đó đối lập, để ngươi buồn rầu có phải hay không. Bác giả hùa gì lạnh lùng băng mà. Hỏi thăm ếch, giả hùa gì, chúng ta thật dễ nói chuyện có được hay không, ta vừa rồi thật sự là quan tâm ngươi, giữa chúng ta không đến mức dùng loại này lạnh như băng ngự khi nói chuyện phiếm đi trông thấy phảng phất một con nhím một dạng, lạnh giọng lạnh ngự. Bác giả hùa gì, so răng ho ngự khí mềm mại giảng đạo. Bác giả hùa gì nhìn chằm chằm so răng ho, nhìn lấy ánh mắt của hắn thanh tịnh bộ dáng. Ngụy trang lạnh lùng trong nháy mắt hòa tan, lần nữa khôi phục bình thường mềm mại bộ dáng chúng ta không có. Cãi nhau, chẳng qua là đối một vài vấn đề cầm không đồng ý với ý kiến, lãnh tĩnh một chút liền tốt. Bác giả hùa gì hời hợt giảng đạo, cũng không có đối với hắn nói ra tình hình thực tế như vậy phải không vậy ta đây bữa đánh không phải khổ sở uổng phí a có chút không đáng a so rằng họ tự nhiên không tin. Bác giả hùa gì giải thích, nhưng là, hắn lại không nghĩ buộc nàng, có đôi khi, khó được hồ đồ, đã. Bạn gái không muốn để cho tự mình biết, mà hệ thống lại không có gì thường xuất hiện, hắn vẫn là không. Trộn rộn thì tốt hơn thế nào, chẳng lẽ thân thể cho chúng ta bạn trai, thay chúng ta chịu một trận còn không gọi được sao. Bác giả hùa gì nhẹ nhàng giảng đạo cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá, thân ái, còn muốn phát tiết, chúng ta vẫn là đổi một loại phương thức đi loại này bạo lực hình thức. Rất thương thân thể a so rằng ho đáng thương nói ra phốc trông thấy so rằng ho tiện tiện bộ dáng. Bác giả hùa gì nhịn không được nhoẻn miệng cười, hoàn toàn đánh vỡ vừa rồi này lạnh lùng như băng bầu. Không khí có được hay không, về sau nhà chúng ta lại có loại tình huống này, chúng ta khống chế một chút có được hay không so răng ho dò hỏi tốt. Biết bác giả hùa gì trắng liếc một chút so răng ho, nũng nịu giảng đạo so răng ho cười nắm nắm bác giả hùa gì ngọc thủ, trầm mặc một chút, ha hô cờ mô mờ, lại cũng không nói gì thêm răng ho, ngươi có phải hay không muốn biết thiến thiến tình huống. Nha lo lắng nàng phiếu cu ly trước tiên mở miệng nói ra so răng ho nghe thấy bác giả hùa gì lời nói, nhất thời. Ngậm miệng trầm mặc mặc dù không có trả lời, bất quá, bác giả hùa gì dĩ nhiên minh bạch so răng ho ý tứ ngoác miệng ra, rút ra chính mình tay, ngồi qua một bên, nhìn lấy so răng ho nói ra, tốt, ngươi tiến pho nở dê ngu nhìn nàng một cái đi thôi cha nhờ kho y ngươi lo lắng so răng ho sững sờ, lập tức biểu lộ có chút nóng nảy, giữ chặt bác giả hùa gì. Tự tin dò xét một phen sau hỏi, thân ái, ngươi không phải là ăn giấm đi thế nào, chẳng lẽ ta ăn giấm không được sao. Bác giả hùa gì dịu dàng nói so răng ho lắc đầu, đắc ý cười cười, đem bác giả hùa gì ôm vào trong ngực, dùng chính mình hành động thực tế đến trả lời trông thấy so răng ho động tác. Bác giả hùa gì nội tâm rất là vui vẻ, nhắm mắt hưởng thụ sau khi mới rời khỏi này ấm áp ôm ấp tờ, ôn nhu thì thầm nói ra. Đi thăm nàng một chút đi ta biết giữa các ngươi có chút hiểu lầm, hôm nay là một cơ hội, có hiểu lầm gì đó đều giải khai, đối ngươi, đối nàng, thậm chí là đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Bác giả hùa gì nói xong, đứng người lên, hướng đi một lần. Khác gian phòng, đi đến góc rẽ, bác giả hùa gì động tác dừng lại, hoàn hồn cười nói, buổi tối hôm nay, ta liền không cho ngươi để cửa trông thấy bác giả hùa gì biến mất tại góc rẽ, so răng ho nhẹ to mày. Tâm lý bắt đầu suy nghĩ hai người đến trong phòng trò chuyện một ít gì, thế mà lại để cho hai người tâm tình biến hóa lớn như vậy chứ suy đoán lại nhiều, không bằng trực tiếp đi giải một chút so răng ho tâm lý có ý tưởng. Sau đó, thu hồi đồ vật, trực tiếp trở về vừa rồi gian phòng nhẹ nhàng đẩy cửa. Phòng ra, liếc thấy gặp nguyên bản chính mình ngốc trên chỗ ngồi, Victoria song chính ngồi ở chỗ đó, trên mặt tràn ngập yêu thương Victoria song bộ dáng, để so răng ho rất là đau lòng. Ôn nhu cởi dưới, đi đến Victoria song bên người, đứng ở bên cạnh hắn, đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng an ủi nàng tầm tình cảm nhận được bên ngoài một dạng, Victoria xong lấy lại tinh thần, cảm thụ được khí tức quen thuộc, kìm lòng không được đưa tay ôm lấy So Rang Ho bên hông, có khỏe không So Rang Ho quan tâm dò. Hỏi Victoria xong khẽ gật đầu, nhỏ giọng hồi đáp, còn tốt, chỉ là cần một chút thời gian nói một chút, ngươi muốn từ ta cái này hiểu biết cái gì So Rang Ho dò hỏi Victoria xong ngồi xuống, ngang đầu nhìn đứng ở bên cạnh mình So Rang Ho, rất là bất mãn chất vấn, Rang Ho. Lúc trước sau khi tách ra, ngươi vì cái gì không lưu ta So Rang Ho cười cười, nói ra, vấn đề này không phải giải thích qua sao ta tôn trọng ngươi lựa chọn, cho rằng ngươi rời đi đối ngươi càng có chỗ tốt ngươi thật sự là. Nghĩ như vậy, không phải là bởi vì nàng xuất hiện sao Victoria xong nhẹ cười hỏi So Rang Ho sững sờ, nhìn lấy Victoria xong, không hiểu hỏi, ngươi lại nói cái gì ngươi cứ nói đi, ta vừa mới biết, lúc trước ta rời đi không lâu. Dạy hồi gì vẫn bồi tại bên cạnh ngươi, ta nhớ nàng cũng chính là khi đó đi vào ngươi sinh hoạt, thậm chí, không khách khi nói, chính là bởi vì nàng xuất hiện, mới khiến cho ngươi không suy nghĩ thêm ta đi Victoria xong nổi giận đùng đùng giảng đạo ngươi vì sao lại loại suy. Nghĩ này chuyện này cùng dạy hồi gì không, ngươi làm sao có thể đem chuyện này cùng hắn liên hệ với nhau đâu So Rang Ho bất đắc dĩ giải thích nói, hắn nhìn ra được, giờ phút này Victoria xong tự hồ để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã nhận định chuyện này cũng là bởi vì bác giải hủy gì nguyên nhân ngươi không cần giải thích, ta rất rõ ràng ngươi tính cách, ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết, thật cùng hắn không có một chút quan hệ sao Victoria xong không quan tâm nhìn lấy So Rang Ho đột nhiên trầm. Mặc, nhìn lấy cố chấp Victoria xong, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, dù sao, chuyện này nếu như nói thật cùng bác giải hủy gì không có một chút quan hệ, này là chuyện không có khả năng. Dù sao, ngày đó chuyện phát sinh hiện tại vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt nghĩ tới đây, So Rang Ho có chút tâm hỏng, nhìn lấy Victoria xong ánh mắt, khẽ thở dài, nói ra, có, bất quá, làm ra quyết định là ta, ngươi không thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người nàng ngươi đây là đang giữ gìn nàng. Sao Victoria xong con mắt đột nhiên có chút ướt át, giọng nói có chút run rẩy trông thấy Victoria xong cái dạng này, So Rang Ho có chút đau lòng. Có chút ảo não ta không có giữ gìn ai, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, lúc trước sự tình là hai người chúng ta sự tình, là chính chúng ta lựa chọn, cùng người khác không có quan hệ, lại nói, này đều đã là quá khứ sự tình, chúng ta còn có cần phải lật nợ cũ sao So Rang Ho mang theo khẩn cầu hỏi thăm lật nợ cũ ta chỉ là muốn hiểu biết một chút đi qua. Chân tướng, chẳng lẽ cái này cũng không được sao Victoria xong bất mãn hỏi thăm ai, có thể cùng ta nói một chút. Các ngươi vừa rồi hai người trong phòng trò chuyện cái gì không So Rang Ho bất đắc dĩ hỏi thăm. Chương 1119 vì sao yêu ta? Ừ, còn có thể nói cái gì? Giáo dục ta thôi Victoria xong khẽ cười nói giáo dục cái từ này nha hiếm lạ a So Rang Ho vừa cười vừa nói. Hóa giải một chút vừa rồi nghiêm túc bầu không khí Victoria xong tức giận nhìn lấy So Rang Ho. Đối với hắn ngả ngớn lời nói rất là bất mãn nói một chút. Đều giáo dục ngươi cái gì để ngươi tức giận như vậy So Rang Ho hướng dẫn đạo nhìn ra được, nàng là thật nha thích ngươi, vừa rồi thảo luận vấn đề cũng là bởi vì ta trở lại bên cạnh ngươi trước sau sự tình. Giảng hòa ngươi sau khi tách ra, ngươi sự tình Victoria xong bất đắc dĩ giảng đạo, cho nên, ngươi liền bởi vì cái này bất mãn sao So Rang Ho nhưng hỏi thăm ta không nên tức giận sao ngươi vừa rồi đã nói qua, đó là ta và ngươi ở giữa việc tư. Nàng có tư cách gì đến bình phán ta Victoria xong tức giận giảng đạo So Rang Ho nhẹ cau mày, loại vấn đề này, So Rang Ho rất khó tiến hành khuyên giải, hai bên đều là mình thân mật nhất người, chính mình không có khả năng thiên vị ai, đều đắc tội không. Nội thiên thiến, vậy ngươi để cho ta làm thế nào đâu So Rang Ho nhẹ giọng hỏi thăm, ngữ khí vẫn bình tĩnh. Nhưng lại nhiều một vòng ý vị sâu xa vị đạo Victoria xong tuy nhiên tâm tình ở vào kích động, nhưng là... So Rang Ho chưa bao giờ có ngự khí lại làm cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn lấy sắc mặt y hề nguyên mang theo cười nhạt, lại luôn cảm giác giống như là trước bao tắp bình an, chỉ sợ chính mình một câu nói không đúng, bao tắp trong nháy mắt sẽ đến hắn loại này bộ dáng. Victoria xong cũng không xa lạ gì, lúc trước chia tay ngày đó, đầu bên kia điện thoại chỉ sợ cũng là loại vẻ mặt này đi muốn đến ngày đó ban đêm, Victoria xong trong lòng nhói nhói ngày ấy. Chính mình chẳng qua là tin miệng nói chuyện, thế nhưng là, chia tay hai chữ vừa mới mở miệng, đổi lấy lại là đối phương bạo phát, không để lối thoát có vết xe đổ, lúc này, lòng còn sợ hãi Victoria song không biết vì cái gì, trong đầu không còn khí phẫn, chỉ có thế nào làm dịu hắn tâm tình nàng không muốn dâm lên. Vết xe đổ ta còn có thể thế nào, ta chỉ là đột nhiên có chút khổ sở, ta về đến như vậy lâu, ngươi cho tới bây giờ đều không có nói qua lúc ấy ngươi khó như vậy qua, ta tâm đau không được sao. Victoria song tâm tư chẳng chọc ngữ khí trong nháy mắt ôn nhu. Victoria song tâm lý biến hóa so rằng họ tự nhiên không có khả năng biết, dù sao hệ thống cũng không phải là không gì làm không được. Trông thấy Victoria song lại là bởi vì đau lòng chính mình, so rằng ho nội tâm đột nhiên mềm mại xuống tới, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Victoria song, an ủi, tốt, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện, so sánh với rất nhiều người mà nói, ta đã rất hạnh phúc. Ga đầu lĩnh chôn ở so rằng ho trong ngực Victoria song tâm lý âm thầm thở phào, xem ra, bao tắp giống như hồ đã qua rằng ho, ngươi sẽ không cho là ta là nữ nhân xấu đi. Victoria song nhẹ giọng hỏi, nữ nhân xấu vì cái gì nói như vậy. So răng ho buồn cười dò hỏi, lúc trước ngươi công ty mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, mà ta lại cho ngươi trừ lớn như vậy một nan đề, để ngươi tại ta cùng phẹn nì giữa các nàng khó khăn như vậy, vậy thì, kết giao về sau, ta một mực nha coi trọng sự nghiệp của mình, không chịu rời đi SM công ty, đi vào tinh không, mà bây giờ, đột nhiên lại trở lại bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không cho là ta là loại kia ái mộ hư vinh nữ nhân đâu. Victoria song nhỏ giọng trình bày đạo so răng ho ánh mắt hoảng hốt, nương theo lấy Victoria song lời nói kết thúc, trở nên thanh tịnh, nâng lên Victoria song cái cằm, để cho nàng ngẩng đầu, hai mắt đối mặt, ôn nhu do hỏi, như vậy, chính ngươi cho rằng ngươi có phải hay không đâu. Nhìn lấy này tình ý giả dích so răng ho, Victoria song lắc đầu, vừa muốn tiếp tục giải thích, lại trực tiếp bị so răng ho miệng ngăn chặn, hoàn toàn không có cách nào mở miệng giải thích cảm thụ bên trong ấm áp bờ môi. Victoria song đột nhiên minh bạch chính mình căn bản không cần giải thích, đây là người yêu cho chính mình tốt nhất tín nhiệm. Bị động Victoria song, dần dần bắt đầu người động, hai tay nhốt chặt so răng ho cái cổ, đem nàng cầm cố lại, không dung rời đi cảm thụ được Victoria song chủ động. So răng ho nội tâm giấy lên dục hỏa, lập tức đem trong ngực mỹ nhân dốc sức ngã xuống giường một phen thân mật qua đi, phiền não tất cả đều tan thành mây khói, duy nhất cải biến tựa hồ là tình cảm lẫn nhau càng kiên cố hơn, dĩ vãng ngăn cách dần dần vớt lên. Ta đời trước thật không biết gõ phá bao nhiêu mộc ngư, mới đổi lấy các ngươi không chê làm bạn với ta. So răng ho cảm khái giảng đạo gối lên so răng ho khuỷu tay Victoria song khép hờ hai mắt, trên mặt lộ ra hạnh phúc ửng hồng, nghe thấy so răng ho lời nói, hướng về so răng ho bên người dựa vào, giọng dịu dàng nói ra, khẳng định không ít lão bà, ngươi có thể nói cho ta biết, ta ở đâu chiêu nhân thích không. So răng ho đùa cười hỏi Victoria song mở ra mỹ lệ mắt to, xem kỹ nhìn lấy so răng ho, tức giận hỏi, thế nào, muốn biết chính mình chỗ nào tốt, sau đó, qua câu dẫn biệt nữ hài ta nào dám a có được các ngươi, ta đã rất thỏa mãn, ta chỉ rất là hiếu kỳ mà thôi, lại nói, cho các ngươi, ta cũng phải chú ý a, nếu như, ta hiểu biết ta chỗ nào tốt, ta tại đối mặt dị tính thời điểm, ta liền biết chú ý, dạng này, liền có thể tránh cho một số không tất yếu hiểu lầm, ngươi không cảm thấy sao. So răng ho giải thích nói tốt ta, đã ngươi muốn nghe, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Victoria song cảm nhận được so răng ho thực tình, điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế, sau đó, ôm so răng ho nói về đến ngươi người này đâu. Ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm càng là không ít, nhưng là, đối với nữ hải tử tới nói, ngươi là một cái hợp cách bạn trai, ôn nhu, quan tâm, cẩn thận, có nấu ăn thật ngon, có thể kiếm tiền, bề ngoài mặc dù không có cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng cũng không phải diện mạo xấu xí, tuy nhiên, không lãng mạn, nhưng là, lại rất hiểu sinh hoạt, cho nên, cùng ngươi tiếp xúc lâu, như không chú ý, rất dễ dàng thu hoạch được nữ hải tử hảo cảm. Victoria song vừa tưởng tượng, một bên giảng đạo, ta có tốt như vậy sao. So răng ho nghe thấy người yêu lời nói, nội tâm rất là cao hứng, có thể thu hoạch được người yêu cái này tán thưởng, so với hắn dễ vài ức còn cao hứng hơn. Đu nở dê vở ia, nếu như ngươi không có tốt như vậy, ta làm sao lại lựa chọn ngươi. Victoria song trắng liếc một chút chiếm tiện nghi còn đang ra vẻ bạn trai, thầm nói không đúng, tuy nhiên ta như thế ưu tú, nhưng là dạng này nam nhân cũng không hiếm thấy, vì cái gì các ngươi lại đồng thời lựa chọn ta, vậy thì, biết rõ lẫn nhau tồn tại, còn không rời không bỏ đâu. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm vấn đề này, thực, hắn vẫn luôn có nghi vấn, tuy nhiên, mỗi người đều cho ra bản thân đáp án, nhưng là, những cái kia đáp án lại không đủ để So Giang Ho tin phục, cho nên, khi nghe thấy Victoria xong lời nói này, trong lòng hơi động, lại một lần nữa hỏi ý kiến hỏi ra hắn cũng không có thất vọng, rất nhanh, hắn liền từ Victoria xong đạt được để hắn có thể thỏa mãn đáp án, mà lại là hắn chưa từng có nghĩ tới chiều sâu. Nguyên nhân rất nhiều, cũng nha phức tạp, người khác ta không biết, ta thật là như thế. Chương 1120 kế hoạch quay, rực rỡ. Victoria xong mới mở miệng, liền hấp dẫn lấy So Giang Ho chú ý lực, để hắn bắt đầu có chờ mong thích người. Có rất nhiều nguyên nhân a, bởi vì chúng ta chức nghiệp, nhất định chúng ta cảm tình không thể lại quá sớm công khai, mà ngươi bao dung để cho ta muốn ngừng vô năng, thanh xuân ngắn ngủi, đàm một trận yêu đương mới sẽ không có tiếc nuối. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất, cũng là phù hợp nhất yêu đương đối tượng mục tiêu duy nhất, lựa chọn ngươi, đối với ta mà nói, tựa hồ là ta duy nhất lựa. Chọn Victoria xong khẽ cười nói a nguyên lai, ta chính là ngươi lốp xe dự phòng a. Quá thương tâm So Giang Ho nghe xong, không tự chủ được xoay người ngăn chặn Victoria xong, một mặt thương tâm nói ra ồ, ngươi nả nở dê qua Victoria xong nhẹ cau mày, nũng nịu nhẹ nói đây là đối ngươi trừng phạt ta. So Giang Ho đắc ý giảng đạo Victoria xong trắng liếc một chút hắn, lập tức cứ như vậy, yên tĩnh tiếp tục giảng đạo, bởi vì ngươi tại trước mặt chúng ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không tận lực giấu giếm cái gì, cũng sẽ không chủ động truy cầu cái gì, càng sẽ không lừa gạt đùa bỡn chúng ta, ta rất rõ ràng. Tại cảm tình bên trong, ngươi cũng là bị động lựa chọn, vô luận là, giải quyết gì, vẫn là Fanny, cũng hoặc là mạ gì cổ, tựa hồ cũng là các nàng chủ động xuất hiện tại bên cạnh ngươi, ngươi lại là loại kia trách nhiệm lòng tham vũ khí nặng, cho nên, mới sẽ tạo thành bây giờ cục diện, không khách khí nói, tạo thành bây giờ cục diện, chúng ta chiếm một nửa trách nhiệm Victoria song bất đắc dĩ giảng đạo đến. Tại chúng ta vì cái gì biết mọi người lẫn nhau tồn tại, trừ kể trên nguyên nhân. Chủ yếu hơn là ngươi để cho người ta muốn ngừng mà không được, đối mỗi một cái nữ hài tử, đều là thật tâm đối đãi, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, cho người ta một loại cũng không phải là toàn tâm đầu nhập cảm giác, hết lần này tới lần khác loại này chân thành lại rất dễ dàng để cho chúng ta thiêu thân lao vào lửa như thế hợp cách bạn trai, lại là chúng ta trong sinh hoạt tiếp xúc nhiều nhất nam nhân, chúng ta làm sao? Lại chọn rời đi Victoria song thâm tình nhìn lấy chiếm hữu chính mình toàn bộ nam nhân thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta cũng có một cái nghi vấn, ngươi có thể trả lời ta sao? Victoria song ngạo kiều hỏi thăm nói một chút còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại nhà ngươi phụ cận yêu đương thổ lộ sao? Lúc ấy ta không nghĩ ngợi thêm, sau đó ta làm thế nào cũng không hiểu, ngươi đến là làm sao biết khi đó ta muốn lựa chọn từ bỏ ngươi, ngươi lại là làm sao tìm được ta? Đây Victoria song hiếu kỳ hỏi, vấn đề này chôn trong lòng hắn thật lâu, bây giờ rốt cục hỏi ra a buồn ngủ quá sắc trời không còn sớm lao bà, chúng ta ngủ đi. So Giang Ho pha trò, trực tiếp ôm Victoria song, không cho nàng phản bác cơ hội. Victoria song đương nhiên biết So Giang Ho là không muốn trả lời chính mình vấn đề, ngụy trang quay đầu nhìn một chút thời gian không hiểu hỏi, mới 11 điểm ngủ còn sớm đi a, còn sớm sao? Đã còn sớm. Như vậy chúng ta làm một số có lợi cho thể xác tinh thần vận động. Tốt chán ghét, bại hoại, ai trở lại công ty về sau. So Giang Ho trực tiếp tìm đến điện ảnh và truyền hình bộ môn bộ trưởng Khương Chính Mẫn, cùng Kim Min Du đây là ta mới viết ra vở. Các ngươi nhìn một chút, nếu như không ý kiến lời nói, như vậy, mau chóng chuẩn bị đi rực rỡ di sản. Khương Chính Mẫn tiếp nhận vở đạo ứng, chính là cái này vở, ngươi cùng Min Du tỉ thương lượng một chút, mau chóng xuất ra một cái quay chụp sách lược đến. Viết xuống đến từ về sau, ta sẽ để cho Hắc Dung Su lì tẩy ục bộ. Trường tiến hành dự toán, đến lúc đó, mau chóng tiến hành quay chụp. So Giang Ho an bài đạo minh bạch, xã trưởng, trong 3 ngày, ta hội xuất ra một cái khả thi phương án. Khương Chính Mẫn đáp ứng. Ngoài ra, ngươi đi tìm một chút Kim Thuận Ngọc biên kịch, nhìn nàng một cái gần nhất pha y chăng xuất phẩm cái gì tác phẩm, có chuyện, nhìn xem pha y chăng có thể thu mua khả năng, đương nhiên. Ta ý là tốt kịch bản lời nói. So Giang Ho vừa nói xong cái trước mệnh lệnh, liền an bài một việc tiếp theo tốt. Ta sẽ mau chóng an bài xong đây hết thảy. So Giang Ho xem như thở phào, tìm kiếm Kim Thuận Ngọc nguyên nhân thực rất đơn giản là trong đầu một cái khắc kịch bản thê tử dụ hoặc thời gian đã tiếp cận tháng 11 phần, mà kịch bản trong tư liệu biểu hiện, tiếp qua một tuần, kịch bản liền biết tiến hành ném đập. Bất quá, trước mắt SBS lại không có tin tức gì, cái này khiến hắn có một chút hy vọng, cho nên, chuẩn bị đi tìm một chút, nhìn xem đến phát sinh cái gì, nhìn xem pha y chăng. Có thể bắt đầu dùng cái này kịch bản, dù sao, cái này hồ sơ thu thị suất cao, sức ảnh hưởng đại vỡ, không đập đáng tiếc ga răng ho. Ngươi cái này là chuẩn bị độc lập quay chụp cái này vợ sao Kim Min rủ các loại so răng ho dưới xong mệnh lệnh về sau. Đồ ăn chen vào nói hỏi thăm không tính là, trước mắt công ty tích xúc vẫn còn có chút không đủ, cho nên, ta chuẩn bị vẫn là mài nhắn làm lộ tuyến. Bất quá, lần này ta chuẩn bị cùng SBS công ty hợp tác, tại phim truyền hình phương diện này, SBS muốn so mở bờ cờ kém rất nhiều, cho nên... cũng có thể thu hoạch được càng đại lợi ích so răng ho giải thích nói ừm, xác thực, bất quá, ngươi tới tìm ta, không phải là để cho ta cái này đoàn làm phim đi Kim Min Dũ ngay thẳng hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ Min Dũ tỷ không muốn sao so răng ho hỏi thăm đó cũng không phải, chỉ là, không biết ta tiến vào cái này đoàn làm phim chức vị là cái gì Kim Min Dũ hỏi thăm Min Dũ tỷ, ngươi cảm thấy ngươi đảm nhiệm chức vị gì đâu so răng ho hỏi ngược lại đạo diễn. Kim Min Dũ không chút khách khí giảng đạo so răng ho mỉm cười, mở ra bàn tay hướng Kim Min Dũ, làm một cái tặng đồ động tác Kim Min Dũ nhìn thấy so răng ho động tác, hơi sững sờ, lập tức thoải mái cười rộ lên làm công ty trước mắt chuyên nhất đạo diễn, so răng ho tự nhiên sẽ cho nàng dò xét cơ hội, so sánh với trước mắt chỉ am hiểu quay chụp MV đạo diễn, ở chung cơ hội càng nhiều Kim Min Dũ, so răng ho ngược lại càng thêm hiểu biết, hắn biết Kim Min Dũ có thể một mình trưởng kính. Năng lực, chỉ bất quá cần một cái bình đài mà thôi mà cái này hoàn toàn là so răng ho có thể cung cấp đồ vật, hắn không ngại cho nàng một cái chứng minh chính mình cơ hội, bất quá, điều kiện tiên quyết là, nàng có thể vì công ty phục vụ đi qua mấy tháng các loại ma sát, đi qua thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ đoàn luyện, trước mắt tinh không công ty đã có một mực hoàn chỉnh quay chụp đoàn đội, đã có thể một mình hoàn thành một bộ phim truyền hình quay chụp nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ. Một giờ. Bồi dưỡng lâu như vậy, so răng ho quyết định hẳn là để bọn hắn có tác dụng thời điểm Min Dũ sở sỉ công tác tự hồ bận quá. Xã trưởng có phải hay không muốn giúp đỡ điều chỉnh một chút Khương Chính Mẫn giảng đạo Kim Min Dũ gật gật đầu. Nàng cũng đồng ý đề nghị này. Trước mắt, nàng phải chịu trách nhiệm thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù quay chủ. Phải chịu trách nhiệm tân tiết mục gìn xét đại điển chu bị. Cái này vụn vặt lẻ tẻ công tác đều sẽ chiếm dụng nàng rất nhiều tinh lực cùng. Thời gian Min Dũ tỉ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể buông tay công tác là phương diện nào so răng ho dò hỏi tân tiết mục chủ bị A phương diện này cần một lần nữa mời chào công tác nhân viên. Phương diện này, ta có thể điều khiển, không cần tự thân đi làm. Vậy thì, ta đề nghị, công ty tìm thông báo tuyển dụng một danh tiếng đạo diễn đến phụ trách cái này hồ sơ tiết mục dù sao. Tại tống nghệ phương diện, cũng không phải là ta am hiểu bộ phận Kim Min dù ngẫm lại, nói ra trước mắt, nàng cũng chỉ có. Công việc này có thể buông tay, cũng là thích hợp nhất cơ hội, dù sao, tiết mục là toàn tân tiết mục, một lần nữa tìm đạo diễn phụ trách, có rất nhiều người hội nguyện ý tốt, đã dạng này, như vậy, tỷ tỷ liền đem gần nhất tiến độ sửa sang một chút, sau đó, công ty mau chóng tìm kiếm đạo diễn, tỷ tỷ liền chuyên tâm phụ trách tân kịch bản tốt, trùng hợp, cuối tuần chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng liền muốn sát thành, tại đoàn làm phim công ty nhân viên cũng sẽ trở về, đến lúc đó. Đám kia công tác nhân viên toàn bộ đưa về đoàn làm phim, dạng này tỷ tỷ công tác hội nhẹ lòng một ít so răng ho gật gật đầu, đồng ý Kim Min Dũ quyết định biết, ta sẽ mau chóng hoàn thành chu bị, một tháng thời gian đầy đủ, sau đó mau chóng tiến hành ném đập Kim Min Dũ hài lòng cam kết so răng ho cười cười, quay đầu nhìn nói với Khương Chính Mẫn, Khương Bộ trưởng, liên quan tới tân đạo diễn chiêu mộ liền cần ngươi phụ trách, dù sao, đây coi như là chính ngươi gây ra sự tình á ta biết. Ta sẽ cùng Kim Sun A quản lý tiến hành câu thông, mau chóng tại nhân viên tiến hành chiêu mộ, tìm kiếm thí sinh thích hợp Khương Chính Mẫn không thèm để ý cười nói ừm, chờ mong ngươi mau chóng mang đến tin tức tốt, ta nghĩ ngươi cũng biết, cái này hồ sơ tiết mục thời gian cũng rất ngắn so răng ho nhắc nhở hiểu biết so răng ho giao phó xong công tác, liền thẳng đến Mì E Ổng Rong đi vào Mì E Ổng Rong phụ cận một nhà quán cà phê, so răng ho trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn chung quanh một phen về sau. So răng, ho hướng đi một cái góc xẻ ảng kỳ ca, không có ý tứ, ta tới chậm so răng ho vừa cười vừa nói xẻ ảng kỳ, tự nhiên là hai ngày một đêm hát động, ly xẻ ảng kỳ, giới ca hát hoàng tử, vì tiết mục biến thành hát động, không thể không nói, vì tiết mục, hắn hy sinh không ít ly sệ ẳng kỳ đứng người lên mỉm cười cùng so răng ho chào hỏi, sau đó, không thèm để ý khoát khoát tay, ngồi xuống về sau, mới bắt đầu giảng đạo, không sao, ta liền ở phụ cận đây quay chụp quảng cáo, thừa dịp nghỉ ngơi, liền sớm tới. Uống chút gì không, xem như ta đến chế ấy nấy tốt so răng ho cười giảng đạo gặp so răng ho như thế, ly sệ ẳng kỳ cũng không khách khí nữa. Tùy ý điểm một chén mỹ thức cà phê về sau, liền cùng so răng ho nhàn trò chuyện răng ho. Ngươi hẹn ta có phải hay không tiết mục lại có cái gì tư tưởng ta có thể đầu tiên nói trước. Lần này tuyệt đối không muốn như vậy tra tấn ta. Nếu là thiết kế lời nói liền thiết kế ca ca hắn tốt. Ở phương diện này, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi ly sệ ẳng kỳ dò hỏi từ khi. Hai ngày một đêm ly sệ ẳng kỳ xem như nhận biết so răng ho lợi hại, đủ loại vô cùng kỳ quặc chú ý tầng tầng lớp lớp. Để cho người ta khó lòng phòng bị, mỗi lần tiết mục quay chụp bắt đầu, mỗi một cái đều sẽ không tự giác nhìn về phía tờ giờ, hỏi thăm cái này kỳ tiết mục pha y chẳng có so rằng ho phụ trách không. Nếu như đạt được khẳng định trả lời, mọi người nội tâm chúng quy không tự giác nhấc lên, như thế có thể thấy được tiểu ác ma hình tượng đã sớm xâm nhập nhân tâm trông thấy ly sệ ẳng kỳ như. Thế ngay thẳng, so rằng ho cũng không thèm để ý, dù sao, tất cả mọi người như thế bận điệu. Có thể nhín chút thời gian gặp mặt, tự nhiên muốn chân quý thời gian sẽ ẳng kỳ ca. Hôm nay ta trả lại ngươi đến không phải là bởi vì tiết mục sự tình, mà chính là có một ít việc khác tình trả lại ngươi thương lượng so răng ho giải thích nói. Chương 1121 mời ly sệ ẳng kỳ. Việc khác tình ly sệ ẳng kỳ hơi nghi hoặc một chút, giữa hai người trừ tiết mục, cùng Cang Hồ Đồng bọn người tụ hội bên ngoài, bình thường căn bản không có gặp nhau. Mà bây giờ hắn không vì tiết mục tìm tơ ý chính mình, như vậy, đến là chuyện gì đâu, chính mình là không phải nên làm như thế nào đâu. Trông thấy ly sệ ẳng kỳ cẩn thận bộ dáng, so răng ho không thèm để ý cười cười, thẳng thắn giảng đạo, sệ ẳng kỳ ca, không biết sang năm hơn nửa năm hành trình pha y chăng có lịch trình điểm này ta. Phải cùng người đại diện hỏi thăm, ta cũng không rõ lắm ly sệ ẳng kỳ hồi đáp, nghe thấy so răng ho hỏi thăm. Hắn đã biết so răng ho ý tứ chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng mặc dù là cờ bờ s ném đậm, nhưng là, giữa các hàng người đều biết, bộ này phim truyền hình thực cũng là tinh không công ty tác phẩm, thuộc về hợp tác phiến, cho nên, rất rõ ràng so răng ho tìm tơ ý chính mình mục đích cũng là mời mình chụp ảnh đối với biểu diễn so răng ho tác phẩm, ly sệ ẳng kia cũng không phủ. Quyết, dù sao, đây đối với đang đứng ở truyền hình kỳ hắn. Bất kỳ cái gì cơ hội đều cực kỳ trọng yếu, lúc này, nghe thấy so răng ho mời mình, cái này để trong lòng hắn đối với cái này so với chính mình nhỏ một chút đệ đệ rất là cảm tạ tuy nhiên cảm kích, nhưng tựa như, lại không có nghĩa là hắn liền sẽ lập tức đáp ứng, bởi vì, hắn cũng không biết mình biểu diễn cái gì nhân vật, vậy thì, hành trình bên trên sự tình tất cả thuộc về hắn người đại diện phụ trách, hắn thật cần cùng người đại diện xác nhận một chút dạng này, như vậy, đây là công ty của chúng ta sắp ném đập một cái kịch bản, nơi này chỉ có một tập hợp phần diễn, ngươi có thể lấy về xem trước một chút, nếu như cảm thấy không tệ chúng ta tại tiến hành trao đổi sệ ẳng kỳ ca, ngươi nhìn dạng này có thể chứ so răng ho đối với ly sệ ẳng kỳ lời nói cũng không thèm để ý, cái này rõ ràng quan thoại, hắn tự nhiên minh bạch ly sệ ẳng kỳ cũng không khách khí, cũng không có nhìn, trực tiếp thu lại, sau đó, có hàn huyên một trận. Bởi vì công tác nguyên nhân, hai người liền tách ra ước định 3 ngày sau, cho trả lời chắc chắn đưa đi ly sệ ẳng kỳ, so răng ho mới xem như rảnh rỗi, nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua này hết thảy, so răng ho nội tâm cũng rất là hưng phấn, bởi vì hắn biết Victoria song cùng ác giải huyệt gì hai người xem như hoàn toàn hài hòa nghĩ đến hai người, so răng ho tâm lý đột nhiên muốn từ bản thân một cái khác hồng nhàn nghĩ đến liền làm, nhìn thời gian, tiếp cận giữa trưa, so răng ho trực tiếp lái xe. Qua hướng SM công ty tỷ tỷ, nên ăn cơm trưa, giữa trưa muốn ăn cái gì sẽ hỉ ủn nhìn lấy đang ép chân phèn nì lo lắng hỏi thăm tùy tiện a mọi người ăn cái gì ta giống như mọi người tốt phèn nì dừng lại động tác hồi đáp tha lại dạng này, mỗi lần hỏi tỷ tỷ đều là câu trả lời này sẽ hỉ ủn giận dữ nói, lập tức gật gù đắc y đi ra luyện tập thất, qua mua đồ hì hì, phèn nì lại bị con út giáo dục a tỷ dệ ổng vừa đi tới chỉ nghe thấy con út lầm bầm. Nhịn không được cười nói không phải ta bị con út giáo dục mà. Chính là con út cách sống quá mức nghiêm túc, tí dệ ổng a các ngươi không phải cũng nên cải biến con út sao thế nhưng là, vì cái gì vẫn là như vậy nghe thấy tỷ dệ ổng thanh âm. Phèn Nhi nhịn không được tố khổ tỷ dệ ổng sắc mặt đồng dạng phiền muộn, con út chính trực, nghiêm cẩn đồng dạng chế ước lấy các nàng, nhưng là muốn cải biến con út, có thể so với lên trời, các nàng cũng sớm đã từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ, cùng cải biến con út, chẳng để con út cải biến mọi người càng thêm dễ. Giang manh vật ta ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, muốn cải biến con út có bao nhiêu khó, ngươi cũng không phải không biết loại trình độ này cũng không cho xỉ cả ngỡ ngơ. Không cho ngươi giả ngây thơ một dạng khó khăn a căn bản chính là chuyện không có khả năng sủ răng cảm khái giảng đạo. Nói đến con út sự tình, ngươi kéo tới trên người của ta làm cái gì còn có ta lu cờ na ho giả ngây thơ a giả ngây thơ là cái gì có thể ăn sao phèn nì nói lầm bầm. Xinh đẹp mắt to chớp, một mặt khát vọng nhìn lấy sủ. Giang, ngươi bây giờ đang ở giả ngây thơ, biết không sủ răng trông thấy phèn nì bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra tốt, sủ răng. Ngươi cũng đừng cùng cái này phu nữ có chô nở dê phân cao thấp, ở phương diện này ngươi căn bản không phải đối thủ, phải biết, người ta thế nhưng là có chỗ rửa a gì trông thấy bên này rất náo nhiệt, cũng nói chuyện phiếm đu nở dê vợ ơ y a không chừng một hồi nhà các nàng trước kia tử liền đến, trông thấy ngươi khi dễ nàng, đến lúc đó, không cho ngươi tốt ăn sùn nỉ bỏ đá xuống. Giếng, bắt đầu uy hiếp nói không để ý đến các ngươi, trò chuyện được thật tốt. Vì cái gì nâng lên hắn phèn nì ngoác miệng ra, đối với các đội hữu nâng lên so răng ho rất là không cao hứng hì hì, người nào đó thẹn thùng tỷ dệ ổng rào hoạt trêu cợt nói tỷ hắn muội trông thấy phèn nì bộ dáng hiểu ý cười rộ lên nói ra ổ họa, có một đoạn thời gian không có trông thấy hắn, cũng không biết gần nhất bận rộn nữa cái gì sủ răng nói ra hôm qua là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù thu, ta nghĩ hắn hẳn là... Vừa mới trở lại Seoul đi phẹn nì tự nhiên biết so răng ho hành trình đu nờ dê, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù lần này tựa hồ là điều chỉnh sau thời kỳ thứ nhất đi cũng không biết thu thế nào phẹn nì, ngươi không có gọi điện thoại cho hắn hiểu biết một phen sao tỷ dệ ổng quan tâm hỏi thăm phẹn nì lắc đầu, giải thích nói, này hồ sơ tiết mục rất mệt mỏi, các ngươi cũng biết, quay chụp xong đã ban đêm, khi đó, hắn chính nghỉ ngơi đâu, cho nên, ta còn không có gọi điện thoại. Chờ ban đêm, ta lại cùng hắn. Liên hệ chân thực điểm tâm mỹ tiểu nương A sùn nỉ tán thưởng nhìn lấy phèn nỉ sùn nỉ tán thưởng để phèn nỉ ngượng ngùng túi lầu xuống, cũng làm cho tỷ hắn muội nín cười không khỏi kể từ cùng so răng ho kết giao về sau. Phèn nỉ cải biến, mọi người do như ban Nga y ngay tại sùn nỉ bọn người đùa phèn nỉ thời điểm. Phèn nỉ để ở một bên điện thoại di động đột nhiên vang lên, giờ phút này. Ngay tại phụ cận nghỉ ngơi Jessica nghe đến chuông điện thoại di động, bị kinh sợ, từ ngẩn ngơ bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt có chút bối rối chi phối do xét, tối hậu phát hiện kẻ đầu têu manh tê, điện thoại di động của ngươi vang Jessica nhìn lấy bên kia chính đắm chìm trong ồn ào bên trong Fanny. Jessica bất đắc dĩ là lớn à, cái này đến Fanny điểm điểm đáp, sau đó, đối bên người sùn nì le lưới, lanh lợi chạy hướng bên này Jessica nhìn thấy sinh động Fanny. Tâm lý đã vui mừng, lại hâm mộ, năm nay một năm, sự nghiệp không thuận để sau khi xuất đạo tâm cao khí ngạo, coi là thực lực cũng là thành công quan trọng. Nàng rất bị đả kích, tuy nhiên, bên cạnh mình có thân nhân làm bạn, nhưng là, nàng vẫn như cũ hội cảm giác có chút cô đơn ngược lại, cái này không có thân nhân ở bên người Fanny, nhưng bởi vì có so răng ho làm bạn, cùng che chở, qua muốn so với chính mình hạnh phúc nhiều có lẽ, tìm một cái hiểu được che chở chính mình. Quan tâm chính mình, đau lòng chính mình hắn, đối với mình tới nói, cũng là một cái lựa chọn tốt lúc này, chính vô cùng cao hứng qua nghe phèn nì cũng không biết, bởi vì chính mình cảm giác hạnh phúc tình hội cho các bằng hữu mình mang đến lớn cỡ nào cải biến. Chương 1122 xỉ cả vấn đề. Phèn nì mang theo đầy mặt nụ cười đi đến Jessica bên người, nhìn lấy lại một lần ngẩn ngơ Jessica buồn cười lắc đầu, cổ quái tinh linh phá một chút nàng cái mũi. Sau đó, nhanh chóng chạy đến trên ghế dài, từ chính mình túi sách bên trong lật ra điện thoại mình mở ra điện thoại di động, trông thấy điện báo dãy số, vốn là mỉm cười nàng càng lộ vẻ ngọt ngào, ô nu, nhanh chóng kết nối điện thoại di động, điềm điềm hô một tiếng, ộp hạ một mực đang âm thầm chú ý phẹn nì tỉ dệ ổng bọn người hoàn toàn bị. Một tiếng này để cho người ta tê dại, ngán tiếng người âm kinh hại đến phèn nì a ở nơi nào đâu một trận ấm áp hỏi thăm thông qua điện thoại truyền đạt đến phèn nì trong thai, ngọt đến trong nội tâm nàng ta, đương nhiên là đang luyện tập, ồn họa không biết sao chúng ta bây giờ mặc dù nhưng đã bắt đầu hoạt động, bất quá, ngươi cũng biết, muốn công việc lưu đủ lên, cũng không dễ dàng phèn ní ngoác miệng ra, đáng thương giảng đạo giả ngây thơ, đóng vai đáng thương, nũng nịu, điều vẫn là phèn ní đối với. Mình thân mật nhất người thường thấy nhất cử động, bất quá, lại cũng không khiến người ta cảm thấy chẳng ấy, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy nàng nha đáng yêu ngươi a, không phải nói qua cho ngươi sao hết thể đều sẽ tốt, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi không phải vậy, chờ tương lai các ngươi lửa, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi a. So rằng hò cười an ủi lại đang an ủi ta, bất quá, ta thích phèn nỉ tâm lý mừng thầm giảng đạo ta không phải đang an ủi, ta là đang giảng sự thật đu. NG, bị ngươi kiểu nói này, ta đều quên chính sự so rằng ho giảng một nửa, đồng nhiên nghĩ đến chính sự, nói sang chuyện khác chính thức sự tình gì a. Phẹn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm ngươi còn không có ăn bữa trưa đi ửng, còn không có, bất quá, nhanh phẹn nỉ điểm điểm đáp, nàng đã đoán được cái gì, nội tâm nha kích động, đến mức nàng đã quên các nàng đáng yêu con út đã đi mua bữa trưa qua vừa vặn, vậy ngươi chuẩn bị một chút, xuống đây đi ta một hồi sẽ qua, liền đến công ty của các ngươi cửa sau phụ cận. Cùng ngươi ăn cơm không biết mi răng tiểu thư là không cho ta cơ hội này đâu. So răng ho ngự khí tràn ngập thú vị phốc, lu cờ na ho trở nên dạng này miệng lưỡi chân chu a tốt, đến điện thoại cho ta phèn nì tự nhiên vui lòng cùng bạn trai cùng nhau ăn cơm đu nờ dê. Tí dệ ổng các nàng nếu là tại lời nói các ngươi cùng một chỗ xuống đây đi. So răng ho nhắc nhở biết một hồi gặp phèn nì vui vẻ đáp lại nói tâm đối với so răng ho cẩn thận cảm giác vui vẻ không thôi nàng đương nhiên sẽ không bởi vì so răng ho. Kêu lên tỷ dệ ông bọn người ăn dấm, nàng biết bạn trai làm như vậy là bởi vì chính mình, lo lắng sẽ bị thủ ở bên ngoài tư gia cơm nắm được cán từ đó lại gây nên lời đồn phong ba. Hiện tại các nàng không chịu nổi bất luận cái gì phụ diện tin tức ứng. Một hồi gặp so răng ho ôn nhu đáp lại nói phèn ní để điện thoại xuống, vui vẻ cười rộ lên, lập tức liền chú ý tới bên người sớm đã hạng đờ ơ y tỉ mội không biết lu cờ na ho, bọn họ thế mà đều ngược lại bên cạnh mình. Mà chính mình thế mà không hay biết cảm. Giác ách, các ngươi lu cờ na ho tới a phẹn nỉ xấu hổ hỏi thăm hì hì. Đương nhiên là cái nào đó nha đầu buồn nôn hô hào ộp họa thời điểm a sùn nì một mặt dính nhau biểu diễn. Để nhìn thấy người khác rất muốn đánh đánh một trận là hắn đi gì hỏi thăm tuy nhiên dùng là nghi vấn ngựa khí. Nhưng là, ai cũng có thể nghe được nàng ý tứ khẳng định là, có thể làm cho phẹn nì dùng loại giọng nói này cũng chỉ có gia hỏa kia sùn nì khẳng định nói ra manh vật, nói một chút, gia hỏa kia điện thoại cho ngươi. Làm gì bình thường cũng không có gặp hắn như thế chịu khó a gì hỏi thăm đối mặt các đội hữu một hệ liệt vấn đề, phẹn nì trên mặt trừ treo nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, loại này hết sức yên tĩnh để mọi người hơi nghi hoặc một chút, không rõ nàng đến làm sao tốt, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Một sẽ có người mời khách ăn cơm phẹn nì tại vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, vừa cười vừa nói hô, hù chết ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu sùn nì khoa. Trương vỗ ngực một cái trông thấy ngạc nhiên sùn nì, hắn người không biết làm sao lắc đầu, tuy nhiên, cảm thấy nàng có chút khoa trương, nhưng không ai muốn phản bác vừa mới nhìn đến phẹn nì biểu hiện, người khác không phải là không như thế đâu phẹn nì, ngươi mới vừa nói có người mời khách ăn cơm. Đúng hay không tại mọi người chơi đùa thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền ra một trận lạnh như băng lời nói mọi người nhất thời đình chỉ nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được tụ tập đến dựa vào. Trên ghế dài này lau người ảnh có thể tạo thành thẻ ngắt bầu không khí tại SNSG bên trong, cũng chỉ có băng sơn nữ vương Jessica có năng lực như thế đối với mọi người nhìn chăm chú. Jessica cũng không thèm để ý, vẫn như cũ chấp nhất nhìn lấy Fanny, lặp lại, Fanny. Đúng hay không đúng a ổ bà một hồi liền đến phèn nì vô ý thức hồi đáp đã như vậy, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị một số sao muốn mặc cái này một bộ quần áo ra ngoài sao đạt được phèn nì trả lời. Jessica đứng người lên, nhìn xem. Tì dệ ông bọn người xuyên qua, đưa tay chỉ, dò hỏi tì dệ ông bọn người nhìn xem trên thân vận động ý đi. Sau đó, yên lặng đi theo Jessica hướng đi for NG thay đồ hoa xỉ cả quá có phái. Này lánh khóc bộ dáng quá mê người rơi ở phía sau sủ răng hâm mộ nhìn lấy xỉ cả bóng lưng hì hì, đu nở dê vờ ơ y a thanh lánh bộ dáng, sắc thực hết sức phạm đâu quả nhiên không hổ là có nữ vương khí chất nữ nhân a sủn nì gật gật đầu rất là đồng ý các ngươi hai cái không thay quần áo sao nhìn lấy hai người đứng bên người. Bát quái, phèn nì không hiểu hỏi thăm hai người sững sờ, lập tức lẫn nhau nhìn một chút, sau đó, nhanh chóng đi ra ngoài nhìn thấy hai người bóng lưng. Phèn nì bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, nhàn nhã dạo bước theo ra ngoài bọn gia hỏa này, ta lại không nói gì hắn lu cờ na ho đến, các nàng gấp làm gì nha à, ta tựa hồ là quên cái gì đâu. Phẹn nhì vừa đi một bên nói lẩm bẩm, lúc này, chính ở bên ngoài vì tỷ tỷ nhóm mua đồ con út đột nhiên hắt cái xì hơi, sau đó, mơ hồ ngẫm lại, lại nhìn xem trong tay danh sách. Vui vẻ cười rộ lên, hoàn toàn không biết ngốc đang luyện tập thất tỷ tỷ nhóm đã quên nàng tồn tại thời gian ngay tại các thiếu nữ cách gian mặc bên trong. Con út buôn ba trùng trôi đi so răng ho lại một lần nữa cho phèn nì gọi điện thoại thời điểm. Các thiếu nữ cũng sớm đã chuẩn bị chờ phân phó, cho nên, tiếp vào hắn điện thoại, trừ dùn à, khi ố dệ ông bên ngoài, ta các cô gái rất mau ra hiện ở công ty cửa sau răng ho ổn họa. Giữa trưa tốt sẽ hỉ ủn lễ phép hành lễ ân cần thăm hỏi trông thấy lễ phép. Sẽ hỉ ủn, lại nhìn nàng một cái bên người biểu lộ khác nhau các cô gái, so răng ho hiểu ý cười một tiếng, hắn hiểu được, bọn này nữ hải chỉ sợ lại suy nghĩ gì ý đồ xấu không nên nhìn các nàng mỹ lệ, liền coi nhẹ các nàng bản tính, các nàng đồng dạng yêu nhau nhau yêu nà ho, rất là tinh linh cổ quái, đây là so răng ho tự mình tinh lực, vậy thì, khắc sâu ấn tượng tiểu hỉ ủn đã lâu không gặp. Gần nhất qua thế nào có hay không bị các ngươi những tính cách này quái dị tỉ tỉ nhóm ra y vo a so răng. Ho hỏi thăm sẽ hỉ ủn cau mày một cái, vụng trộm nhìn xem bên người tỉ tỉ nhóm, trông thấy những này tỉ tỉ nhóm mang theo uy hiếp ánh mắt, sẽ hỉ ủn mân mê miệng tâm không thành thật giảng đạo, không có ai đều có thể nhìn ra được sẽ hỉ ủn lời nói có vấn đề, tiểu gia hỏa này thật đúng là mang thù a mọi người vừa nghĩ tới vừa rồi con út bao lớn bao nhỏ bộ dáng. Mọi người mới ý thức tới vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm, tất cả mọi người quên con út, khiến con út ý liền nguyên mua không ít thứ mọi người. Nói hết lời, mới xem như để con út hiểu biết tình huống, đối với tỷ tỷ nhóm đem chính mình quên, con út mặt ngoài không thèm để ý, nhưng là, bây giờ xem ra, hiển nhiên là bị con út ghi hận so răng ho liếc một chút liền qua nét mặt của mọi người trông được xảy ra vấn đề, trông thấy con út chứng chạc đàng hoàng nói không, biểu lộ lại bại lộ thực tình. Thật sự là quá đáng yêu, đây là con út ta, các ngươi làm sao có thể khi dễ con út đầu so rằng họ thay sẽ hỉ ủn ra mặt nói ra chúng ta nào có, chẳng. Qua là hôm nay đến phiên con út qua mua đồ, kết quả, bởi vì ngươi nguyên nhân, để cho chúng ta quên, con út tại bởi vì chủy hệ nở na ý hận rồi, chúng ta nhưng không có khi dễ nàng sủ giang ủy khuất nói ra chân tướng, dạng này ai chân tướng liền là các ngươi bởi vì ta mời khách, kết quả, quá mức hưng phấn. Liền quên con út, quả nhiên là ăn hàng so răng ho một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tùy ý bố trí xuất xứ vị chân tướng sự thật ốp ạ, ngươi nói ăn hàng là chỉ ta sao sù răng im lặng chỉ. Chính mình phốc, hì hì, sù răng a ngươi rốt cục thừa nhận chính mình là ăn hàng a sùn nỉ vui vẻ cười to nói tốt, mọi người đi nhanh lên đi đứng tại trên đường cái, các ngươi liền không sợ vây xem a tỷ dệ ổng nói ra lúc này, mọi người đứng tại bên lề đường, như thế một hồi. Liền đã hút người dẫn đường ánh mắt, dù sao, một đám tuổi trẻ cô gái xinh đẹp cùng ngăn man đứng chung một chỗ, đã gây nên mọi người chú ý ách, vậy chúng ta đi kể bên này các ngươi quen thuộc, dẫn đường đi so răng ho gật gật. Đầu, tất cả mọi người là nhân vật công chúng, đứng tại bên đường tuy nhiên sẽ không để cho người hiểu lầm, nhưng là, luôn luôn bị người khác nhìn, vẫn là nha không thoải mái qua hướng nha ăn trên đường, nhìn lấy chung quanh không ngừng quét tới ánh mắt, dì cười hỏi, hì hì. Ồp ạ, bị người chú mục cảm giác rất không tệ đi Duy mới mở miệng, người khác ánh mắt liền nhìn về phía so răng ho bị bảy cô gái cùng một chỗ chú mục, loại áp lực này không thua gì quay chụp tiết mục, bị người xem vây xem. So răng ho giờ phút này cảm giác gạ lẹt sản dở dồ, nói ra, ách, mọi người không cần nhìn ta như vậy đi biết minh bạch, các ngươi là đang chờ đợi vấn đề đáp án, không biết còn tưởng rằng ta phạm sai lầm lớn đâu ồp ạ. Chẳng lẽ ngươi không có phạm sai lầm sao Jessica đột nhiên hỏi thăm. Chương 1123 nữ vương trò đùa. Sika đột nhiên vấn đề, làm cho mọi người sững sờ, không rõ Sika lại nói cái gì so răng ho đồng dạng không rõ, không biết Sika nói là có ý gì trông thấy so răng ho mở mịt bộ dáng. Jessica nhịn không được nhíu môi, bất quá, cũng không có mở miệng giải thích, ngược lại, yên lặng đi hướng về phía trước. Trở thành đội ngũ hàng đầu nhìn thấy sỉ cả phản ứng, hiểu biết sỉ cả không bao lâu thành viên hiểu ý cười một tiếng, sau đó, theo sau trông thấy mọi người động tác, so răng ho cảm giác không khỏi. Diệu, hoàn toàn sờ không được bọn này nữ hài ý nghĩ, lúc này, hắn vẫn như cũ trầm tư tại sỉ cả vừa rồi lời nói, mình tới chỗ nào phạm sai lầm đâu người khác có thể không để ý tới so giang ho, nhưng là, làm bạn gái hắn phèn ní lại như thế nào bỏ được để bạn trai mình vì loại này nhàm chán vấn đề phí hết tâm tư đâu ạ, ngươi không cần nhớ, xỉ cả là tại nói đùa với ngươi, ngươi cũng biết nàng không thích tại mọi người bên trên bị người vây xem, cho nên, nàng chỉ là cắt ngang mọi người nói chuyện. Phiếm, mau chóng xuất phát mà thôi phèn nì giải thích nói thật là thế này phải không so răng ho nhẹ cao mày, không xác định hỏi thăm ngươi cho rằng đâu đây chính là kẻ ngắt nữ vương, đây chính là nàng năng lực, ngươi cùng hắn tiếp xúc không nhiều, không biết, ta rất rõ ràng phèn nì cười nói, lập tức nhìn lấy so răng ho y lì nguyên trần chờ biểu lộ, nhìn chung quanh một phen về sau, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, ta là ngươi bạn gái, ngươi không tin ta sao nghe được phèn nì nói như vậy, so. Giang ho nhuẩn miệng cười, bạn gái đều đã khuyên nói đến loại trình độ này, không tin nữa, cũng có chút quá phần tốt, đi thôi so giang ho ôn nhu cười cười đi vào nhà ăn tùy ý điểm một số ăn, đồ vật mặc dù nhiều, nhưng là, lại cũng không quý, cái này khiến đã chuẩn bị bị hố so giang ho tâm lý âm thầm thở phào giang ho ổn ạ, hôm qua ta biểu hiện tạm được sùn nì dò hỏi khó được nhìn thấy so giang ho một mặt, tống nghệ tân nhân sùn nì nhà quan tâm vấn đề này, đêm qua vừa về đến. Nàng không để ý vớt. Và ra rời, hương phấn cùng bọn tỷ muội nói rất nhiều tiết mục quay chụp vấn đề vấn đề này. A ngươi hẳn là đi hỏi một chút xỉn răng tỷ hôm qua, tựa như là nàng và ngươi một tổ đi các ngươi tiếp xúc thời gian càng nhiều. Đối với ngươi biểu hiện, ta không quyền lên tiếng so răng ho vừa cười vừa nói thế nhưng là bắt đầu cùng kết thúc thời điểm chúng ta đều cùng một chỗ A sùn nì chu môi nói ra đối mặt sùn nì hỏi thăm trông thấy nàng chấp nhất bộ dáng. Biết nếu là không cho nàng một cái đánh giá. Chỉ sợ chính mình khỏi phải nghĩ đến dùng cơm, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, để đua xuống, câu tứ dưới, sau đó cho ra bản thân đáp án thực, sùn nì ngươi tính cách, cá tính đều nha thích hợp tống nghệ tiết mục, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất quay chụp nguyên nhân, để ngươi có chút không thả ra, ngươi chỉ cần đem ngươi tại tiết mục khác bên trong, trên võ đài loại kia đáng yêu biểu hiện ra ngoài. Ta nghĩ ngươi màn ảnh tuyệt đối sẽ không ít, ngươi nhìn trước gần như kỳ tiết mục, D7 trong. Thành viên, phân lượng nhiều nhất cũng là hạ dạ, ngươi cảm giác hạ dạ mê người nhất địa phương là cái gì so răng ho hỏi thăm hoạt bát đáng yêu làm người khác ưa thích so răng ho nghe các cô gái đối với hạ dạ đánh giá, mỉm cười lắc đầu. Sau đó, tại mọi người trong chờ mong nói ra, không biết lớn nho ếch, ồn ạ. Cái từ ngữ này là nghĩa xấu đi ngươi là tại châm chọc hạ dạ sao Duy cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm so sánh với Duy nghi vấn. Sunny lại có chút minh bạch so răng ho ý tứ cái từ ngữ. Nay tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, thật có chút không tôn trọng nhân ý nghĩ, nhưng là, tại tống nghệ tiết mục, lại là một loại thái độ, không có loại thái độ này, chỉ sợ cũng làm không tốt tiết mục. Người khác không nói, liền nói ta, hai ngày một đêm rất nhiều khâu sách lược đều là ta viết. Bởi vì ta sách lược, ho dông ca, bọn họ có thể nói chịu nhiều đau khổ, nhưng là, lại cũng không thể nói rằng ta cố ý chỉnh bọn họ, ta cũng rất tôn trọng bọn họ, chẳng qua là vì tiết mục mà thôi so răng. Ho nêu ví dụ nói ra sùn nì lắng nghe so răng ho miêu tả, đối với so răng ho nêu ví dụ nín cười không khỏi, hiển nhiên nghĩ đến hai ngày một đêm ác tục phúc không phúc khâu, cùng mấy vị luôn luôn phàn nàn bộ dáng ổn họa, ta minh bạch. Cảm ơn ngươi sùn nì thực tình nói ra so răng ho không thèm để ý cười cười, sau đó, tiếp tục nói, không có việc gì, chỉ cần đối ngươi hữu dụng liền tốt ổn ạ, ta còn không có bát cơm đâu, ngươi có phải hay không cũng chiếu cố cho ta à sủ răng mở miệng hỏi bát cơm. Ngươi muốn cái gì bát cơm so răng ho cảm giác buồn cười ngươi cũng cho sùn nì tìm tơ y bát cơm, làm muội muội ta, ngươi có phải hay không cũng cần phải giúp đỡ chút ta sủ răng ngoác miệng ra nói ra ửng. Tốt nói một chút, ngươi muốn làm cái gì so răng ho hỏi thăm ếch, ồn ạ, ngươi đây là đáp ứng không sủ răng kích động nhìn lấy so răng ho thế nào, không tin so răng ho buồn cười nhìn lấy kích động sủ răng dĩ nhiên không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ồn ạ tốt như vậy nói. Chuyện sủ răng lắc đầu cười đùa nói ồn ạ, đừng quên còn có ta gì xen vào nói so răng ho quay đầu nhìn về phía gì, lại nhìn xem tỷ dệ ông bọn người, nói ra, tốt ta nói một chút. Các ngươi muốn làm gì tuy nhiên, các ngươi ổn bạ năng lực không mạnh, nhưng là, ta nha nguyện ý vì các ngươi cung cấp một số quý giá đề nghị ở một bạ. Ngươi nhìn ngươi cho Min Kỳ ủng viết qua ca, có phải hay không hẳn là cho chúng ta manh vật viết một bài A tỷ dệ ổng trộm nhìn một chút ôn nhu nhìn chăm chú lên so răng ho. Fanny, mở miệng hỏi đúng A ổn họa, ngươi cũng không thể bất công A ngay cả Min Kỳ ủng đều cho viết. Như vậy, chúng ta Fanny kèm cái gì người khác ồn ào đạo so rằng họ tự nhiên nghe hiểu các nàng ý tứ. Người ta giả bạn gái đều có loại đãi ngộ này. Như vậy, chính quy bạn gái làm sao có thể thiếu khuyết đâu Fanny muốn. Ta đương nhiên có thể viết, bất quá, liền xem như ta viết, cũng không có cách nào phát hành A so rằng họ cười giảng đạo. Sau đó, không có ý tứ nhìn về phía Sunny trông thấy so. Giang ho ánh mắt, nhất thời minh bạch, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ tuy nhiên, công ty cũng thu thập tự do âm nhạc nhân tác phẩm, cũng cùng hắn công ty tiến hành âm nhạc bên trên hợp tác, nhưng là, trước mắt mà nói, công ty xác thực là không thể nào cho cá nhân phát hành đơn khúc, trong này sự tình nha phức tạp, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là SNSG trên người mình đi qua một hệ liệt lời đồn, anti-fan các sự kiện. SNSG sức ảnh hưởng đã đạt tới cơn sóng nhỏ nhất, trước mắt, công ty liên quan. Tới chi này nữ đoàn tồn tại hay không, một mực phân tranh không ngừng, nếu không phải là bởi vì Jun A cùng tỷ dệ ổng hai người hoạt động tấp nập, vậy thì, không muốn solo thái độ kiên quyết, chỉ sợ, SNSG đã sớm gây dựng lại PS, gần nhất bình luận sách hơi nhiều, tuy nhiên, rất lớn một bộ phận đều là mọi người đối với sách không thì cờ hờ, nhưng là... Tung bay vẫn là rất vui vẻ, bởi vì có thể có được mọi người phản hồi. Đây là tung bay vui vẻ nhất sự tình cho tới nay, tung bay đều kỳ vọng lớn nhà có. Thể viết ra đối với sách cảm tưởng, thế nhưng là, hơn một năm qua, quyển sách trừ số ít mấy lần có đề nghị bình luận sách bên ngoài, thu hoạch được trừ hát ta, phẫn thanh, còn có ngay cả sách đều chưa có xem tới bảo sao hay vậy đạt được dạng này đáp án. Tung bay tâm lý thực rất bất đắc dĩ, cũng nha đau lòng. Ta làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao ta chỉ là viết một số ta mình thích đồ vật, cấu tứ một số ta muốn không thành thục cố sự mà thôi tốt, lại lạc đề, cảm tạ mọi người bình luận. Sách, tối hậu, nói một câu, mọi người ưa thích cũng tốt, không thích cũng tốt, ta đều ở nơi này, vẫn luôn tại kiên trì. Tuy nhiên, trong sách rất nhiều nội dung cốt truyện được mọi người lên án, ta sẽ sửa, nỗ lực hướng về thành thục phương hướng chuyển biến, thực tình cảm tạ mọi người đề nghị. Chương 1124 không hài hòa manh mối. Lúc này, nếu như Tiffany nếu là phát hành đơn khúc, chỉ sợ sẽ làm cho vấn đề này càng thêm phức tạp, thậm chí, có ít người hội nhờ vào đó cớ, giải tán SNSG. Dù sao, SNSG ở công ty đại biểu cho cái gì, rất nhiều quản lý nhóm đều rất rõ ràng trên mặt bàn bầu không khí bởi vì so răng ho lời nói nhất thời trở nên có chút kẻ ngắt tốt, chúng ta lại nói chính sự đâu. Ngươi lại nói những này không có ý nghĩa lời nói làm gì ổn họa, ngươi nếu là có năng lực, hãy giúp chúng ta một chút đi coi như ta yêu. Cầu ngươi có được hay không, ngươi cũng không muốn ta một mực cứ như vậy nhàn rỗi chứ phèn nỉ nũng nịu làm nũng nói không giúp đỡ ai chỉ bất quá muốn cho ta hỗ trợ. Các ngươi liền muốn thuyết phục công ty của các ngươi a ngươi cũng biết, hiện tại công ty chúng ta tuy nhiên nhân khí nha vượng, nhưng là giữa các hàng hợp tác công ty lại cũng không nhiều. Rất nhiều công ty đều rất khinh thường a công ty của các ngươi cũng một mực là loại thái độ này. Sunny, ta nói lời này không có khác. Ý tứ, ngươi khác nhạy cảm nói đến một nửa. So răng ho tranh thủ thời gian đối Sunny giảng đạo đối với vị này hậu trừa NG rất cứng tiểu công chúa. So răng ho thế nhưng là không thể khinh thường, không dám đắc tội a ổ họa. Bây giờ không phải là đã tốt hơn nhiều sao ngươi nhìn công ty của chúng ta đều cho phép ta tham gia công ty của các ngươi tiết mục. Cái này chẳng lẽ không phải một loại tán thành sao hướng chi, ta luôn luôn từ thúc thúc ta nơi đó nghe được đối ngươi đánh giá, thực, ngươi suy. Nghĩ nhiều A Sùn Nì vừa cười vừa nói so răng ho mỉm cười, tâm lý lại xem thường, nếu như thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù không phải giao cho cờ bờ S, chỉ sợ SM công ty cũng sẽ không phái ra bản thân nghệ nhân đi mặc kệ Sùn Nì nói thật giả. So răng ho đối với SNSG cảm tình lại cũng không giả dối nơi này không chỉ có mình thích nữ hài tại, các nàng càng là bằng hữu của mình. So răng ho tự nhiên không nghĩ nàng nhóm rời đi mình thích chức nghiệp xuất đạo không dễ. So răng ho có năng lực tự nhiên. Muốn giúp đỡ một thành, huống chi, lần này tới, trừ nhìn Fanny, lớn nhất chuyện chủ yếu liền là sự tình này A tỷ dễ ổng. Chúc mừng ngươi A can dịu hẹ ở me thực tình không tệ. Vậy thì thu hoạch được album vàng ra y nhân khí để danh vậy thì, nhà có hy vọng thu hoạch được giải thưởng A so răng ho chúc mừng đạo cảm ơn ổn họa. Bất quá, ta càng hy vọng là chúng ta SNSG thu hoạch được cái này vinh dự. Tỷ dệ ổng vừa cười vừa nói, nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói so rằng họ tâm lý bỗng nhiên có chút lòng chua xót. Hạ hạ, ta muốn ngày đó cũng không quá xa, so rằng họ khẳng định giảng đạo bằng mượn các nàng xuất sắc cá nhân thực lực một lòng đoàn kết tín nhiệm, chỉ cần có xuất sắc tác phẩm, thành danh cũng không khó khăn lắm. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề cũng là SM công ty YY nguyên ủng hộ chi này. Nữ đoàn cảm ơn ổ bạ tỷ dệ ổng đối với so rằng ho chúc phúc rất là khách sáo cảm tạ, biểu hiện trên mặt cũng rất bình thản, tựa hồ có chút quá mức công sự đối với so rằng ho, tỷ dệ ổng trong lòng làm sao không có hoán khí đâu. Công ty mình phát triển không ngừng, cho công ty mình nghệ nhân ca khúc thủ kinh điển, tuy nhiên, không có nổ bố đi như thế chuyển sướng độ cao, nhưng là... Đây chẳng qua là phong cách khác biệt mà thôi, phải biết, so rằng ho ca khúc nhưng đồng dạng là cờ tờ vờ điểm ca bảng trước mấy vị, tại lạc bên trong sân trường càng là không chỗ không hề, thậm chí, liền ngay cả tinh không gia tộc giờ giảm hịt cũng bị ngàn vạn thanh thiếu niên sở ưa thích, cho rằng đây là một bài tràn ngập. Chính năng lượng ca khúc chính là như vậy một cái tài hoa bô cờ lô vũ khí, cùng mình đoàn đội như thế có quan hệ tốt, thậm chí, bạn gái đều ở nơi này. Hắn lại chưa từng có cho các nàng viết qua một ca khúc, nàng tin tưởng, dù là có một tay không thua gì gia tộc ca nhạc hội một cái cấp bậc ca khúc, các nàng tình huống cũng so hiện tại muốn nha rất nhiều. Tỷ dệ ổng cũng biết mình có chút oán trời trách đất, cái này căn bản cũng không phải là so rằng ho trách nhiệm, chính mình cái này là hẹp hỏi. Thế nhưng là, lòng của nữ nhân mắt vốn là nhỏ, so rằng ho là người nàng tế bên trong, xuất sắc nhất âm nhạc nhân, nàng nghĩ như vậy. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tỷ dệ ổng tâm tư, người khác cũng không biết, bất quá, nàng đối với so răng ho thái độ lại làm cho người có quyết tâm âm thầm chú ý. Jessica, bình thường luôn luôn nha yên tĩnh, tự hồ luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng là cái gì đều không để ý, đối với SNSG yêu, nàng cũng không so người khác kém, bây giờ SNSG tình trạng, nàng đồng dạng rõ ràng nha. Có thể quyết định SNSG vận mệnh trừ sau lưng quản lý công ty, cũng là chín cô gái tâm tư, bởi vậy, nàng mới chọn yên tĩnh chờ đợi, đang mong đợi công ty tối hậu quyết định hôm nay cùng so rằng ho gặp mặt, nàng thực chỉ là đến xem một người bạn, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nàng cũng rất rõ ràng so rằng ho đối với SNSG ý nghĩa, nhưng là, so sánh với mà nói, SM công ty mới là trưởng không các thiếu nữ vận mệnh chu á tể chính là. Bởi vì rõ ràng, mới có thể bình tĩnh, nhưng mà, tỷ dệ ổng dị thường lại làm cho nàng nhạy cảm thấy được, tâm tư chằn trọc liền minh bạch nàng ý nghĩ nghi do ra nở dê đồng thời, nàng cũng rất bất đắc dĩ, người với người khác biệt, nàng không có cách nào thay đổi tỷ dệ ổng ý nghĩ, càng không có cách nào mở miệng thuyết phục, duy nhất có thể làm liền là thời khắc cảnh giác nàng động tĩnh, hy vọng nàng không muốn bởi vì việc này mà dẫn đến phèn nì hiểu lầm, dù sao, so răng ho không là người ngoài, mà chính là cái nha đầu kia bạn trai. Tỷ dệ ổng khách khí để so rằng ho ý thức được một số, nhưng là, hắn cũng vẹn vẹn cho rằng đây là nàng khách khí, chưa từng có nghĩ tới nàng dạng này là đối với mình có ý kiến thực. So rằng ho nội tâm nha hưởng thụ tỷ dệ ổng loại này khách sáo, trải qua rất nhiều chuyện, đi qua vô số người khuyên nói, nhắc nhở, so rằng ho đã dần dần bắt đầu chú trọng tại cùng dị tính ở chung lúc thái độ, mà tỷ dệ ổng loại thái độ này, sẽ để cho hắn nha an tâm. Ở chung đứng lên, cũng sẽ rất tự nhiên phèn nhì, buổi chiều còn có lớp trình sao so rằng ho khách sáo qua đi, quay người đối bên người phèn nhì nhỏ giọng hỏi thăm ứng, giống như trừ luyện tập, không có chuyện gì, làm sao, có chuyện gì sao. Phèn nhì ngẫm lại, hồi đáp vậy được rồi, không biết ta có hay không vinh hạnh, định ra mỹ lệ phèn nhì tiểu thư buổi xế chiều đâu. So rằng ho thân sĩ hỏi thăm, phèn nhì che miệng cười trộm, tại bọn tỉ muội một dạng trong ánh mắt, mừng thầm gật gật đầu. Giờ phút này biểu lộ, phảng phất phim. Truyền hình bên trong nữ chính đáp ứng nam chính một dạng, ngại ngùng, ngượng ngùng nhưng lại tràn đầy hạnh phúc thân ái. Ồp ạ, chúng ta buổi chiều cũng không có hành trình, không bằng cùng một chỗ kia đi. Sủ răng treo chọc nói ra, trông thấy sủ răng ngắn người biểu lộ, bên người sủn nhỉ không tự giác hướng bên cạnh chuyển dưới cái ghế, hiển nhiên bị sủ răng biểu hiện kinh ngạc đến ngây người thế nào, sủ răng cũng muốn cùng đi. So răng ho hỏi thăm hắc hắc. Nếu như ổ bạ không ngại lời nói, ta muốn đi. Sủ răng cười đùa nói, không có chút nào bởi vì chính mình đi làm bóng đèn mà có bất kỳ xấu hổ. So răng ho ngẫm lại cũng không trả lời, mà chính là, quay đầu nhìn xem bên cạnh bạn gái, tựa hồ tại hỏi thăm nàng ý nghĩ. Phèn Nì ôn nhu cười cười, sau đó quay đầu nhìn lấy Sủ Răng nói ra, tốt cùng một chỗ đi cứ như vậy. Một lần ngọt ngào hai người hành trình biến thành tam nhân hành, người khác cũng không tham dự, một là không có Sủ Răng dạy như vậy ra mặt, lại chính là mọi người xác thực không tốt quấy rầy hai người. Hai người bình thường chỉ thấy thiếu cách nhiều, nhiều nhất có thể tại trong video gặp một lần, khó được một lần ra ngoài cơ hội, mọi người tự nhiên không có ý tứ. Sủ Răng hành vi thật bất ngờ, tuy nhiên bình thường nha làm ở Mỹ, nhưng là, nàng cũng không phải là loại kia không hiểu chuyện người, thế nhưng là, lần này hành vi lại làm cho mọi người ngoài ý muốn, nhịn không được phỏng đoán nàng cử động đã phèn nì không có ý kiến, so răng ho đương nhiên sẽ không phủ. Quyết, vui vẻ tiếp nhận Sủ Răng đồng hành bởi vì so răng ho xuất hiện, các cô gái lộ ra nha sinh động, bình thường, so răng ho không biết, bất quá, so trước kia gặp mặt thời điểm, tâm tình lộ ra càng thêm tăng vọt, mà so răng ho quan sát về sau, phát hiện, mọi người nội dung nói chuyện lại chia hai cái tiểu đoàn đội. Cái này khiến so răng ho nhẹ khẽ nhíu mày. Một đoàn đội, trọng yếu nhất cũng là hướng tâm lực, đội viên ở giữa lẫn nhau hài hòa, quan hệ tốt đẹp, nếu như, một đội ngũ xuất hiện hai thanh âm, như vậy, cái đoàn đội này chỉ sợ sẽ không lâu dài. So răng ho âm thầm quan sát một hồi, phát hiện mình quan sát cũng không có sai, thật có tình huống như vậy. Sau khi xem xong, so răng ho cũng không có mở miệng, ngược lại, âm thầm ghi lại về sau, sau đó, yên lặng ăn lên đồ vật nhà hàng thực vật cũng không tệ lắm, chí ít so công ty phụ cận quán ăn có quan hệ tốt ăn nhiều, cũng không biết có phải hay không là không thường đến nguyên nhân ổn họa, ăn vẫn tốt chứ sẽ hỉ ủn giảng đạo. So răng ho hài lòng gật gật đầu, thói quen xoa xoa sẽ hỉ ủn đầu, rất là hiền lành giảng đạo, rất tốt, nhà hâm mộ các người, bình thường có thể đến tốt như vậy nha, ăn ăn ăn ngon như vậy đồ vật thôi đi. Chúng ta bình thường sao có thể tới nơi này, a nơi này rất đắt có được hay không. Sủ Răng đáng thương giảng đạo. So Răng ho mỉm cười nhìn lấy đóng vai đáng thương Sủ Răng, tuy không lời nói, nhưng là, lại làm cho Sủ Răng minh bạch gì hắn, biết mình nhà diễn kỹ bị nhìn thấu. Sủ Răng cũng không có bởi vì mình bị nhìn thấu mà có bất kỳ thẹn thùng, ngược lại, rất là thoải mái trực diện So Răng ho. So Răng ho đối với Sủ Răng ngạo kiểu bộ dáng mỉm cười, nha là ưa thích. Chính là bởi vì nàng không giống bình thường, giữa bọn hắn quan hệ mới sẽ như thế có quan hệ tốt. Hàn huyên một trận qua đi, song phương mới tách ra, phèn nỉ cùng Sủ Răng hai người đi theo So Răng ho bên trên xe rời đi, đứng ở công ty cửa sau phụ cận, nhìn qua cách lái xe, dì nhịn không được hiếu kỳ hỏi, thật là kỳ. Quái, Sủ Răng đuổi theo đi làm cái gì? Tì dệ ổng biểu lộ ghét ghét nhìn lấy xe phương hướng rời đi, cũng không trả lời. Jessica trông thấy dì bị lạnh ngợi, khó được ra giải thích do nói, nàng A tự nhiên là có sự tình muốn thương lượng với răng ho, chờ hắn trở lại, chính ngươi hỏi nàng liền tốt. Hiện tại, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Jessica nhẹ giải thích do nói, đồng thời dẫn đầu quay người rời đi. Dù gì nghe được Jessica thanh âm hơi sững sờ, lập tức lại nhìn xem bên người tí dễ ổng, sau đó, yên lặng theo sau. Chương 1125 chủ động hỗ trợ. Phát hiện hai người tỷ tỷ không có bất kỳ cái gì chào hỏi, liền tự hành rời đi. Sẽ thì ủn có chút hoảng hốt, nhìn xem rời đi xỉ cả cùng gì, lại nhìn xem tỷ dệ ổng cùng Sunny, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Con út, chúng ta cũng đi vào đi. Trông thấy con út do dự không chừng bộ dáng, Sunny cười kéo lại con út, ôm lấy tỷ dệ ổng cùng đi tiến công ty. Cảm thụ được Sunny thiện ý, vận biểu trong nội tâm rất là bất đắc dĩ thở dài dưới, ai? Giải quyết mâu thuẫn sự tình thật sự là quá khó khăn. Trong xe, So Răng ho ngồi đang điều khiển vị, phèn ý ngồi tại So Răng ho bên cạnh, mà Sủ Răng ngồi ở phía sau xe. Rời đi SM công ty phụ cận về sau, Sủ Răng nguyên bản mỉm cười biểu lộ nhất thời biến thành phiền muộn, mà ngồi đến thẳng tắp thân thể cũng trực tiếp nga ho a thở tại chỗ ngồi bên trên, cả người lộ ra nha không có tinh thần. Sủ Răng a ngươi cái này là thế nào, có mệt mỏi như vậy sao? Phèn nì nhìn thấy Sủ Răng bộ dáng, cảm giác hảo hảo cười rất mệt mỏi, thật tốt mệt mỏi Sủ Răng hữu khí vô lực nói ra. So Răng ho trộm nhìn một chút Sủ Răng, cảm giác có chút buồn cười, cái nha đầu này có phải hay không diễn kịch nghiện a, mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt đâu, bây giờ lại để cho người ta có một loại lão niên tuổi xế chiều cảm giác. Sủ Răng, ngươi đây là đang cho ta nhìn đâu? So Răng ho cười hỏi. Sủ Răng nghi hoặc nhìn về phía So Răng ho, đối với hắn lời nói có chút không hiểu. Diễn kỹ không tệ áp, vừa rồi tại cửa nhà hàng miệng liền đã từng gặp qua So Răng ho nhắc nhờ ông họa, tuy nhiên, ta diễn kỹ rất tuyệt, nhưng là, vừa rồi ta thật không có dùng diễn kỹ a, ta đó là cùng ông họa thân nhịn không được nhất thời đắc y vong hình mà thôi. Sủ răng trước mắt, giải thích nói hì hì, sủ răng lại nói mạnh miệng phèn nì cười trộm đạo ngươi diễn kỹ rất lợi hại phải không ta thế nhưng là nhìn qua vô pháp ngăn cản hôn nhân, ngươi cùng dĩ biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, ngươi a cũng là công phu miệng lợi hại. Ngươi có muốn hay không tại biện giải cho mình nhìn xem so. Giang Ho buồn cười lấy lắc đầu hỏi thăm A ổn bả người xem qua này bộ phim truyền hình sủ răng sững sờ, nhất thời tinh thần, hô lớn nói nhỏ chút, chúng ta cũng nghe được phèn nì nhẹ cau mày, đối với sủ răng lớn như thế phản ứng có chút bất đắc dĩ sổ dị sủ răng cổ quái tinh linh xin lỗi đương nhiên nhìn qua lúc trước làm phèn nì người đại diện thời điểm ta liền lấy từng tới mỗi người các ngươi tư liệu. Bao quát các ngươi mỗi một bộ tác phẩm so răng ho nói ra hoa nghị không ra ổn hạ như thế tẫn. Trách ra xem ra dình xẹt tỉ tỉ nhóm hạnh phúc sủ răng giận dữ nói, hiển nhiên bởi vì chính mình không thể trở thành so răng ho nghệ nhân mà tiếc nuối đu nờ dê. Sủ răng có hứng thú hay không phát triển diễn viên A so răng ho nhìn thấy sủ răng bộ dáng trong lòng hơi động hỏi thăm diễn viên sủ răng sững sờ có chút không rõ so răng ho ý tứ, đây là để cho mình từ bỏ ca sĩ. Từ bỏ SNSG sao ửm ta biết các ngươi trước mắt SNSG tình huống, cũng không biết các ngươi lúc nào sẽ trở lại sân khấu. Như vậy, ta cảm thấy các ngươi hẳn là dùng chính mình phương thức đến cho thấy các ngươi tồn tại, chỉ có dạng này, công ty của các ngươi mới có thể tại đối đại SNSG đi ở vấn đề bên trên, làm ra chính xác phán đoán so răng ho nói ra thế nhưng là, nếu như chúng ta đều phân tán phát triển, vậy thì, phát triển rất tốt lời nói. Không phải để công ty cho là chúng ta tách ra càng tốt sao không phải càng bất lợi giữ lại SNSG sao sủ răng hỏi ngược lại ai nói cho ngươi, yên lặng chờ đợi mới là phương. Pháp chính xác ga so răng ho sững sờ, không hiểu hỏi thăm hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, lúc này, nghe được sủ răng lời nói, hắn đồ an minh bạch vì cái gì SNSG trong khoảng thời gian này cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, trừ thỉnh thoảng tại trước mặt công chúng lộ phía dưới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hành động suy nghĩ một chút, từ An Tì Phan về sau, Tì Dệ ổng cùng Dùn A cơ hồ có thể tính là SNSG người phát ngôn, cũng chỉ có hai người bọn họ còn có cố định hành. Trình, mà người khác hành trình thiếu đáng thương, lúc này muốn đến, cái này cũng có thể cũng là có người cố ý vi chi sủ răng trông thấy so răng ho như mày, vốn là thông minh nàng trong lòng hơi động. Rất nhanh minh bạch chính mình tự hồ làm sai sủ răng trầm mặc để so răng ho biết nàng đã ý thức được vấn đề, những vấn đề này đã các nàng ý thức được, so răng ho cũng sẽ không cần quan tâm, hắn tin tưởng bằng vào sủ răng kiến thức, cùng cha mẹ của nàng, loại chuyện nhỏ nhặt này muốn phải giải quyết cũng không khó có sủ răng ra mặt, so răng ho hoàn toàn có thể tiết kiệm tâm, nhìn bên cạnh ánh mắt chỉ nhìn chăm chú chính mình, hoàn toàn mặc kệ những phiền não kia phèn y. So răng ho nội tâm trong nháy mắt mềm mại, dù là vì nàng, chính mình cũng không thể tại không nhìn nói thật. Sủ răng, người diễn kỹ rất không tệ, nha thích hợp một số có khí chất nữ tính nhân vật. Công ty của chúng ta muốn khai mạc phim truyền hình, có một vai nha thích hợp ngươi, ngươi có muốn hay không thử? Một chút so răng ho nghĩ đến liền làm, mở miệng dò hỏi tại sao là ta dạng này cơ hội ổn thỏa vì cái gì không cân nhờ ở cờ phèn ní đâu. Là bởi vì hình tượng vấn đề sao sủ răng cũng không trả lời, ngược lại, mở miệng hỏi sủ răng lời nói để so răng ho hài lòng, để phèn nì nết lên khoẻ miệng, hiển nhiên nàng lời nói rất là để cho nàng vui vẻ nếu như phèn nì muốn biểu diễn lời nói, ta tự nhiên sẽ vì nàng an bài nhân vật, thế nhưng là, rất sớm trước kia nàng liền nói cho ta biết, nàng không muốn, đã, nàng không muốn. Ta tự nhiên không thể miễn cưỡng A so răng ho thở dài nói ra lý do sủ răng nhưng gật gật đầu, lúc này mới đối sao nhà mình bạn gái đều không chiếu cố, cái này không phù hợp lẽ thường A sủ răng thông qua kính chiếu hậu, nhìn về phía ngọt ngào cười phèn y, tâm lý rất là ghen ghét, cái nha đầu này, thật sự là quá không biết đạo lợi dụng chính mình ưu thế hì hì, ta chỉ thích ca hát, không thích diễn kịch, cảm giác diễn kịch mệt mỏi quá, vẫn là làm chân thực chính mình tốt nhất. Sù răng ưa thích liền đi làm, không muốn lo lắng quá nhiều, SNSG là SNSG, chúng ta đều dùng chính mình phương thức đến thủ hộ nó tốt trông thấy sù răng ánh mắt, Fanny ngọt ngào giảng đạo ứng, ta biết sù răng thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Hiển nhiên giờ phút này, nội tâm của nàng tầm tình cực kỳ kích động tốt, đã sù răng đáp ứng, như vậy, đợi sau khi trở về, liền cùng các ngươi người đại diện nói một chút, sau đó, ngày mai bất thời gian, qua công ty của chúng ta tìm Kim. Min Du đạo diễn, ta chỉ là tiến cử ngươi, về phần có thích hợp hay không còn cần nàng định đoạt. Xù răng A ngươi cũng không nên trách ổ bạ so răng ho nịnh nọt giảng đạo A còn muốn thử kính A bất quá, bằng bản tiểu thư bản sự, chỉ cần nhìn qua kịch bản, thử kính tuyệt đối không là vấn đề. Xù răng treo chọc giảng đạo nàng có thể đoán được so răng ho làm là như vậy vì chính mình, lo lắng làm bị thương chính mình lòng tự trọng, lo lắng hơn hắn trộn lẫn, để cho mình đi cửa sau tiến vào đoàn. Làm phim về sau, gây nên đoàn làm phim hắn biểu diễn người đối với mình thành kiến cảm ơn. Ổp họa sủ răng nhìn lấy nghiêm túc nhìn về phía trước so răng ho, nội tâm yên lặng cảm kích.